Chương 851, thế như trẻ tre. Nói thực ra, Tiêu Trần cũng không muốn giết những cái này âm thánh tông đệ tử, nhưng rất nhiều chuyện không có cách nào, làm ra dạng này sự tình, âm thánh tông nhất định phải diệt vong. Không chấp nhận đầu hàng, rất nhanh, Tiêu Trần chính là dẫn người công chiếm cửa thành, chịu trách nhiệm thủ vệ cửa thành hết thảy âm thánh tông đệ tử đều là bị chém giết hầu như không còn, không có một người sống. Biết có rất nhiều âm thánh tông đệ tử là người vô tội, nhưng người nào lại thời gian đi phân rõ. Như vậy, cũng chỉ có thể lấy thô bạo nhất phương thức, thà giết lầm chớ buông tha, đồng thời, lợi dụng âm thánh tông diệt vong, cũng có thể trấn nhiếp thiên hà đại lục ở bên trên những cái kia còn có ý khác người. Bốn đạo cửa thành lần lượt bị Tiêu Trần bọn người công chiếm, cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh Giả cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng là công chiếm Tráng Thuật thành phủ thành chủ, đồng thời đem tỏa chấn trong đó người âm thánh tông kia bán thánh chấp sự cho chém giết. Không đúng, không thể nói là Thiên Phong Thánh Giả hai người chém giết, bởi vì người bán thánh này chấp sự chính là tự sát. Tại nhìn thấy Thiên Phong Thánh Giả hai người về sau, người bán thánh này chấp sự liền trực tiếp lựa chọn tự sát. Thành công đem bốn đạo cửa thành cùng với phủ thành chủ đều nắm giữ ở trong tay. Sau đó, Tiêu Trần lưu một tên bán thánh chấp sự, cùng với 100 tên cổ thánh tông đệ tử chịu trách nhiệm trông coi cửa thành, chính mình nhưng là mang theo những người khác đi phủ thành chủ. Dọc đường đi tới phủ thành chủ, lúc Tiêu Trần xuất hiện thời điểm, Giang Nhạc, Trần Lăng, Long Thanh ba người cũng là lần lượt đến. Một đoàn người đi tới phủ thành chủ phòng khách chính bên trong, Thanh Tuyệt Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Đem tứ đại cửa thành đã phong tỏa sự tình hồi báo cho hai vị Thánh Giả. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả khẽ gật đầu nói, tốt, phong tỏa toàn bộ Tráng Thuật thành, âm Thánh Tông chắc chắn còn có dư nghiệt giấu ở trong thành, đem bọn họ tìm ra. Trên mặt nổi mặc dù nhìn như là đem âm Thánh Tông người toàn bộ cho giết sạch, bất quá chắc chắn còn có một chút âm thánh tông đệ tử che giấu thân phận, trốn ở Tráng Thuật thành nội, tiếp xuống liền đem những người này tìm ra, chỉ có tại bảo đảm Tráng Thuật thành bên trong lại không có một cái âm thánh tông đệ tử về sau, thả mới có thể bắt đầu đối với Tráng Thuật thành đám người di chuyển công việc. Đối với tìm kiếm âm thánh tông dư nghiệt sự tình, Tiêu Trần hiển nhiên là không quan tâm, đối với đi đánh giết những người này, Tiêu Trần không có chút nào hứng thú. Vì lẽ đó, tại cùng Thanh Tuyệt Thánh Giả cùng với Thiên Phong Thánh Giả hồi báo xong sự tình về sau, Tiêu Trần trực tiếp chính là trở về Tráng Thuật Thành hậu viện nghỉ ngơi. Chí ít còn muốn tại Tráng Thuật Thành bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng trực tiếp tại trong phủ thành chủ ở lại, đến nỗi cái kia tìm kiếm âm thánh tông dư nghiệt sự tình, liền giao cho những người khác đi. Không chỉ là Tiêu Trần, Giang Nhạc, Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu cũng không có tham dự những chuyện này, những âm thánh tông đó dư nghiệt đã là trên thất con vịt, không thể nào lại chạy để, hoàn toàn không cần Tiêu Trần bọn người tự thân lên trận. Hơn nữa, đối với những thứ này liền phản kháng cũng không có người, lấy Tiêu Trần bọn họ kiêu ngạo tâm tính, hiển nhiên là không gọn tại đi giết, vì lẽ đó, chuyện này cũng là một cách tự nhiên bị Thiên Phong Thánh Giả hai người giao cho vài tên cổ thánh tông bán thánh chấp sự đi xử lý. Ngoại giới là một đoàn gây rối, mà thân ở trong phủ thành chủ, Tiêu Trần mấy người lúc này lại tụ tập cùng một chỗ uống rượu tán gẫu. Bất quá, mặc dù rượu ngon ở phía trước, nhưng có thể cảm thấy, Tiêu Trần mấy người hứng thú đều không cao, nhàn nhạt uống một hớp rượu, Tần Thủy Nhu lạnh như băng nói ra, đã hai ngày à. Kể từ đánh hạ Tráng Thuật Thành về sau, đã qua hai ngày, mà hai ngày này đối với âm thánh tông dư nghiệt công việc siêu tầm vẫn không có dừng lại qua. Nương theo lấy Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói, ân, hai ngày. Không biết chết bao nhiêu người, Long Thanh nói ra. Hai ngày thời gian, thật là có không ít âm thánh tông đệ tử bị tìm ra, mà những thứ này thân phận bại lộ âm thánh tông đệ tử đều không ngoại lệ đều là bị sợ mất mật, nhưng đều không ngoại lệ cũng toàn bộ đều bị chém đầu gian chúng. Nhân số đã hơn ngàn đi. Nghe Long Thanh lời này, Giang Nhạc nhẹ giọng hồi đáp. Hai ngày thời gian, đã có hơn ngàn tên âm thánh tông đệ tử bị tìm ra chém giết, bây giờ tại Tráng Thuật Thành chủ quảng trường, cũng sớm đã phủ đầy Âm Thánh Tông đệ tử thi thể, không nói là máu chảy thành sông. Nhưng này mấy người cảnh tượng, thật là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình a. Đối với Tam Đại Thánh Tông dạng này thủ đoạn, kỳ thực cũng không phải là không có người đưa ra qua khăng khăng, cảm thấy Tam Đại Thánh Tông như này làm quá mức tàn nhẫn. Dù sao Âm Thánh Tông môn hạ gần 10 vạn đệ tử, rất nhiều người kỳ thực đều chẳng hề biết huyết môn sự tình, vì sao Tam Đại Thánh Tông không chịu buông tha bọn họ. Nhưng mà, những thứ này tự nhận là thánh nhân gia hỏa, bọn họ xem nhẹ một chút, cái kia chính là nếu như lần này Tam Đại Thánh Tông không lấy dạng này thiết huyết cách hủy diệt Âm Thánh Tông, vậy như thế nào trấn nhiếp thiên hà đại lục những người khác đâu? Có phải hay không về sau bất kỳ người nào hơi có chút khó chịu, liền có thể cấu kết ngoại tộc, ý đồ diệt vong thiên hà đại lục. Còn có, những cái này Âm Thánh Tông đệ tử, ngươi sao có thể cam đoan bọn họ chính là người vô tội? Thả bọn họ, ngươi lại như thế nào cam đoan tại ma tộc xâm lấn thời điểm, những người này sẽ lại không độ cùng ma tộc cám thông? Phải biết, Âm Thánh Tông nói trắng ra đã là bị Tam Đại Thánh Tông từ bỏ chỗ. Tương lai ma tộc xâm lấn, cái này Âm Thánh Tông chính là chiến trường chỗ, mà một khi những thứ này từ Âm Thánh Tông rời đi mặt khác Tam Đại Châu người bên trong, có người ám thông ma tộc, hiệp trợ ma tộc lẻn vào mặt khác Tam Đại Tông, hậu quả kia là cái gì? Không có người nào là trời sinh sát nhân cuồng, giống như Tiêu Trần bọn người, kỳ thực cũng không nghĩ như thế, nhưng không có cách, đây chính là chiến tranh, không cho phép có chút lòng dạ đàn bà. Mà vừa vặn, bước lên trận chiến tranh này, thật là Âm Thánh Tông. Đã có hơn 1000 người bị chém giết, nghe Giang Nhạc lời này, Tiêu Trần bọn người đều là không nói gì nữa, hơn 1000 người, cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liên tiếp kéo dài 5 ngày, cuối cùng tại xác định Tráng Thuật Thành đã không có Âm Thánh Tông đệ tử về sau, Thanh Tuyệt Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả mới bắt đầu an bài di chuyển Tráng Thuật Thành đám người công việc. Chứ Âm Thánh Tông đệ tử, những người khác không có chịu đến tổn thương chút nào, cổ Thánh Tông cũng không có lạm sát kẻ vô tội, từng đội Tráng Thuật Thành võ giả hay là bách tính, tại cổ Thánh Tông đệ tử bảo vệ dưới, bắt đầu hướng Hắc Nham Thành bước đi, ở nơi đó có cổ Thánh Tông chiến hạm, đám người sẽ cưỡi chiến hạm đi cổ Thánh Châu. Tráng Thuật Thành sự tình đã an bài thỏa đáng, tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục hướng Âm Thánh Tông phương hướng thúc đẩy. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tiếp đã qua nửa tháng thời gian, mà trong nửa tháng này, Cổ Thánh Tông, Dương Thánh Tông, Thiên Thánh Tông thế công đơn giản có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Ngắn ngủi nửa tháng, Tam Đại Thánh Tông đã là binh lâm Âm Thánh Tông dưới thành. Đương nhiên, rằng sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, cũng còn là bởi vì Âm Thánh Tông cơ hồ không có phái ra cái gì cường giả đi trấn thủ những thành trì khác, mà là tập trung lực lượng thủ vệ Âm Thánh Tông. Chính là bởi vì Âm Thánh Tông chọn lựa như vậy, vì lẽ đó một đường đi qua, Tam Đại Thánh Tông cơ hồ không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự, chí ít, Âm Thánh Tông Thánh Giả, Thánh Tử, cùng với Chuẩn Thánh Tử, đến nay đều còn chưa có xuất hiện. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Cuối cùng, bạn nào có điều kiện mong hay bờ UFF ủng hộ cho chuyện và cho mình. Chương 852, chân chính nhất chiến. Tam Đại Thánh Tông dọc đường thế như trẻ tre, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng liền binh lâm Âm Thánh Tông dưới thành, mà phía sau di chuyển công việc cũng đều tại đâu vào đấy tiến hành. Tam Đại Thánh Tông mỗi người lưu lại người bình thường tay tại phía sau tổ chức di chuyển sự tình, vì lẽ đó, tại Âm Thánh Tông nơi này tụ hợp Tam Đại Thánh Tông, kỳ thực nhân số cũng bất quá chỉ vẹn vẹn có 3 vạn người. Vì trận đại chiến này, Tam Đại Thánh Tông đều phái ra 2 vạn đệ tử, trong đó đồng dạng chịu trách nhiệm tổ chức Âm Thánh Tông di chuyển công việc, một nửa khác nhưng là hội tụ ở Âm Thánh Tông dưới thành. So sánh với Âm Thánh Tông gần 10 vạn đệ tử số lượng, Tam Đại Thánh Tông cái này khu khu 3 vạn người thật là có vẻ hơi thiếu. Có điều, cũng đừng quên, nhân số tuy ít, nhưng Tam Đại Thánh Tông Thánh Giả số lượng thế nhưng là dòng dã đạt tới 30 vị nhiều. Không chỉ là Thánh Giả số lượng hoàn toàn nghiền ép Âm Thánh Tông, phía dưới bán Thánh chấp sự, Thánh Tử, cùng với chuẩn thánh tử, cũng đều là âm thánh tông mấy lần có thừa. Đỉnh tiêm chiến lực cùng lực lượng trung kiên đều chiếm ưu thế áp đảo, vì lẽ đó, một trận chiến này kết quả kỳ thực đã chú định. Tại âm thánh tông ngoài sơn môn xây dựng cơ sở tạm thời, tam đại thánh tông chư vị thánh giả tề tụ một đường, không có kế hoạch gì, cũng không cần kế hoạch gì. Bây giờ đây chính là trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, âm thánh tông liền xem như triệt để tại thiên hà đại lục xóa tên. Ngày mai liền tiến công, mau chóng cầm xuống âm thánh tông. Tề tụ một đường, thiên thánh tông một tên thánh giả mở miệng nói ra. Nghe tên này thánh giả lời nói, còn lại thánh giả cũng đều không có điều gì dị nghị, bây giờ đã binh lâm thành hạ, tự nhiên là mau chóng kết thúc chiến đấu, một mặt đêm dài lắm ngộng. Tam đại thánh tông đã quyết định đối với âm thánh tông khởi xướng cuối cùng tổng cộng, mà một bên khác, âm thánh tông trong chủ điện, âm nguyệt cổ thánh, cùng với hơn 10 tên âm thánh tông thánh giả cũng là hội tụ một đường. Chỉ bất quá, lúc này âm thánh tông cái này hơn 10 tên thánh giả, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ tự nhiên biết tam đại thánh tông đã triệt để vây quanh âm thánh tông, bây giờ đừng nói là người, liền con chim đều không bay ra được. Ánh mắt đảo qua ở đây hơn 10 tên âm thánh tông thánh giả, âm nguyệt cổ thánh giống như cũng không lo lắng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, đây là trận chiến cuối cùng, mặc dù ta âm thánh tông có thể sẽ hủy diệt, nhưng thì tính sao, huyết môn đã thành, coi như bọn họ diệt ta âm thánh tông, ma tộc vẫn như cũ sẽ buông xuống, có muốn không bao lâu, bọn họ cũng sẽ đến bồi chúng ta. Chưa hề nói bất luận cái gì cổ vũ sĩ khí lời nói, tương phản, âm nguyệt cổ thánh đã nói rõ đây là một hồi không thể nào chiến thắng chiến đấu, nhưng từ âm nguyệt cổ thánh trong lời nói không khó nghe ra, nàng đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Có lẽ tại âm nguyệt cổ thánh xem ra, nàng nên làm sự tình cũng đã làm xong, coi như âm thánh tông bị diệt thì tính sao, ma tộc buông xuống đã là tất nhiên, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Nghe âm nguyệt cổ thánh lời này, chư vị đang ngồi âm thánh tông thánh giả từng cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, trong đó một vị thánh giả rốt cục nhịn không được nói ra. Sư tôn, liền vì trước kia sự tình mà làm đến bước này, đáng ra không? Vì trước kia là, vì một cái nam nhân, âm nguyệt cổ thánh không tiếc đem âm thánh tông đẩy lên tuyệt lộ, đồng thời, cũng đem toàn bộ thiên hà đại lục đều lùi đến rìa vách núi. Nguyên tắc vì âm thánh tông lão tổ, âm nguyệt cổ thánh trong âm thánh tông uy vọng có thể nói là không ai bằng, nhưng bây giờ, chư vị đang ngồi thánh giả, đã là có chút mê mang. Có lẽ từ năm đó sự kiện kia về sau, âm nguyệt cổ thánh liền triệt để điên, hoàn toàn bị cừu hận thôn phệ, vì trả thù trước kia những người kia, âm nguyệt cổ thánh không tiếc đem chính mình cùng toàn bộ âm thánh tông đều bỏ vào. Nghe tên này thánh giả lời nói, âm nguyệt cổ thánh nhãn bên trong tránh qua một đạo hàn mang, ngữ khí băng lãnh nói ra, thế nào, ngươi là tại khăng khăng ta. Đệ tử không dám. Nghe âm nguyệt cổ thánh lời này, tên này thánh giả lập tức cung kính hồi đáp, bất quá do dự một chút, nàng lại tiếp lấy nói ra. Đệ tử tự nhiên không dám khăng khăng sư tôn, bất quá sư tôn, âm thánh tông môn hạ có gần 10 vạn đệ tử, bọn họ là người vô tội a. Nghĩ đến đây chàng sau đại chiến âm thánh tông hạ chàng. Tên này thánh giả hiển nhiên là có chút không đành lòng, từ tam đại thánh tông biểu hiện đến xem, bọn họ tuyệt đối là không thể nào buông tha âm thánh tông bất luận một vị nào đệ tử, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà âm thánh tông môn hạ gần 10 vạn đệ tử lần này đều muốn đi theo chôn cùng, này làm sao có thể khiến người ta thờ ơ. Nghe tên này thánh giả lời nói, âm nguyệt cổ thánh rơi vào trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mãi cho đến sau nửa ngày, âm nguyệt cổ thánh mới lạnh lùng nói ra. Bọn họ là ta âm thánh tông đệ tử, đây chính là bọn họ thuộc về, tốt, việc đã đến nước này, ta cũng không cần cầu các ngươi làm cái gì, muốn chạy trốn người liền đi thôi, đến nỗi kết quả như thế nào, vậy liền nhìn các ngươi mệnh. Nói xong, âm nguyệt cổ thánh thân ảnh trực tiếp tiêu thất trong đại điện, đã triệt để từ bỏ chống lại. Âm nguyệt cổ thánh có lẽ cũng sớm đã có hẳn phải chết giác ngộ, vì lẽ đó, đối mặt tình huống trước mắt, đồng thời không có thái độ tâm tình chậm chờn, có lẽ chính như theo như lời nàng, nên làm cũng đã làm, chết sớm chết muộn cái kia có cái gì khác nhau, ma tộc buông xuống đã thành kết cục đã định. Nương theo lấy Âm Nguyệt Cổ Thánh rời đi, chư vị đang ngồi Âm Thánh Tông Thánh giả cũng là lần lượt rời đi, bất quá tại trên mặt bọn họ, đều treo một vẻ sầu khổ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, rất nhanh màn đêm tối lui, sáng sớm chiều dương chậm rãi bay lên, cùng lúc đó, Tam Đại Thánh Tông đối với Âm Thánh Tông tổng cộng cũng là lập tức bộc phát, từ tứ phía bắt pháp, Tam Đại Thánh Tông đệ tử, bán thánh chấp sự, nhao nhao hướng về Âm Thánh Tông bên trong công tới, Tiêu Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu đồng hành, Tiêu Trần một ngựa đi đầu giết vào Âm Thánh Tông bên trong. Đối với một trận chiến này, Tiêu Trần mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm tới Cố Linh Giao. Cũng liền tổng cộng buộc phát đồng thời, Âm Thánh Tông bầu trời, một đạo khủng bố uy áp từ trên trời hạ xuống, một tiếng màu đen váy dài Âm Nguyệt Cổ Thánh xuất hiện ở chân trời. Lúc này Âm Nguyệt Cổ Thánh so sánh với lúc bình thường càng là đẹp hơn mấy phần, hiển nhiên là đi qua chú tâm cách gắn mặc, yêu mị lanh diễm, một ánh mắt liền đủ để nhiếp nhân tâm phách. Nắm giữ như vậy dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thần sắc lại là hết sức thanh lãnh, đứng ngạo nghệ phía chân trời, Âm Nguyệt Cổ Thánh cũng mặc kệ phía dưới chiến cuộc, càng thêm không quan tâm bị Tam Đại Thánh Tông chém giết Âm Thánh Tông đệ tử, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra. Còn không ra sao? Một trận chiến này ta thế nhưng là mấy người mấy ngàn năm. Nương theo lấy Âm Nguyệt Cổ Thánh thoại âm rơi xuống, Nhiên Đăng Cổ Thánh, Thiên Dương Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh ba người thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bốn vị lao tổ cấp bậc nhân vật đứng ngạo nghệ phía chân trời, nhìn xem ba người, Âm Nguyệt Cổ Thánh nhãn trông được không ra mảy may buồn vui, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Đến đây đi! Hôm nay liền có thể cùng các ngươi làm một cái giải. Không có một chút rơi vào tử cục không cam lòng cùng sợ hãi, tương phản, từ Âm Nguyệt Cổ Thánh trên thân, thế mà cho người ta một loại như chút được gánh nặng cảm giác, phảng phất nàng rất sớm đã đang mong đợi một ngày này đến. Chương 853, lại tới một cái. Phảng phất là đã sớm đang chờ một ngày đến, nghe Âm Nguyệt Cổ Thánh lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh khẽ thở dài một cái nói. Âm Nguyệt, cái này thật sự là ngươi muốn kết quả. Không chỉ hại chính mình, còn hại toàn bộ Âm Thánh Tông, cần gì chứ? Hà tất. Ha ha, các ngươi có tư cách cùng ta nói lời như vậy sao? Trước kia như không phải là bởi vì các ngươi, ta cùng Thánh Ca như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Thánh Ca như thế nào lại đối với ta tuyệt tình như thế, đều là bởi vì các ngươi. Ta chính là muốn hủy đi cái này thiên hà đại lục, làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ vì ta chôn cùng. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Âm Nguyệt Cổ Thánh lạnh giọng cười nói, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng hương vị. Từ bắt đầu tạo dựng huyết môn ngày đó, Âm Nguyệt Cổ Thánh kỳ thực cũng sớm đã không quan tâm chính mình sinh tử. Nghe Âm Nguyệt Cổ Thánh lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh nhãn bên trong tránh qua một vệt vẻ phức tạp. Sau đó liền cũng không nói thêm gì nữa. Đối với Âm Nguyệt Cổ Thánh người này, nàng cố nhiên đáng hận, vì trước kia cừu hận thế mà không tiếc đem toàn bộ thiên hà đại lục đều đặt nguy nan ở giữa. Nhưng ngược lại, Âm Nguyệt Cổ Thánh người này cũng cực kỳ trọng tình, có lẽ chính là bởi vì nàng đối với tình chấp nhất cùng bệnh trạng, mới có thể để nàng đi đến hôm nay một bước này. Năm đó Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn người muốn giết Âm Nguyệt Cổ Thánh, Tiêu Thánh mặc dù cứu nàng một mạng, nhưng mà, Tiêu Thánh cũng đồng dạng rời đi nàng. Cả một đời đều không thể quên được Tiêu Thánh, Âm Nguyệt Cổ Thánh hận ý dần dần bị mở rộng, đến cuối cùng, đã phát triển đến đối với toàn bộ thiên hà đại lục đều hận lên. Có lẽ tại Âm Nguyệt Cổ Thánh trong lòng, một cái không có Tiêu Thánh thế giới, cái kia còn có cái gì tất yếu tồn tại, không bằng hủy đi tính toán. Chính là bởi vì vậy Âm Nguyệt Cổ Thánh không tiếc tạo dựng huyết môn, hủy diệt thiên sông đại lục. Chuyện cho tới bây giờ đã không có cái gì có thể nói, Nhiên Đăng Cổ Thánh trầm mặc, một bên Thiên Dương Cổ Thánh lạnh giọng nói, cùng nàng phí lời gì, trước kia nên giết nàng. Thiên Dương Cổ Thánh hiển nhiên liền không có tốt như vậy tính khí, nói liền chuẩn bị động thủ, có điều, đúng lúc này, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một cỗ khủng bố uy áp, lập tức, lại là một tên mỹ phụ xuất hiện ở chân trời. Không giống với băng liên cổ thánh băng lãnh, cũng khác biệt tại âm nguyệt cổ thánh vũ mị xinh đẹp, tên này mỹ phụ cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yếu đuối, điềm tĩnh. Một cái nhìn qua liền cho người ta một loại muốn liều lĩnh đi bảo hộ nàng xúc động, nhưng đi đừng bị dạng này bên ngoài đừng cho lừa gạt, mỹ phụ thực lực, căn bản liền không cần người bảo hộ, hoặc phải nói, tại thiên hà đại lục vẫn chưa có người nào có tư cách đi bảo hộ nàng. Một bộ đơn giản ngây ngô váy dài, giống như nhà bên phụ nhân đồng dạng, mà tại mỹ phụ bên cạnh, còn đứng lấy một tên đồng dạng tuyệt mỹ thiếu nữ. Nương theo lấy tên này mỹ phụ xuất hiện, âm nguyệt cổ thánh cùng băng liên cổ thánh đều là đồng thời sững sờ, sau đó cùng nhau mở miệng nói ra. Ngọc Kiết, ngươi! Hai nữ đồng thời hô lên tên này mỹ phụ danh tự, bất quá trong giọng nói, nhưng đều là mang theo từng tia địch ý, mà đối với cái này, áo xanh mỹ phụ vẫn như cũ là một mặt điềm tĩnh, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Xem ra là đuổi tới, không nghĩ tới một ngày kia chúng ta còn có thể lại tụ tập cùng một chỗ, chỉ tiếc thiếu thánh ca. Nói đến thánh ca thời điểm, Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một vệ hồi ức cùng buồn sắc. Có thể cùng âm nguyệt cổ thánh cùng với băng liên cổ thánh quen thuộc như thế, vậy cái này đồng thời hai nữ gọi là Ngọc Khiết mỹ phụ, hiển nhiên cũng chính là một tên thực lực cường đại lao tổ cấp nhân vật. Không sai. Mỹ phụ được xưng là Mộng Khiết cổ thánh, là cùng băng liên cổ thánh, âm nguyệt cổ thánh cùng một thời đại nhân vật. Chỉ bất quá, Mộng Khiết cổ thánh cũng không thuộc về bất kỳ cái nào thế lực, nên tính là loại kia ẩn thế không ra lão quái vật đi. Đột nhiên xuất hiện Mộng Khiết cổ thánh, để trên bầu trời thế cục phát sinh một chút khái niệm, không có ai biết nàng tới đây mục đích là cái gì, mà đối với cái này, tính tình đều là vội vàng sao động thiên dương cổ thánh nhịn không được trực tiếp hỏi. Ngọc Khiết, ngươi có ý tứ gì? Muốn nhúng tay việc này sao? Không sai. Nghe thiên dương cổ thánh lời này, Ngọc Khiết cổ thánh cũng là không có chút nào né tránh, nói thẳng hồi đáp. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi thiên dương cổ thánh đáp lời. Ngọc Khiết cổ thánh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía âm nguyệt cổ thánh. Sắc mặt vẫn như cũ điểm tĩnh nói ra. Âm Nguyệt, có một số việc ngươi làm quá mức, trước kia thánh ca nếu là thật sự tuyệt tình, ngươi bây giờ lại có thể nào đứng ở chỗ này, chính là bởi vì thánh ca đối với ngươi hữu tình, cho nên mới sẽ bỏ mặc ngươi rời đi. Ngươi có biết, trước kia ngươi đảo tẩu về sau, thánh ca thế nhưng là một người độc chiến nhân đăng, thiên dương bốn người bọn họ, vì ngươi, thánh ca làm đã đủ nhiều. Ngọc Khiết cổ thánh đối với trước kia sự tình rất rõ ràng, bởi vì nàng cũng là người trong cuộc một trong. Hơn nữa, Ngọc Khiết cổ thánh cùng băng liên cổ thánh, âm nguyệt cổ thánh đồng dạng, trước kia đều là tiêu thánh hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa không chút nào khoa trương nói, Ngọc Khiết cổ thánh hẳn là tiêu thánh yêu thích nhất một nữ nhân, bởi vì nàng tính cách, không tranh quyền thế, nhu tình như nước, xưa nay sẽ không bởi vì việc vặt cùng tiêu thánh tranh cãi. Đợi tại Mộng Khiết cổ thánh thân một bên, trong lúc vô hình liền sẽ để người triệt để trầm tĩnh lại. Chính vì vậy, trước kia tiêu thánh rất thích cùng Mộng Khiết cổ thánh đợi cùng một chỗ. Như vậy, cũng là để âm nguyệt cổ thánh cùng băng liên cổ thánh đối với Mộng Khiết cổ thánh rất có phê bình kín đáo. Tới tại tiêu thánh tiêu thất về sau, Mộng Khiết cổ thánh liền tị thế không ra, xưa nay không để ý tới thiên hà đại lục phía trên sự tình. Cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, nhưng lần này, Ngộng Khiết cổ thánh đến, vì chính là âm nguyệt cổ thánh. Có một số việc đã không cách nào làm được chẳng quan tâm, nghe Ngộng Khiết cổ thánh lời này, âm nguyệt cổ thánh trầm tư khoảng khắc, sau đó ngự khí băng lãnh nói ra, chuyện của ta không cần ngươi đến nói, ngươi hổ ly tinh này, trước kia chính là ngươi cả ngày ỷ lại bên người thánh ca. Căn bản liền không nghe Ngộng Khiết cổ thánh nói cái gì, nghe vậy, băng liên cổ thánh gắt gao cắn hàm răng, không nghĩ tới liền nữ nhân này đều đến, có một loại không nhịn được muốn đem tiêu thánh cầm ra tới đánh một trận tơi bời xúc động. Trong số ba nữ, cũng liền băng liên cổ thánh biết có quan hệ tiêu thánh sự tình, biết tiêu thánh trở về, hơn nữa đã có phục sinh có thể. Cũng liền tại tam nữ ở chân trời đối nghịch thời điểm, phía dưới âm thánh tông bên trong, nguyên bản đang tìm cố linh giao tiêu trần. lúc này cả người đều ngu ngơ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Mộng Khiết cổ thánh thân bên cạnh thiếu nữ, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái kia đi theo Mộng Khiết cổ thánh thân bên cạnh thiếu nữ, thình lình chính là Tiêu Trần một mực tại tìm kiếm Bách Hoa tiên tử. Một cái lắc mình, cũng mặc kệ lúc này trên đường chân trời đứng 5 người đều là lao tổ cấp nhân vật, Tiêu Trần đi thẳng tới 5 người trước mặt, nhìn về phía Bách Hoa tiên tử lớn tiếng kêu nói, Bách Hoa. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Hoa tiên tử cũng là phát giác cấp tốc bay tới Tiêu Trần, trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, Thiên Dương cổ thánh liền khó chịu nói ra. Tiểu tử, nơi này là ngươi có thể đến địa phương. Cút trở về cho ta. Nơi này đứng 5 người đều là lão tổ cấp nhân vật, đừng nói Tiêu Trần, chính là đồng dạng thánh giả cũng không có tư cách tới đây. Nói, Thiên Dương cổ thánh đã cưỡng ép xuất thủ đưa Tiêu Trần trở về. Chương 854, Tiêu Thánh hiện thân. Ở đây đều là lão tổ cấp nhân vật, Tiêu Trần một cái hậu bối tiểu tử thế mà không biết sống chết hướng bên này vọt tới. Thiên Dương cổ thánh lập tức liền chuẩn bị xuất thủ cưỡng ép đánh lui Tiêu Trần. Cũng không phải là muốn hạ sát thủ, Thiên Dương cổ thánh làm như thế, kỳ thật vẫn là vì bảo vệ Tiêu Trần. Đừng nhìn Tiêu Trần thiên phú không tầm thường, bất quá hắn muốn đạp lên cái này sân khấu, hiện tại còn quá sớm một chút, không khoa trương nói, lao tổ ở giữa chiến đấu, tùy tiện một đạo dư ba cũng đủ để đem Tiêu Trần cho hoành sắt thành tàn bã. Chỉ bất quá, ngay tại Thiên Dương cổ thánh vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bên Băng Liên cổ thánh lại là ngăn lại hắn, từ tốn nói, để hắn đến đây đi. Ngăn cản Thiên Dương cổ thánh, thấy thế, Thiên Dương cổ thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá hắn đồng thời không biết, Băng Liên cổ thánh rằng sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn còn là bởi vì Tiêu Thánh. Hiện nay, Băng Liên cổ thánh, Âm Nguyệt cổ thánh, cùng với Mộng Khiết cổ thánh tam nữ cũng đã tề tụ một đường, cũng là thời điểm để Tiêu Thánh cái này kẻ cầm đầu lộ diện đi. Ngày xưa tình địch bởi vì Tiêu Thánh rời đi mà cả đời không qua lại với nhau, nhưng hôm nay lại lần nữa tề tụ một đường, hơn nữa Tiêu Thánh cũng đã trở về, trong bất chi bất giác, Băng Liên cổ thánh trong lòng cũng là ghen tuông nảy sinh, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tại Băng Liên cổ thánh ngăn cản dưới, Tiêu Trần thuận lợi đi tới chư vị lao tổ trước mặt, bất quá lúc này Tiêu Trần lại không để ý chút nào ở đây các vị lao tổ, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người Bách Hoa tiên tử. Cùng lúc đó, Bách Hoa tiên tử ánh mắt đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Sau nửa ngày, Bách Hoa tiên tử trước tiên hướng về Tiêu Trần chạy tới, cũng mặc kệ bên cạnh Mộng Khiết cổ thánh, một đầu chính là xông vào Tiêu Trần ôm ấp. Nhìn một màn trước mắt, ở đây chư vị lao tổ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này gì tình huống? Bọn họ đương nhiên không biết Tiêu Trần cùng Bách Hoa tiên tử quan hệ, hai người ôm nhau. Sau nửa ngày, Tiêu Trần mới ôn nhu nói ra, những năm này ngươi có thể lo lắng chết ta. Ta không sao, sư phụ đối với ta rất tốt. Nghe vậy, Bách Hoa tiên tử cười nói ra. Nguyên lai Bách Hoa tiên tử chính là Mộng Khiết cổ thánh đệ tử, hơn nữa còn là duy nhất đệ tử. Nghe vậy, một bên Băng Liên cổ thánh im lặng. Nàng lúc này mới nghĩ đến, Tiêu Trần hai nữ nhân, một cái Tần Thủy Nhu chính là nàng đệ tử, mà bây giờ cái này Bách Hoa tiên tử, lại là Mộng Khiết cổ thánh đệ tử, cái này thật đúng là. Nên nói như thế nào, nghiệt duyên sao? Năm đó Tiêu Trần lão tổ Tiêu Thánh liền để các nàng ba nữ nhân ngày nhớ đêm mong, hiện tại Tiêu Thánh hậu đại Tiêu Trần lại tới sao? Đương nhiên, Băng Liên cổ thánh có lẽ còn không biết, trừ Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử bên ngoài, còn có một cái Cố Linh Giao, tại Âm Thánh Tông. Có thể nói, Tiêu Trần ba nữ nhân, kỳ thực cùng Tiêu Thánh ba nữ nhân cũng có quan hệ, cái này thật là nghiệt duyên a. Thông qua Tiêu Trần cùng Bách Hoa tiên tử cái kia ngắn gọn đối thoại, ở đây chư vị lao tổ cũng là rất nhanh minh bạch hai người quan hệ, tình cảm hai tiểu gia hỏa này là vợ chồng a. Không vượt qua được đúng a, Tiêu Trần thê tử không phải Tần Thủy Nhu sao? Bây giờ nhìn lấy rúc vào Tiêu Trần trong ngực, dung mạo không chút nào kém cỏi hơn Tần Thủy Nhu Bách Hoa tiên tử, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh đều là tức giận nghĩ đến, thật đúng là một cái may mắn ra hỏa, bên cạnh hai nữ nhân, rõ ràng đều là như thế xinh đẹp. Bách Hoa, các ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này không phải các ngươi hẳn là tại địa phương. So sánh với Băng Liên cổ thánh bọn họ, Ngộng Khiết cổ thánh cũng có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có hỏi liên quan tới Tiêu Trần bất cứ chuyện gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Phía trước Bách Hoa tiên tử liền từng đối với sư tôn Ngộng Khiết cổ thánh nói qua, nàng đã có phu quân, hiện tại xem ra, người kia hẳn là trước mắt Tiêu Trần không sai. Bây giờ không phải là nói chuyện lúc, chư vị lao tổ ở giữa chắc chắn là có một trận chiến. Mà Tiêu Trần cùng Bách Hoa tiên tử ở đây rất nguy hiểm, một khi đại chiến bộc phát, chư vị lao tổ căn bản không cần thời gian bận tâm đến bọn họ, vì lẽ đó, Ngộng Khiết cổ thánh mới có thể để Bách Hoa tiên tử cùng Tiêu Trần mau rời khỏi. Chỉ là, nghe Ngộng Khiết cổ thánh lời này, Băng Liên cổ thánh lại là trực tiếp nói ra, chờ một chút. Tiêu Trần cùng Bách Hoa tiên tử ở đây chắc chắn là không được. Bất quá Băng Liên cổ thánh lại không để cho bọn họ rời đi. Nghe vậy, Ngộng Khiết cổ thánh nhãn bên trong tránh qua một vệ tấm cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Muốn cho hai tiểu gia hỏa này chịu chết? Ta nói cũng không phải bọn họ, hai người bọn họ tự nhiên là phải ly khai. Bất quá trước đó, ta nghĩ có người hẳn là xuất hiện nói hai câu a. Dù sao đây đều là hắn gây ra. Nghe Ngộng Khiết cổ thánh lời này, Băng Liên cổ thánh ghen tung mười phần nói ra. Có người muốn xuất hiện nói hai câu. Nghe Băng Liên cổ thánh lời này, ở đây chỉ có Nhiên Đăng cổ thánh biết là có ý gì. Hiển nhiên cái này Băng Liên cổ thánh là muốn cho Tiêu Thánh xuất hiện nói hai câu. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này a. Mà chứ Nhiên Đăng cổ thánh, Âm Nguyệt cổ thánh, Ngộng Khiết cổ thánh, Thiên Dương cổ thánh ba người thì lại hoàn toàn là không hiểu ra sao. Cũng không có giải thích ý tứ, Băng Liên cổ thánh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần, phảng phất là tại nói với Tiêu Trần lời nói đồng dạng nói, như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Lời này nhìn như là nói với Tiêu Trần, bất quá kỳ thực lại là nói với Tiêu Thánh. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, biết Băng Liên cổ thánh ý tứ, cùng lúc đó, vẫn giấu kín ở trong cơ thể Tiêu Trần Tiêu Thánh, lúc này cũng là tránh cũng không thể tránh, đành phải chậm rãi từ Tiêu Trần thể nội xuất hiện, nhẹ giọng thở dài. Ta không nghĩ tới trước kia sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Tiêu Thánh Thánh Hồn xuất hiện, trong lúc nhất thời, Âm Nguyệt Cổ Thánh, Ngộng Khiết Cổ Thánh hai nữ đều là trực tiếp ngây người, liền liền cái kia Thiên Dương Cổ Thánh đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Mấy ngàn năm, Tiêu Thánh thế mà còn sống. Chứ Băng Liên cổ thánh cùng Nhiên Đăng cổ thánh trước đó liền biết bên ngoài, còn lại Âm Nguyệt cổ thánh ba người đều là triệt để sững sờ tại chỗ. Thẳng đến sau nửa ngày, Ngộng Khiết cổ thánh mới âm thanh run rẩy nói ra. Thánh ca, thật là ngươi. Tiếng nói rõ ràng là đang run rẩy. Nghe vậy, Tiêu Thánh đem ánh mắt nhìn về phía Ngộng Khiết cổ thánh, trong mắt lóe lên một vệ nhu sắc. Thời gian giống như đồng thời không có tại Ngộng Khiết cổ thánh trên mặt lưu lại dấu vết gì, vẫn như cũ cùng vài ngàn năm trước đồng dạng xinh đẹp. Không chỉ là Ngộng Khiết cổ thánh, kỳ thực Băng Liên cổ thánh cùng Âm Nguyệt cổ thánh cũng giống như vậy. Thời gian mặc dù đang không ngừng trôi qua, nhưng tam nữ dung mạo lại là không có quá nhiều biến hóa. Cùng Ngộng Khiết cổ thánh bốn mắt nhìn nhau, nhưng mà lúc này Âm Nguyệt cổ thánh cũng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngay từ đầu là vô cùng kích động, bất quá rất nhanh, cái này bôi kích động chính là bị vô tận hận ý nơi bao bọc, một mặt cừu hận nhìn về phía Tiêu Thánh. Phát giác được Âm Nguyệt cổ thánh ánh mắt, Tiêu Thánh cũng là quay đầu nhìn lại, biết Âm Nguyệt cổ thánh tại hận cái gì, Tiêu Thánh hít sâu một hơi nói. Âm Nguyệt, thu tay lại đi, ngươi sai quá thái quá. Đối với Âm Nguyệt cổ thánh hành động, Tiêu Thánh không biết nên như thế nào đánh giá. Cũng không biết còn có lý do gì có thể tha thứ nàng, mà nghe Tiêu Thánh lời này, Âm Nguyệt cổ thánh nhưng là lạnh như băng nói ra. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, kể từ trước kia ngươi vứt bỏ ta, ngươi ta liền chỉ là người dưng, tái vô quan hệ. Chương 855, vây giết Âm Nguyệt. Âm Nguyệt cổ thánh lạnh như băng nói ra, trong lời nói tràn ngập hận ý, nghe vậy, Tiêu Thánh không nói thêm gì nữa, trước kia sự tình bây giờ lại nói cái gì cũng đã là vô dụng, hết thể đều đã thành kết cục đã định. Hơn nữa, Âm Nguyệt Cổ Thánh hành động, đã không phải là nói tha thứ hay không vấn đề, hôm nay coi như hắn Tiêu Thánh có lòng muốn bảo vệ Âm Nguyệt Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh bọn họ cũng sẽ không đồng ý, chính như theo như lời Tiêu Thánh. Có một số việc Âm Nguyệt Cổ Thánh làm quá mức, không tiếc đem toàn bộ Thiên Hà Đại Lục đẩy hướng địa ngục thâm uyên, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đối mặt bộ mặt tức giận Âm Nguyệt Cổ Thánh, Tiêu Thánh tâm tình nhưng thật ra là cực kỳ phức tạp. Âm Nguyệt Cổ Thánh thật là đáng chết, có điều, từ trong mắt nàng cái kia lớn hận ý bên trong, Tiêu Thánh còn cảm thấy một cỗ nồng đậm tình cảm. Vì yêu sinh hận, có lẽ chính là bởi vì Âm Nguyệt Cổ Thánh đối với Tiêu Thánh cái kia thật sâu yêu thương, mới bồi dưỡng nàng bướng bỉnh cùng điên cuồng. Không biết trả lời thế nào, Tiêu Thánh quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử nói, các ngươi đi trước đi, cứu người quan trọng, nơi này không có các ngươi sự tình. Tiêu Thánh để Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử rời đi, dù sao Tiêu Thánh còn vội vã đi nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao, nghe vậy. Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, sau đó lôi kéo Bách Hoa Tiên Tử liền rời đi. Bất quá vừa đi chưa được hai bước, Tiêu Trần hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước quay đầu, nhìn nói với Tiêu Thánh, ngươi kiềm chế một chút ta, đừng quên ngươi bây giờ chỉ còn lại linh hồn thân thể, khác làm cho hồn phi phách tán. Tiêu Thánh mặc dù là Thiên Hà Đại Lục đệ nhất thánh giả, bất quá bây giờ hắn chỉ còn lại linh hồn thân thể, nói thật ra, ở đây bất luận cái gì một tên lão tổ, đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Sợ Tiêu Thánh xúc động, nghe vậy, Tiêu Thánh cười mắng, lão tổ sự tình ai cần ngươi lo. Xéo ngay cho ta. Nghe vậy, Tiêu Trần bĩu môi, liền dẫn Bách Hoa Tiên Tử rời đi. Hiện nay, Tiêu Trần còn không biết Cố Linh Giao bị giam giữ ở nơi nào, muốn cứu nàng. Còn phải trước biết rõ ràng Cố Linh Giao vị trí, vì lẽ đó, thời gian rất gấp bách ra. Mà về phần Tiêu Thánh bên này, Tiêu Trần kỳ thực cũng là lực bất tòng tâm, chính mình gây ra sự tình, chính mình đi giải quyết đi. Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử rời đi, mà trên bầu trời, chư vị lao tổ lẫn nhau đối nghịch, Thiên Dương Cổ Thánh mở miệng nói ra, Tiêu Thánh, ngươi sẽ không lại muốn bảo vệ nàng a? Năm đó Tiêu Thánh liền đã bảo hộ qua một lần Âm Nguyệt Cổ Thánh, vì lẽ đó Thiên Dương Cổ Thánh rất là tức giận vấn đạo. Nghe vậy, Tiêu Thánh có chút muốn nói lại thôi, nhìn xem Băng Liên Cổ Thánh cùng Mộng Khiết Cổ Thánh, sau đó lại nhìn về phía Âm Nguyệt Cổ Thánh, do dự một chút, sau đó Tiêu Thánh lúc này mới đối Âm Nguyệt Cổ Thánh nói ra. Âm Nguyệt, thu tay lại đi, đã đủ. Thu tay lại. Ha ha, Tiêu Thánh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe vậy, Âm Nguyệt Cổ Thánh lạnh giọng cười nói. Nghe Âm Nguyệt Cổ Thánh trả lời, Tiêu Thánh không nói thêm gì nữa, trầm mặc thối lui một khoảng cách, đem không gian nhường cho đám người. Tiêu Thánh một cử động kia ý tứ đã rõ ràng, hắn sẽ không ngăn cản chuyện này. Nếu nói, Tiêu Thánh trong lòng kỳ thực cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đối với Âm Nguyệt Cổ Thánh trong lòng thật không có tình cảm sao. Cái này hiển nhiên là không thể nào, đối mặt một cái như vậy yêu mình sâu đậm nữ nhân, tin tưởng bất kỳ cái nào nam nhân đều không thể nào làm được thờ ơ a. Mặc dù Âm Nguyệt Cổ Thánh yêu là dị dạng, là điên cuồng, nhưng không thể phủ nhận nàng Tiêu Thánh tình cảm. Thế nhưng là đâu, hiện tại cục diện đã không phải là Tiêu Thánh có thể thay đổi. Không nói đến mặt khác, vẹn vẹn liền nói Tiêu Thánh hiện tại trạng thái. Căn bản liền không cách nào tả hữu cái gì, càng không khả năng là trước mắt những lao tổ này đối thủ. Hơn nữa, đừng nói là Thiên Dương Cổ Thánh, liền xem như Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Mộng Khiết Cổ Thánh ba người, e rằng đều sẽ không đáp ứng thả Âm Nguyệt Cổ Thánh, nàng làm ra sự tình, liền xem như lão tổ cũng phải chết ta. Trong lòng vạn bất đắc dĩ, cùng lúc đó, tại Tiêu Thánh chủ động đẩy ra về sau. Băng Liên Cổ Thánh thân lên trước tiên buộc phát ra một cỗ lớn uy áp, ánh mắt nhìn thẳng Âm Nguyệt Cổ Thánh đạo. Âm Nguyệt, tất cả mọi chuyện, hôm nay liền cùng một chỗ giải đi. Như thế tốt lắm. Nghe Băng Liên Cổ Thánh lời này, Âm Nguyệt cổ thánh thân lên đồng dạng có một cỗ không chút nào tỏ ra yếu kém khí tức phóng lên cao, cười lạnh hồi đáp. Thoại âm rơi xuống, hai vị lao tổ cấp bậc mỹ nhân tuyệt thế lúc này liền là đại chiến. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng cổ thánh, Thiên Dương cổ thánh, cùng với Mộng Khiết cổ thánh, cũng là lần lượt xuất thủ. Bốn vị hiện nay thiên hà đại lục cao cấp nhất thánh giả, vây công Âm Nguyệt cổ thánh một người. 4-1, Âm Nguyệt cổ thánh hiển nhiên là không có chút nào phần thắng, bất quá biết rõ là bại, biết rõ phải chết, nhưng Âm Nguyệt cổ thánh cũng không có chút nào lùi bước ý tứ. Khủng bố dư ba tự trên bầu trời không ngừng truyền đến, mà Tiêu Thánh cũng là không ngừng lui ra phía sau, chỉ còn lại linh hồn thân thể hắn, cũng rất khó ngăn cản được chư vị lao tổ chiến đấu dư ba. Xa xa thối lui, nhìn xem bị băng liên cổ thánh bốn người vây công Âm Nguyệt cổ thánh, Tiêu Thánh trong mắt tràn đầy bi thương chi ý. Không ai có thể lĩnh hội Tiêu Thánh trong lòng khổ tâm, trơ mắt nhìn xem Âm Nguyệt cổ thánh bị bốn vị dùng đẳng cấp lao tổ vây công, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, từng ngụm máu tươi liên tục từ trong miệng phun ra, đây là một loại cảm giác gì? Độc lập đối mặt bốn người, Âm Nguyệt cổ thánh lúc này mạo hiểm tránh thoát băng liên cổ thánh công kích, bất quá còn không đợi nàng điều chỉnh tốt, Thiên Dương cổ thánh công kích chính là lại xuất hiện, hung hăng đánh trúng nàng phía sau lưng. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng là mãnh liệt lúc trước bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt về vải. Cái này còn chưa kết thúc, ngay tại Thiên Dương cổ thánh đắc thủ về sau, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Mộng Khiết cổ thánh liên thủ công tới, lại lần nữa trọng thương Âm Nguyệt cổ thánh. Chiến đấu kéo dài còn không có bao lâu thời gian, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, bất qua Âm Nguyệt cổ thánh cũng đã là hiển lộ ra bại tướng. Không có cách nào à, tự mình đối mặt bốn vị lao tổ vây giết, căn bản liền không khả năng ngăn cản được. Tóc thai bù xù, nguyên bản vũ mị tiểu diễm một cái đại mỹ nhân, lúc này lại biến giống như một cái bà điên đồng dạng. Khí tức đã rất là vẻ ngoài, đối mặt ngang cấp lao tổ tiến công, dù là Âm Nguyệt cổ thánh cũng chịu đựng không mấy lần. Bại tướng lấy lộ, băng liên cổ thánh nhàn nhạt đối với Âm Nguyệt cổ thánh nói ra, ngươi tự vận đi, như vậy còn có thể tử thể mặt một chút. Nghe băng liên cổ thánh lời này, Âm Nguyệt cổ thánh không có trả lời, nhưng cũng không có lại ra tay, mà là tự mình sửa sang lại tóc mình. Khoe miệng còn mang theo một vệt máu tươi, sắc mặt cũng là tái nhợt hết sức, nhưng Âm Nguyệt cổ thánh cũng chỉ nhìn lấy chỉnh lý chính mình trang dung. Thấy thế, Thiên Dương cổ thánh hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chết đều phải chết, còn làm những thứ này vô dụng công. Đối mặt Thiên Dương cổ thánh hừ lạnh, Âm Nguyệt cổ thánh không để ý đến, một bên tiếp tục sửa sang lấy chính mình trang dung, một bên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thánh, khoe miệng khó lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cuối cùng, ta chỉ muốn ở trước mặt ngươi lưu lại đẹp nhất bộ dáng. Sắp chết đến nơi, không có ai biết Âm Nguyệt cổ thánh đang suy nghĩ gì, không để ý tới, không thèm để ý tự thân thương thế, ngược lại là để ý chính mình trang dung. Có lẽ đây chính là tại đối mặt mình thích nam nhân lúc, một nữ nhân bình thường nhất biểu hiện đi, dù là Âm Nguyệt cổ thánh cũng không ngoại lệ. Chương 856, Yêu thương bướng bỉnh. Đã sớm dự liệu được đây hết thảy, đối mặt tử vong, Âm Nguyệt cổ thánh sớm đã có đầy đủ chuẩn bị, có điều, để Âm Nguyệt cổ thánh không nghĩ tới là, tại trước khi chết, thế mà còn có thể gặp lại Tiêu Thánh, đây là Âm Nguyệt cổ thánh chỗ không nghĩ tới. Vì lẽ đó, Âm Nguyệt cổ thánh không muốn lại tiếp tục tử chiến xuống, hoặc phải nói, nàng không muốn để cho Tiêu Thánh thấy được nàng nghèo túng bộ dáng. Tất nhiên muốn chết, Âm Nguyệt cổ thánh muốn lấy đẹp nhất bộ dáng, rời đi thế giới này. Không coi ai ra gì sửa sang lấy chính mình trang dung. Thấy thế, Thiên Dương cổ thánh lập tức chuẩn bị lại lần nữa động thủ, bất quá cũng là bị một bên Mộng Khiết cổ thánh ngăn cản. Đối với Thiên Dương cổ thánh lắc đầu, Mộng Khiết cổ thánh từ tốn nói, để nàng đi thôi. Ra hiệu Thiên Dương cổ thánh không cần lại động thủ, Âm Nguyệt cổ thánh sẽ không sống tạm. Tất nhiên nàng muốn lấy chính mình phương thức rời đi thế giới này, như vậy tùy nàng đi. Nghe vậy, Thiên Dương cổ thánh trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bốn người đều đoán được Âm Nguyệt cổ thánh muốn làm gì. Nếu như thế, như vậy tùy nàng đi. Không tiếp tục động thủ, tuy bốn người bọn họ liên thủ, hoàn toàn là có thể cưỡng ép diệt đi Âm Nguyệt Cổ Thánh, bất quá cuối cùng bốn người vẫn là không có làm như thế. Không có ai quấy rầy, Âm Nguyệt Cổ Thánh rất nhanh chỉnh lý tốt chính mình trang dung, trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt, khí tức cũng vẫn như cũ phủ phiếm bên ngoài, Âm Nguyệt Cổ Thánh lại trở lại lúc trước cái kia quyến rũ động lòng người bộ dáng. Ánh mắt nhìn một cái một mực tại bên cạnh không có động thủ Mộng Khiết Cổ Thánh bốn người, Âm Nguyệt Cổ Thánh không nói thêm gì, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại người ở phía xa trước mặt Tiêu Thánh. Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chỉ vẹn vẹn có không đến nửa mét khoảng cách, nhìn trước mắt vẫn như cũ rung động lòng người Âm Nguyệt Cổ Thánh, Tiêu Thánh sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Âm Nguyệt Cổ Thánh trước tiên mở miệng nói ra. Ta đẹp không? Giờ khắc này Âm Nguyệt Cổ Thánh trên mặt mang một vệt nụ cười, nở nụ cười khuynh thành. Tại thời khắc này, Âm Nguyệt Cổ Thánh chân chính bỏ xuống trong lòng thù hận. Cái này bôi nụ cười cũng làm cho nàng xinh đẹp, lại lần nữa để thăng mấy phần. Nghe lời này, Tiêu Thánh có thể như vậy gật đầu nói, đẹp, rất đẹp. Bị Tiêu Thánh chỗ tán thưởng. Âm Nguyệt Cổ Thánh nụ cười càng thêm sán lạ, sau đó phảng phất trở lại đã từng, trở lại mấy ngàn năm, trở lại hồi đó nàng cùng Tiêu Thánh cùng một chỗ tại thiên hà du lịch đại lục sông sáo thời điểm. Khi đó Âm Nguyệt Cổ Thánh còn không có bị cừu hận thôn phệ, khi đó nàng, chỉ cần có thể cùng bên người Tiêu Thánh, phảng phất coi như trời sập xuống cũng sẽ không bị thương. Cười lại như vậy tuyệt thế khuynh thành, Âm Nguyệt Cổ Thánh nói ra. Nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất tên này khích lệ ta thời điểm, ta nhưng là chân chính một đêm đều không có ngủ. Âm Nguyệt, ta nghe vậy, Tiêu Thánh mở miệng, bất quá chẳng hề chờ hắn nói xong. Âm Nguyệt Cổ Thánh liền đưa tay ngăn lại Tiêu Thánh lời nói, lập tức, cũng mặc kệ Tiêu Thánh có đáp ứng hay không, Âm Nguyệt Cổ Thánh chủ động nhào vào Tiêu Thánh trong ngực. Rúc vào Tiêu Thánh ngực, sắc mặt đỏ lên, trên mặt mang một vẻ hạnh phúc nụ cười. Âm Nguyệt Cổ Thánh nhẹ giọng nói ra. Thánh ca, ngươi biết không, ta thật rất yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Trước kia ngươi cưỡng ép bảo vệ tính mạng của ta, nhưng cuối cùng vẫn là vô tình cự tuyệt ta. Thế nhưng là ngươi không biết, nếu là ta không có như ngươi ở bên người, ta thật còn không bằng chết tốt. Ngươi không biết những năm này ta là tại sao tới đây, ta không có như ngươi thế giới, còn không bằng hủy diệt đi. Âm Nguyệt Cổ Thánh chậm rãi nói ra, nghe nàng những lời này, Tiêu Thánh rơi vào trầm mặc, mà cũng liền tại Âm Nguyệt Cổ Thánh đang khi nói chuyện, liền thấy, thân thể nàng cũng là bắt đầu vô căn cứ tiêu tan. Nơi xa, thấy cảnh này Băng Liên Cổ Thánh bốn người, đều là khẽ thở dài một cái, Âm Nguyệt Cổ Thánh cuối cùng lựa chọn tự sát, lựa chọn tại Tiêu Thánh trong ngực tự sát. Cưỡng ép thiêu đốt linh hồn, đồng dạng cảm thấy Âm Nguyệt Cổ Thánh biến hóa. Tiêu Thánh tự nhiên cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì, bất quá Tiêu Thánh nhưng không có lên tiếng. Tại một khắc cuối cùng, Tiêu Thánh lựa chọn ôm chặt lấy Âm Nguyệt Cổ Thánh thân thể. Cảm thụ được Tiêu Thánh ôm ấp, Âm Nguyệt Cổ Thánh tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, trên mặt vẫn như cũ treo một vẻ hạnh phúc nụ cười. Cuối cùng, Âm Nguyệt Cổ Thánh nửa người đã tiêu thất, chỉ còn lại nửa người trên nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thánh. Trong mắt tràn đầy nhu tình hỏi. Thánh ca, ta không có hối hận ta làm ra sự tình. Cho tới bây giờ, Âm Nguyệt Cổ Thánh vẫn như cũ không hối hận chính mình làm ra sự tình. Cái này có lẽ cũng chính là Âm Nguyệt Cổ Thánh bướng bỉnh thể hiện đi, hoặc phải nói là nàng kiêu ngạo, mà phần này kiêu ngạo, thẳng đến cuối cùng, Âm Nguyệt Cổ Thánh cũng không có buông xuống. Nghe lời này, Tiêu Thánh không cách nào lại đi chỉ trích Âm Nguyệt Cổ Thánh cái gì, đây cũng là một cái cực kỳ chấp nhất nữ nhân, mà nàng đối với mình yêu thương, rất thâm trầm, rất điên cuồng, rất bướng bỉnh. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Thánh nhìn xem trong ngực Âm Nguyệt Cổ Thánh đạo, ta không có trách ngươi, cũng không hận ngươi, nếu như từ trước đến nay một lần, có lẽ ta sẽ có không đồng dạng lựa chọn. Tiêu Thánh không trách cũng không hận Âm Nguyệt Cổ Thánh. Mặc dù là nàng để thiên hà đại lục cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng mà, Tiêu Thánh có thể hận nàng sao? Hoặc nói hận đến bắt đầu sao? Nghe Tiêu Thánh lời này, Âm Nguyệt Cổ Thánh cười càng thêm sán lạ, mà tại cái này bôi nụ cười đồng hành, Âm Nguyệt cổ thánh cuối cùng tiêu thất tại Tiêu Thánh trong ngực, một đời lao tổ cấp nhân vật, cứ như vậy vẫn lạc. Nương theo lấy Âm Nguyệt cổ thánh vẫn lạc cùng tiêu thất, Tiêu Thánh cảm thụ được trong ngực giai nhân lưu lại ôn nhu, cuối cùng cũng chỉ có thể cưỡng ép đem trong lòng bi thương đè xuống. Âm Nguyệt cổ thánh đáng giận sao? Đáng giận, bất quá tại đáng giận đồng thời cũng rất làm cho lòng người đau nhức. Đây cũng là một cái vì yêu thương cuồng nhiệt nữ nhân, chính là bởi vì phần này cuồng nhiệt mới khiến cho nàng đi tới tuyệt lộ, cũng đã không thể quay đầu. Âm Nguyệt cổ thánh chết, Âm Thánh Tông kết quả cũng đã chú định, bất quá hết thể vừa mới bắt đầu, ma tộc xâm lấn sắp đến, tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm thiên hà đại lục thời điểm. Hít sâu một hơi, Tiêu Thánh nhìn về phía không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình Băng Liên cổ thánh cùng Ngộng Khiết cổ thánh đạo. Trước xử lý chính sự, có lời gì về sau lại nói. Không muốn hiện tại đi đàm luận cái gì, nghe Tiêu Thánh lời này, hai nữ cũng là theo lời gật gật đầu. Sau đó, tại mọi người lao tổ gia nhập dưới, Âm Thánh Tông hủy diệt tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Những Âm Thánh Tông đó thánh giả, cũng không phải là Tam Đại Thánh Tông chúng thánh đối thủ, lúc này lại tăng thêm mấy vị lao tổ, cái kia càng là khó mà chống đỡ được. Cũng không để ý tới trên bầu trời chuyện phát sinh, lúc này Tiêu Trần mang theo Bách Hoa Tiên Tử cùng Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu ba người tụ hợp, năm người một bên chém giết lấy Âm Thánh Tông đệ tử, một bên từ miệng bọn hắn hỏi đến cô Linh Giao tung tích. Cuối cùng, tại một tên Âm Thánh Tông chuẩn thánh nữ trong miệng, Tiêu Trần biết cô Linh Giao bị giam giữ chỗ. Sau đó, Tiêu Trần một đoàn người chính là thẳng đến Âm Thánh Tông phía sau núi mà đi. Căn cứ người chuẩn thánh kia nữ nói, cô Linh Giao liền bị giam giữ tại Âm Thánh Tông phía sau núi phía trên. Toàn bộ Âm Thánh Tông đã là máu chảy thành sông, mà Tiêu Trần một đoàn người lại không thèm để ý chút nào chung quanh hết thảy, tập trung tinh thần hướng về phía sau núi chạy đi. Chương 857, cứu ra Cố Linh Giao. Dọc đường thẳng đến Âm Thánh Tông phía sau núi mà đi, đã biết Cố Linh Giao liền bị giam trong phía sau núi. Kỳ thực muốn nói lên cái này Cố Linh Giao sự tình, còn thật sự là cùng Âm Nguyệt Cổ Thánh không có bất cứ quan hệ nào. Hoặc nói, Âm Nguyệt Cổ Thánh căn bản liền không thèm để ý những chuyện này. Ngẫm lại, cũng đã là một cái muốn hủy diệt thiên sông đại lục phong tử, Âm Nguyệt Cổ Thánh cũng biết quan tâm cái gì Âm Thánh Tông truyền thừa sao. Cầu thí Nguyệt thân thể, mặc dù cường đại, nhưng ở Âm Nguyệt Cổ Thánh nhưng trong lòng căn bản không có chút nào phân lượng, bởi vì Âm Nguyệt Cổ Thánh đã sớm biết, lấy nàng hành động, Âm Thánh Tông tất nhiên sẽ bị mặt khác Tam Đại Thánh Tông cho diệt đi. Vì lẽ đó, cái này Nguyệt thần thể cũng liền không cần đi xem trọng. Chính vì vậy, vì lẽ đó, có quan hệ Cố Linh Giao sự tình, Âm Nguyệt Cổ Thánh kỳ thực căn bản không cần để ý tới qua, từ đầu đến cuối, đều là Âm Thánh Tông Đại trưởng Lão lại xử lý chuyện này. Mà Âm Thánh Tông Đại trưởng Lão rằng sở dĩ sẽ như thế để bụng việc này, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là khác một cái Nguyệt thần thể. Kỳ thực chính là Âm Thánh Tông Đại trưởng Lão cháu gái ruột, như vậy, nàng mới có thể không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Cố Linh Giao cho mang về Âm Thánh Tông. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thực Âm Thánh Tông sự vụ lớn nhỏ bình thường đều là từ Đại trưởng Lão đang xử lý, Âm Nguyệt Cổ Thánh cơ hồ không gặp qua hỏi cái gì, cũng sẽ không đi quản cái gì, một lòng chỉ nghĩ đến tạo dựng huyết môn sự tình. Dọc đường phi nhanh, cũng mặc kệ chung quanh Âm Thánh Tông đệ tử, chỉ cần bọn họ không cản đường mình, Tiêu Trần cũng lười đối với bọn họ xuất thủ. Cũng liền tại dạng này dọc đường phi nước đại phía dưới, rất nhanh một đoàn người chính là đi tới Âm Thánh Tông phía sau núi, nơi này coi là Âm Thánh Tông rất nơi hẻo lánh, ngày thường hiếm có người sẽ đến nơi đây. Dựa theo người Âm Thánh Tông kia chuẩn thánh nữ nói, Cố Linh Giao liền bị giam giữ tại phía sau núi đỉnh núi trong nhà gỗ. Phía trước người chuẩn thánh kia nữ từng nghe nói qua. Thẳng đến đỉnh núi mà đi, dọc theo con đường này, nhìn xem Tiêu Trần một mặt vội vàng, Thần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng là không có hỏi nhiều cái gì, cho dù đối với cái này đột nhiên xuất hiện Cố Linh Giao, trong lòng hai cô gái đều là có chút ghen ghét, nhưng hai nữ cũng đều là do lý lẽ người, sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đi tranh giành tình nhân. liền xem như có chút khó chịu cùng ghen, cũng muốn hết thể đều kết thúc về sau lại nói. Phía sau núi phía trên đồng thời không có những người khác, vì lẽ đó, dọc đường cực kỳ thuận lợi, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới đỉnh núi, mà ở trong đó, cũng xác thực thật là có một tòa nhà gỗ. Không do dự, nhanh chân đi tới nhà gỗ trước, Tiêu Trần một cước chính là đá văng cửa phòng, sau đó nhanh chân đi vào. Rất đơn giản một tòa nhà gỗ, vừa mới đi vào trong nhà, Tiêu Trần một cái liền nhìn thấy bị xích sắt khóa lại hai tay, dán tại giữa không trung Cố Linh Dao. Hiển nhiên tiểu nha đầu này những năm này là ăn không ít khổ, cả người gầy gò rất nhiều, nghiễm nhiên đã là da bọc xương, đồng thời, cái kia một thân tu vi, thế mà trực tiếp là bị phế sạch. Không sai, hiện tại Cố Linh Dao đã không có bất luận cái gì tu vi, chính là một người bình thường. Nghe tiếng cửa phòng vang dội, Cố Linh Dao hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn đến, tưởng rằng lại là Âm Thánh Tông đệ tử đến. Bất quá khi nàng thấy rõ tới nhận biết, ngay lập tức, tiểu nha đầu hai mắt chính là đỏ bừng, hai hàng thanh lệ cũng là thuận hốc mắt chảy xuống. Kể từ được đưa tới Âm Thánh Tông về sau, Cố Linh Dao có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Lúc này cuối cùng nhìn thấy Tiêu Trần, tiểu nha đầu làm sao có thể còn nhịn được. Nhìn xem nước mắt như mưa Cố Linh Dao, Tiêu Trần vội vàng tiến lên, đánh nát khóa lại Cố Linh Dao xích sắt, sau đó đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, hết thể đều đi qua. Nghe Tiêu Trần tiếng nói, cảm thụ được Tiêu Trần cái kia ấm áp ôm ấp, Cố Linh Dao tiểu nha đầu này khóc đến càng thêm thương tâm, mà tại thương thế kia đau lòng khóc phía dưới, Cố Linh Dao cũng nói cho Tiêu Trần, phụ thân nàng, Cố Khải chết. Liền chết ở trước mặt nàng, bị Âm Thánh Tông đệ nhất thánh nữ cho tự mình chém giết, liền ngay trước nàng mặt. Nguyệt thần thể tổng cộng có hai người, chỉ có lẫn nhau sau khi thôn phệ, mới có thể hình thành hoàn chỉnh Nguyệt thần thể, mà trừ Cố Linh Dao bên ngoài, một nửa khác Nguyệt thần thể, chính là Âm Thánh Tông đệ nhất chuẩn thánh nữ. Năm đó, Cố Khải lo lắng Cố Linh Dao an nguy, không để ý tự thân an toàn tự mình trở về Âm Thánh Châu. Ngay từ đầu, Cố Khải vẫn luôn tại Âm Thánh Tông phụ cận bồi hồi, một bên nghe ngóng lấy Cố Linh Dao tin tức, một bên tìm kiếm lấy nghị cách cứu viện Cố Linh Dao cơ hội. Bất quá đáng tiếc, Cố Khải tồn tại rất nhanh chính là bị Âm Thánh Tông đại trưởng lão cho biết, sau đó, Âm Thánh Tông đại trưởng lão dụng kế, lợi dụng Cố Linh Dao làm mồi nhử, thành công đem Cố Khải dẫn dụ đến trước đó liền bố trí tốt vòng mai phục bên trong. Vì cứu Cố Linh Dao, Cố Khải tự chui đầu vào lưới, bị Âm Thánh Tông bốn tên thánh giả vây công, cuối cùng bị bắt sống. Rơi vào Âm Thánh Tông trên tay, về sau, vì để Cố Linh Dao triệt để hết hy vọng, từ bỏ phản kháng, Âm Thánh Tông đệ nhất thánh nữ ngay trước Cố Linh Dao mặt, tự tay chém giết Cố Khải. Nghe tiểu nha đầu khóc lóc kể lể, Tiêu Trần cũng là không nghĩ tới, Cố Khải thế mà đã vẫn lạc. Biết trơ mắt nhìn xem phụ thân chết ở trước mặt mình, Cố Linh Dao là một loại gì tâm tình, Tiêu Trần không ngừng ôn nhu an ủi. Sau nửa ngày, Cố Linh Dao tiếng khóc dần ngừng lại, bất quá hai mắt vẫn là hồng hồng. Nhưng lúc này, Cố Linh Dao trong mắt trừ bi thương bên ngoài, còn nhiều một vệt vẻ kiên định, nhìn về phía Tiêu Trần, kiên định nói ra. Tiêu Trần ca ca, ta muốn thôn phệ một nửa khác nguyệt thần thể. Phía trước Cố Linh Dao nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn thôn phệ một nửa khác nguyệt thần thể, bởi vì cái này dưới cái nhìn của Cố Linh Dao quá mức tàn nhẫn. Bất quá bây giờ, Cố Linh Dao lại là cực kỳ kiên định nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Tiêu Trần biết những năm này tiểu nha đầu kinh lịch rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, có lẽ là bởi vì muốn báo thù đi, vì lẽ đó, Cố Linh Dao mới có thể muốn thôn phệ một nửa khác nguyệt thần thể. Tất nhiên thân là nguyệt thần thể số mệnh chính là như vậy, vậy liền thôn phệ đi, đã như thế, không chỉ có thể để Cố Linh Dao trở thành chân chính hoàn chỉnh nguyệt thần thể, hơn nữa cũng có thể vì phụ thân Cố Khải báo thù. Không do dự, nghe Cố Linh Dao lời này, Tiêu Trần trịnh trọng gật đầu ưng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm cái kia đệ nhất thánh nữ. Không có cự tuyệt Cố Linh Dao thỉnh cầu, tất nhiên nàng đã nghĩ thông suốt. Cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, có thể thành tựu chân chính nguyệt thần thể. Đối với Cố Linh Giao tới nói cũng là một chuyện tốt, chí ít nàng về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Nếu là có bản nguyên chi lực, nàng hoàn toàn có đột phá A Thánh, thậm chí là Đại Thánh tư cách. Cần biết, nguyệt thần thể thế nhưng là không kém chút nào Tần Thủy Nhu băng thần thể, cả hai đều là đỉnh tiêm thể chất đặc thù, bất kỳ cái nào đều là trăm năm khó gặp. Trực tiếp đem tiểu nha đầu ôm lấy, Tiêu Trần nhanh chân đi ra nhà gỗ. Lúc này Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Long Thanh, Trần Lăng bốn người đều tại ngoài phòng chờ đợi. Gặp Tiêu Trần xuất hiện, bốn người ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần trong ngực Cố Linh Giao. Nhất là Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử hai nữ, các nàng đều rất muốn biết, cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, đến tột cùng trương bộ dáng gì. Chương 858, bắt sống Lâm Tịch. Hai nữ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần trong ngực Cố Linh Giao, có lẽ là bởi vì những năm này tao ngộ. Cố Linh Giao lúc này nhìn qua cực kỳ làm cho người thương tiếc, một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Ngay tại Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử đánh giá Cố Linh Giao đồng thời, Cố Linh Giao kỳ thực cũng đang quan sát hai cái này dung mạo tuyệt thế nữ nhân. Đã đoán được hai nữ nhân này thân phận, hẳn là Tiêu Trần trong miệng hai vị kiều thê đi. Trong lúc nhất thời, bất luận là Cố Linh Giao vẫn là Tần Thủy Nhu, hoặc là Bách Hoa Tiên Tử, trong lòng đều là có chút ghen ghét bắt đầu. Không có cách, tam cái dung mạo đều là kinh động như gặp thiên nhân mỹ nữ cùng tiến tới. Muốn nói không có một chút địch ý vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ bất quá, tam nữ cũng đều biết bây giờ không phải là cáu kỉnh thời điểm. Vì lẽ đó cũng đều lựa chọn khắc chế, có chuyện gì trở về sau lại nói. Chẳng hề biết tam nữ suy nghĩ cái gì, ôm trong ngực Cố Linh Giao. Tiêu Trần nhìn về phía Tần Thủy Nhu bốn người nói ra, đi, trở về, tìm một người. Bây giờ Cố Linh Giao đã thành công được cứu vớt, Tiêu Trần nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Có điều, tất nhiên Cố Linh Giao muốn thôn phệ một nửa khác nguyện thần thể, vậy liền đem nàng tìm ra đi. Âm Thánh Tông đệ nhất thánh nữ, không khó lắm tìm đi, chỉ hy vọng nàng còn không có bị giết. Dứt lời, cũng không đợi bốn người đáp lời. Tiêu Trần một ngựa đi đầu chính là hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Bây giờ Tam Đại Thánh Tông toàn lực vây công Âm Thánh Tông. Chiến cuộc cơ hồ đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Bốn phía đều là Tam Đại Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông đệ tử kịch chiến. Dọc đường tiến lên, tại dạng này chiến trường hỗn loạn lên. Nếu là muốn tìm kiếm một tên phổ thông đệ tử, cái kia khó hiển nhiên là rất lớn. Bất quá nếu là tìm kiếm một tên thánh nữ, vậy liền đơn giản nhiều. Làm một nửa khác nguyệt thần thể có được, Âm Thánh Tông đệ nhất thánh nữ, Lâm Tịch lúc này đang bị Trần Dục mấy người tam vị thánh tử vây công. Có thể nói là rất xem trọng Lâm Tịch, Trần Dục cùng với Thiên Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông đệ nhất thánh tử, Tam Đại Thánh Tông đệ nhất thánh tử đồng thời vây công Lâm Tịch. Đã như thế, dù cho Lâm Tịch chiến lực không tầm thường, cũng là khó mà chống đối. Tại Âm Thánh Tông chủ quảng trường trước, bốn người đại chiến. Trên người Lâm Tịch thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, mấy lần muốn tìm cơ hội đào tẩu, bất quá đáng tiếc, đều bị Trần Dục ba người cho cản lại. Ngay tại bốn người kịch chiến thời điểm, Tiêu Trần một đoàn người cũng là dọc đường đi tới Âm Thánh Tông chủ ngoài sân rộng. Tiêu Trần ôm trong ngực Cố Linh Giao, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử bốn người nhưng là đem Tiêu Trần bảo hộ ở giữa. Xa xa, Cố Linh Giao liền thấy đã bản thân bị trọng thương Lâm Tịch, lập tức nói với Tiêu Trần ca ca, nàng chính là Lâm Tịch. Nghe Cố Linh Giao lời này, thuận tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, Tiêu Trần nhìn thấy đang bị Trần Dục ba người vây công Lâm Tịch, người mặc Âm Thánh Tông thánh nữ trường bào, lớn lên cũng không tệ lắm, coi là nhất đẳng đại mỹ nữ. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Tịch tình huống 10 phần không tốt, sắc mặt tái nhợt. Khí tức phù phiếm, hiển nhiên là chịu đến vết thương nhẹ, nhìn tình huống này, Lâm Tịch nghiễm nhiên là kiên trì không quá lâu. Không thể để cho Lâm Tịch bị giết, nếu không thì Cố Linh Giao liền không cách nào đi thôn phệ nàng nguyệt thần thể. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cũng là bước nhanh hướng về Trần Dục bọn bốn người phóng đi. Xa xa, Tiêu Trần liền mở miệng hô. Trần Dục sư huynh, lưu nàng một cái mạng. Tiêu Trần hô to lập tức liền dẫn tới Trần Dục bốn người chú ý, nghe Tiêu Trần lại muốn lưu Lâm Tịch một mạng, Trần Dục sững sờ, bất quá một bên Dương Thánh Tông người lấy kia một thánh tử nhưng là một mặt khó chịu nói. Nơi nào đến sâu kiến, cho ta cút sang một bên, Lâm Tịch tính mệnh há có thể lưu. Lâm Tịch chính là Âm Thánh Tông đệ nhất thánh nữ, nàng tính mệnh chắc chắn là không thể lưu, đối mặt Dương Thánh Tông đệ nhất thánh tử gầm thét. Tiêu Trần không để ý đến, chỉ là nhìn nói với Trần Dục. Trần Dục sư huynh, Lâm Tịch tính mệnh ta hữu dụng. Không chút nào ở chỗ Thiên Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông hai người lấy này một thánh tử thái độ, bất quá cũng liền tại Tiêu Trần đang khi nói chuyện, Lâm Tịch ánh mắt cũng là nhìn thấy Tiêu Trần trong ngực Cố Linh Giao, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ, cắn hàm răng nói ra. Cố Linh Giao. Không nghĩ tới Cố Linh Giao thế mà được người cứu xuất hiện, Lâm Tịch trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đồng thời cũng cực kỳ không cam lòng. Đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, có muốn không bao lâu, Lâm Tịch liền có thể thôn phệ Cố Linh Giao cái kia một nửa nguyệt thần thể. Đến lúc đó, nàng Lâm Tịch nguyệt thần thể liền có thể hoàn chỉnh. Đến lúc đó nàng bất luận là thiên phú hay là chiến lược, đều tuyệt đối phải viễn siêu hiện tại. Bất quá đáng tiếc. Nàng không có cơ hội này, coi như Tiêu Trần chưa cứu được Cố Linh Giao, Lâm Tịch cũng đã không có cơ hội này, bởi vì Tam Đại Thánh Tông tiến đánh Âm Thánh Tông, Lâm Tịch đã là chắc chắn phải chết. Nhìn xem Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nhanh chóng tiếp cận, Lâm Tịch cũng là rất nhanh đoán được Tiêu Trần mục đích, cái này Cố Linh Giao dự định trái lại thôn phệ nàng Nguyệt Thần Thể. Đơn giản đáng giận, nguyên bản đã là trên thất con vịt, nhưng bây giờ... Cố Linh Giao thế mà nghĩ trái lại thôn phệ nàng Lâm Tịch. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch cũng là rất nhanh có quyết định, coi như mình chết, cũng không thể nào để Cố Linh Giao thành tựu chân chính nguyện thần thể. Lập tức, Lâm Tịch liền chuẩn bị tự vận, thấy thế, Tiêu Trần muốn ngăn cản, bất quá căn bản liền đến không kịp, mà Trần Dục ba người, cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Mắt thấy Lâm Tịch liền muốn tự vận, mà đúng lúc này, tự trên bầu trời, một đạo lớn lực lượng pháp tắc truyền đến, trong nháy mắt chính là trói buộc chặt chuẩn bị tự vận Lâm Tịch. Khổng lồ lực lượng pháp tắc gắt gao không chế lại Lâm Tịch động tác, để nàng liền một đầu ngón tay đều không động được. Sau đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Nhiên Đăng Cổ Thánh xuất hiện, Trần Dục bọn người nhao nhao hành lễ, bao quát Thiên Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông cái kia hai tên đệ nhất thánh tử cũng là cực kỳ cung kính. Đối mặt lao tổ, bọn họ dù cho thân là đệ nhất thánh tử, cũng không dám có chút kiêu căng. Đối với cái này, Nhiên Đăng Cổ Thánh chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó tử tôn nói. Cô gái nhỏ này tính mệnh liền lưu lại đi. Nhiên Đăng Cổ Thánh mở miệng, vậy dĩ nhiên không người nào dám nói cái gì. Như vậy, Lâm Tịch xem như tạm thời giữ được tính mạng, thế nhưng là đối với cái này, Lâm Tịch lại không có chút nào cao hứng. Nàng biết Nhiên Đăng Cổ Thánh lưu nàng một tên là tại sao, bởi vì Cố Linh Giao, bởi vì Nguyệt Thần Thể. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng đối mặt một tên lao tổ, Lâm Tịch dù cho mạnh hơn, cũng không thể nào có chút phản kháng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là mang theo Cố Linh Giao đi tới Nhiên Đăng Cổ Thánh trước mặt, mắt nhìn suy yếu Cố Linh Giao. Sau đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh lại nhìn nói với Tiêu Trần. Cô gái nhỏ này hiện tại còn quá hư nhược, cần tĩnh dưỡng một hồi mới có thể đi vào hành thôn phệ. Lâm Tịch liền giao cho ta, đến lúc đó trở về Cổ Thánh Tông, lão phu tự mình trợ cô gái nhỏ này thôn phệ. Nhiên Đăng Cổ Thánh hiển nhiên là biết Cố Linh Giao cùng Lâm Tịch chính là Nguyệt Thần Thể sự tình, cũng biết Tiêu Trần rằng sở dĩ muốn lưu Lâm Tịch tính mệnh là vì trợ Cố Linh Giao thành tựu hoàn chỉnh Nguyệt Thần Thể. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, lập tức gật đầu nói tạ. Sau đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng là mang theo Lâm Tịch, trực tiếp tiêu thất ở trong sân. Chương 859, Âm Thánh Tông hủy diệt. Lâm Tịch bị Nhiên Đăng Cổ Thánh mang đi, mà nương theo lấy Âm Nguyệt Cổ Thánh vẫn lạc, Âm Thánh Tông cũng là binh bại như núi đổ. Bất luận là phổ thông đệ tử, hoặc là Âm Thánh Tông thánh giả nhóm, đối mặt Tam Đại Thánh Tông vây công, đều là khó có quá nhiều sức chống cự. Không có cách, tụ tập Tam Đại Thánh Tông lực lượng, Âm Thánh Tông tự nhiên là không có cách nào chống đối, trận chiến này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Chiến cuộc đã định, Tiêu Trần cũng là không tiếp tục xuất thủ, mà là mang theo Cố Linh Giao, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử mấy người lui về Đổ Tam Đại Thánh Tông trụ sở. Ngược lại cũng không cần chính mình đang làm cái gì, hơn nữa Cố Linh Giao bây giờ thân thể cũng rất suy yếu, Tiêu Trần cũng không yên lòng nàng. Một thân tu vi bị phế, bất quá Tiêu Trần chẳng hề lo lắng những thứ này, thân là nguyệt thần thể, Cố Linh Giao chỉ cần có thể thôn phệ Lâm Tịch một nửa khác nguyệt thần thể, như vậy nàng tu vi chắc chắn sẽ khôi phục, đồng thời huyện so với phía trước còn muốn càng mạnh hơn. Hoàn chỉnh nguyệt thần thể thế nhưng là đỉnh tiêm thể chất, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Thu xếp tốt Cố Linh Giao, vì nàng nuốt chữa thương đan dược về sau, Cố Linh Giao chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mà Tiêu Trần lúc này cũng là tìm tới Bách Hoa Tiên Tử. Phía trước không có thời gian cùng Bách Hoa Tiên Tử hảo hảo tâm sự, hiện tại trung quy là thanh nhàn xuống. Những năm này từ đầu đến cuối không có Bách Hoa Tiên Tử tin tức, chẳng qua hiện nay nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần cũng là bị kinh ngạc. Bởi vì Bách Hoa Tiên Tử bây giờ tu vi, thình lình cũng là đến đạo vương cảnh đại viên mãn, không thể so với Tần Thủy Nhu kém. Đồng thời, không chỉ tu vi khủng bố, thông qua mới vừa xuất thủ, Tiêu Trần cũng là rất rõ ràng cảm nhận được, Bách Hoa Tiên Tử chiến lực cũng đồng dạng không thể khinh thường, chí ít không kém chút nào Tam Đại Thánh Tông bên trong những chuẩn thánh đó tử. Tần Thủy Nhu đó là băng thần thể, nàng có như thế tiến bộ cái kia rất bình thường. Bất quá Bách Hoa Tiên Tử những năm này thế mà không có chút nào bị Tần Thủy Nhu cho kéo ra chênh lệch, cái này để Tiêu Trần có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, đối với Bách Hoa Tiên Tử có thể có dạng này tiến bộ, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là cao hứng. Cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử lẫn nhau tán gẫu, hai nữ phía trước tại Thiên Thần Đại Lục cũng đã là nhận biết, vì lẽ đó lúc này ở chung bắt đầu, tự nhiên không có vấn đề gì. Ngược lại là Cố Linh Giao, hiện tại hiển nhiên còn không có bắt được hai nữ tán thành. Ba người ngồi vây chung một chỗ, chủ yếu vẫn là Tiêu Trần tại hỏi thăm Bách Hoa Tiên Tử những năm này tình hình gần đây cùng tao ngộ. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Bách Hoa Tiên Tử cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói ra. Dựa theo như lời Bách Hoa Tiên Tử, trước kia đi tới Thiên Hà Đại Lục về sau, cũng không lâu lắm. Bách Hoa Tiên Tử chính là gặp phải Mộng Khiết Cổ Thánh, sau đó chính là bái nhập Mộng Khiết Cổ Thánh môn hạ, đi theo Mộng Khiết Cổ Thánh tu luyện. Mộng Khiết Cổ Thánh không thuộc về bất kỳ cái nào thế lực, nhưng nàng lại nắm giữ không chút nào kém cỏi hơn chư vị lao tổ tu vi cùng chiến lực. Đi theo Mộng Khiết Cổ Thánh thân một bên, Bách Hoa Tiên Tử tốc độ tu luyện, đương nhiên sẽ không so Tần Thủy Nhu kém bao nhiêu. Mà để Tiêu Trần không nghĩ tới là, cái này Bách Hoa Tiên Tử đồng dạng là thể chất đặc thù người sở hữu, tên là Mộng Thần Thể. Cùng Tần Thủy Nhu băng thần thể, cùng với Cố Linh Giao Nguyệt Thần Thể đồng dạng, Bách Hoa Tiên Tử Mộng Thần Thể cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất thể chất đặc thù. Nắm giữ Mộng Thần Thể người, đối với tu luyện huyễn thuật có được trời ưu ái ưu thế, giống như Tần Thủy Nhu băng thần thể năng đủ tự động đem thể nội linh lực chuyển hóa thành băng lãnh hàn khí đồng dạng. Không nghĩ tới Bách Hoa Tiên Tử cũng là thể chất đặc thù người sở hữu, còn tốt Tiêu Thánh lúc này không tại, bằng không hắn e rằng lại là muốn bị đả kích. Tiêu Trần người bên cạnh, thật đúng là một cái so một cái khủng bố, nếu không phải là thuần huyết long tộc, nếu không phải là đại năng chuyển thế, nếu không phải là đỉnh tiêm thể chất đặc thù người sở hữu, đơn giản chính là yêu nghiệt trại tập trung. Cũng chính bởi vì Bách Hoa Tiên Tử là mộng thần thể người sở hữu, vì lẽ đó Mộng Khiết Cổ Thánh mới có thể thu nàng làm đồ, dù sao Mộng Khiết Cổ Thánh nổi danh nhất chính là huyễn thuật. Tổng tới nói, những năm này Bách Hoa Tiên Tử vẫn luôn đi theo tại Mộng Khiết Cổ Thánh thân bên cạnh tu luyện, cũng là Mộng Khiết Cổ Thánh vì đó thức tỉnh Mộng Thần Thể. Biết được Bách Hoa Tiên Tử những năm này tao ngộ, Tiêu Trần trong lòng cũng là hơi xúc động, đại ca Trần Lăng cùng nhị tỷ Long Thanh cái kia không cần phải nói. Bất quá liền ngay cả mình ba nữ nhân, cũng là một cái so một cái yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cảm thấy mình áp lực có chút lớn, ba nữ nhân, một cái nguyệt thần thể, một cái băng thần thể, một giấc mộng thần thể, bất kỳ cái nào đều có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm tồn tại. Xem ra sau này muốn chăm chỉ tu luyện, nếu là bị chính mình nữ nhân cho siêu việt, vậy coi như có chút mất mặt. Tại Tam Đại Thánh Tông trụ sở dòng dã lưu lại 3 ngày thời gian, mà trong 3 ngày qua, Âm Thánh Tông chiến đấu cũng là dần dần chuẩn bị kết thúc, đến ngày thứ 4 thời điểm, toàn bộ Âm Thánh Tông triệt để che diệt. Lên tới Thánh Giả, xuống đến phổ thông đệ tử, đều bị Tam Đại Thánh Tông người cho chém giết, Âm Thánh Tông bên trong có thể nói là máu chảy thành sông, khắp nơi có thể thấy được Âm Thánh Tông đệ tử thi thể. Chiến đấu kết thúc, Âm Thánh Tông hủy diệt, Tam Đại Thánh Tông chúng thánh vội vàng quét dọn chiến trường. Những Âm Thánh Tông đó đệ tử thi thể cũng là bị tập trung lại thống nhất tiêu hủy. Không có đi để ý tới quét dọn chiến trường sự tình, lúc này Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh mấy người các lao tổ, cùng với Tiêu Thánh, mọi người đi tới ở vào Âm Thánh Tông chỗ sâu huyết môn trước. Đã không có tòa kia màu đen cung điện che lấp, huyết môn cứ như vậy đứng vững vàng tại giữa thiên địa, so sánh với lần trước. Lúc này huyết môn bên trong đã bắt đầu có từng tia như có như không ma khí tỏ khắp mà ra. Nhìn trước mắt huyết môn, chư vị lao tổ đều là sắc mặt ngưng trọng. Sau nửa ngày, Thiên Dương Cổ Thánh ngự khí trầm thấp nói ra. Thật không có cách nào hủy đi cái này huyết môn. Bây giờ Âm Thánh Tông đã hủy diệt, mà nếu là có thể thuận thế đem cái này huyết môn cũng cho tiêu diệt, vậy liền có thể triệt để hóa giải trận nguy cơ này. Có điều, nghe Thiên Dương Cổ Thánh lời này, một bên Tiêu Thánh lại là lắc lắc đầu nói. Trước kia cái kia cổ tịch các ngươi cũng đều nhìn qua, huyết môn một khi tạo dựng thành công, muốn hủy hoại nhất định phải từ hai cái tiết điểm đồng thời tiến hành. Bây giờ cái này huyết môn một mặt tại Thiên Hà Đại Lục, mặt khác tại Bắc Ma Đại Lục, muốn hủy đi nó, chúng ta nhất định phải đồng thời tiêu diệt hai cái này tiết điểm, nếu không thì... Coi như chúng ta hủy đi trước mắt mặt này huyết môn, nhưng Bắc Ma Đại Lục huyết môn vẫn còn, như trước vẫn là có thể liên thông. Cái này huyết môn nói trắng ra chính là một đầu không gian thông đạo, muốn tiêu diệt, nhất định phải đồng thời tiến hành. Có điều, Bắc Ma Đại Lục cái kia một mặt huyết môn, bây giờ chắc chắn là hủy không được. Nghe Tiêu Thánh lời này, chư vị lao tổ tâm tình đều là có chút ngưng trọng, bất quá cái này cũng là không có cách nào là. Hồi đó bọn họ liền đã biết cái này huyết môn đã là không cách nào tiêu diệt. Tại huyết môn trước trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Băng Liên Cổ Thánh mở miệng nói ra, việc đã đến nước này chỉ có thể lựa chọn nên chiến, bây giờ Âm Thánh Tông đã bị hủy, vẫn là mau chóng đem Âm Thánh Châu người toàn bộ rời đi mặt khác Tam Đại Châu đi, đến nỗi cái này huyết môn, lưu lại một tên thánh giả trông coi chính là, một khi ma tộc xâm lấn, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên biết. Chương 860, ước ao ghen tị A. Muốn hủy đi huyết môn, bây giờ đã là chuyện không có khả năng, như vậy, cũng chỉ có thể làm xong chuẩn bị nên chiến. Trước đem Âm Thánh Tông người toàn bộ rời đi, đến nơi huyết môn nơi này, chỉ cần lưu lại một đến hai tên thánh giả liền có thể. Một khi ma tộc xâm lấn, Tam Đại Thánh Tông cũng có thể trước tiên biết được. Đến lúc đó liền có thể đem chiến trường hạn định trong Âm Thánh Châu, không phải vậy chiến hỏa lan tràn đến mặt khác Tam Đại Châu. Không cần hoài nghi, nhân loại cùng ma tộc chiến đấu tuyệt đối là máu tanh nhất tàn nhẫn, dùng hết lời nói tới nói, cái kia chính là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, vì lẽ đó, nhân loại cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Mà một khi dạng này huyết chiến bộc phát, Thiên Hà Đại Lục phía trên những người bình thường kia tương tự hoặc đê dài võ giả, cơ hồ chẳng khác nào là phá hôi, vì lẽ đó, đem chiến trường hạn chế trong Âm Thánh Châu, là rất trọng yếu một việc, nếu không thì một khi chiến hỏa lan tràn, toàn bộ Thiên Hà Đại Lục e rằng đều muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, coi như đánh thắng, cũng không giải quyết được vấn đề. Nghe Băng Liên Cổ Thánh lời này, ở đây chư vị lao tổ đều là trầm mặc gật gật đầu, bất quá sau đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh lại là có chút lo nghĩ nói ra. Hy vọng cái kia Bắc Ma Đại Lục không có Á Thánh chi cảnh ma tộc tồn tại đi, nếu không thì Thiên Hà Đại Lục chỉ sợ là thủ không được. Thiên Hà Đại Lục không có bản nguyên chi lực, tự nhiên như thế cũng không có Á Thánh tòa chấn, mà một khi Bắc Ma Đại Lục trong ma tộc có Á Thánh tồn tại, như vậy đối với thiên hà đại lục tới nói, tuyệt đối chính là một hồi kiếp nạn. Đừng tưởng rằng ở đây tổ vị lao tổ đều chạy tới thánh cảnh đỉnh phong, nhìn như cùng á thánh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước này không có nhảy tới phía trước, thánh cảnh như trước vẫn là thánh cảnh, tuyệt không có khả năng là á thánh đối thủ. Nghe nhiên đăng cổ thánh lời này, mặt khác lao tổ không có trả lời, bất quá bọn họ vô cùng rõ ràng, Bắc Ma đại lục một khi có á thánh, vậy liền hết thệ thôi cũng. Dùng 3 ngày thời gian thanh lý chiến trường, đồng thời, âm thánh châu các nơi nhân loại cũng là bị không bị mất hướng mặt khác tam đại châu sinh hoạt. Hiện nay, ma tộc sắp xâm lấn sự tình tại thiên hà đại lục đã không phải là bí mật gì, vì lẽ đó âm thánh châu các nơi mọi người, đối với rời đi tam đại châu đồng thời không có chút nào mâu thuẫn, tương phản, còn 10 phần hăng hái chủ động. Cái này cũng bình thường, dù sao ai cũng biết. Nếu là lại tiếp tục lưu lại âm thánh châu, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có thể là biến thành pháo hôi. Như vậy, tự nhiên không có ai sẽ ngốc đến chờ chết ở đây. Từng chiếc chiến hạm không ngừng từ âm thánh châu xuất phát, hướng về mặt khác tam đại châu chạy tới. Cùng lúc đó, tại âm thánh tông huyết môn bên ngoài, tam đại thánh tông cũng riêng phần mình lưu lại một tên thánh giả trấn thủ. Cái này 3 tên thánh giả nhiệm vụ rất đơn giản. Cũng chỉ là giám thị huyết môn động tĩnh, một khi phát giác ma tộc xâm lấn, liền trước tiên lui hướng âm thánh châu biên cảnh khu vực, đồng thời đem tin tức truyền về Tam Đại Thánh Tông, để Tam Đại Thánh Tông chuẩn bị sớm. Không chỉ là lưu lại 3 tên thánh giả, đồng thời, tại âm thánh châu biên cảnh đến, Tam Đại Thánh Tông cũng đã bắt đầu bố trí, mấy vạn dân đệ tử, chấp sự bị lưu ở nơi đây, mục đích chính là vì phòng ngừa ma tộc rời đi âm thánh châu. Đi mặt khác Tam Đại Châu, hết thể đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Cùng lúc đó, tại các phương bố trí gấp rổ mì vải tiến hành thời điểm, Tiêu Trần một đoàn người, cùng với Tam Đại Thánh Tông các vị Thánh Tử, Chuẩn Thánh Tử, cũng là tại tổ vị Lao Tổ cùng Thánh Giả dẫn dắt hạ tương kế riêng phần mình trở về Tông Môn. Dọc đường tự nhiên đăng cổ Thánh dẫn dắt, đồng hành, trừ Tiêu Trần mấy người thế hệ trẻ tuổi bên ngoài. Còn có Mộng Khiết cổ thánh cùng Băng Liên cổ thánh cũng tại. Đương nhiên, Tiêu Thánh lúc này cũng là ở đây, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ là tránh ở trong cơ thể Tiêu Trần. Trần Dục đám người cũng không biết Tiêu Thánh tồn tại. Dọc đường trở về cổ thánh tông, mấy ngày sau, đám người đến cổ thánh tông, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Cố Linh Giao 4 người trực tiếp bị nhiên đăng cổ thánh đưa đến động phủ mình. Đến nỗi Trần Lăng cùng Long Thanh, nhưng là trở về đệ nhất thánh cung. Cố ý đem 4 người đưa đến trong động phủ, lúc này Tiêu Thánh cũng là từ Tiêu Trần thể nội xuất hiện, nhìn xem đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu tam nữ, Tiêu Thánh trong mắt thế mà lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Tam nữ dung mạo đương nhiên không cần phải nói, vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành chi tư, có điều, tại tuyệt mỹ dung mạo phía dưới, tam nữ hiển nhiên cũng không phải bình hoa. Thiên phú có thể nói là một cái so một cái khủng bố. Người bình thường đừng nói có thể có được 3 người các nàng lọt mắt xanh, dù cho cũng chỉ là nhận được một cái, vậy cũng là đốt 8 đời cao hương, nhưng Tiêu Trần, một người liền độc chiến 8 cái. Lời nói có chút ghen ghét, Tiêu Thánh nhìn về phía Tiêu Trần trêu chọc nói. Tiểu tử ngươi diễm phúc thật đúng là để cho ta hâm mộ a. 3 nữ nhân, một cái băng thần thể, một cái nguyệt thần thể, còn có một giấc mộng thần thể, quả thực là. Đối với Tiêu Trần Diễm Phúc có chút ước ao ghen tị, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Tần Thủy Nhu tam nữ sắc thực hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nói là tất cả nam nhân tình nhân trong mộng, có thể có được các nàng ưu ái, Tiêu Trần cũng cảm thấy mình rất may mắn. Trêu chọc Tiêu Trần một câu, Tiêu Thánh lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Linh Giao, đi qua mấy ngày nay tu dưỡng, lại thêm chữa thương đan dược trợ giúp, trừ tu vi không có khôi phục bên ngoài, Cố Linh Giao khí sắc đã là thật không ít. Tiểu nha đầu, chúng ta từ âm thánh tông bên trong tìm ra rất nhiều âm thánh tông đại trưởng lao chuẩn bị bảo vật, những bảo vật này đều là vì để cái kia lâm tịch thôn vệ ngươi thời điểm sử dụng, hiện nay những vật này ngược lại là tiện nghi ngươi. Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ vì ngươi tự mình hộ pháp. Âm Thánh Tông đại trưởng lão đã vì Lâm Tịch chuẩn bị rất nhiều bảo vật, mặc dù vẫn chưa hoàn thành, bất quá cũng không sai biệt nhiều. Lần này hủy diệt Âm Thánh Tông, những bảo vật này tự nhiên cũng liền rơi xuống Nhiên Đăng cổ thánh trên tay. Tuy còn không đủ sức cầm cự Cố Linh Giao thành công thôn phệ Lâm Tịch cái kia một nửa khác nguyệt thần thể, bất quá lại thêm cổ thánh tông bên này thu thập một chút, nên vấn đề không lớn. Lại thêm, lần này lại có ba tên lão tổ cấp bậc nhân vật tự thân vì Cố Linh Giao hộ pháp, vì lẽ đó, Cố Linh Giao thành tựu hoàn chỉnh nguyệt thần thể, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần Cố Linh Giao thành công thôn phệ Lâm Tịch cái kia một nửa khác nguyệt thần thể, không chỉ có thể khôi phục tu vi, thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Hơn nữa, về sau Cố Linh Giao cũng sẽ phát sinh chất biến. Đến lúc đó, Cố Linh Giao thiên phú và tư chất đem sẽ không kém Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử mảy may. Nguyệt thần thể rất đặc thù, vì lẽ đó, lúc nguyệt thần thể hoàn chỉnh về sau, một thân tu vi là sẽ có một lần bay vọt tính đề thăng. Dựa theo Tiêu Thánh suy đoán, Cố Linh Giao hiện tại không có một chút tu vi, nhưng chỉ cần thôn phệ Lâm Tịch cái kia một nửa khác nguyện thần thể về sau, Cố Linh Giao tu vi chí ít cũng sẽ đạt tới đạo vương cảnh. Thậm chí có thể đuổi kịp Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử, thẳng tới đạo vương cảnh đại viên mãn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Cố Linh Giao chắp tay nói cảm ơn. Thấy thế, Tiêu Thánh tức giận khoát tay nói, tốt, không cần cảm ơn ta. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi, ta liền buồn bực, ba người các ngươi tiểu ni tử, như thế nào đều sẽ coi trọng tiểu tử này đâu, ai, tiểu tử này diễm phúc, thực sự là. Chương 861, đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. Tiêu Thánh đối với Tiêu Trần diễm phúc thật là không biết nên nói cái gì, nghe hắn lời này, Tiêu Trần bĩu môi, trong lòng âm thầm khó chịu nói, không ăn được nho thì nói nho xanh, trách ta rồi. Muốn nói Tiêu Thánh những lời này cũng bất quá là cùng Tiêu Trần nói đùa. Đương nhiên, hâm mộ cái kia vẫn có một ít, cũng không phải bởi vì Tần Thủy Nhu tam nữ dung mạo, mà là bởi vì tam nữ không chỉ dung mạo tuyệt sắc, thiên phú càng là đương thời cao cấp nhất. Dung mạo cùng thiên phú đều tốt, dạng này nữ tử, tự nhiên là đương thời thiên chi kiêu nữ, chỉ có như vậy thiên chi kiêu nữ, Tiêu Trần liền độc chiến tam cái. Vậy làm sao có thể không để cho người bên ngoài hâm mộ? Nói câu rất ngay thẳng lời nói, lấy Tần Thủy Nhu tam nữ điều kiện, liền xem như cổ thánh tông đệ nhất thánh tử Trần Dục, e rằng đều vào không các nàng pháp nhãn đi. Cùng chư vị lao tổ nói vài lời, sau đó, Băng Liên cổ thánh cùng Mộng Khiết cổ thánh cũng là bàn giao Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử hai nữ. Để hai nữ về sau đi theo Tiêu Trần cùng nhau tiến vào cổ thánh tông pháp tắc bí cảnh, ở trong đó lĩnh hội lực lượng pháp tắc, nhìn xem có cơ hội hay không thành công. Tam đại thánh tông, mỗi một đại thánh tông cũng có một chỗ pháp tắc bí cảnh, cái này pháp tắc bí cảnh ngày bình thường là hoàn toàn đóng lại, bất kỳ người nào không được đi vào, chỉ có Nhiên Đăng cổ thánh một người có thể mở ra. Bất quá, mỗi một lần mở ra pháp tắc bí cảnh, cần thiết tiêu hao tài nguyên đều là cực kỳ khủng bố, vì lẽ đó, chỉ ở có chuẩn thánh tử chuẩn bị lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời điểm, cái này pháp tắc bí cảnh mới có thể mở ra. Để hai nữ lưu lại cùng Tiêu Trần cùng nhau tiến vào cổ thánh tông pháp tắc bí cảnh, nghe lời này, hai nữ tự nhiên không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, từ Băng Liên cổ thánh cùng Mộng Khiết cổ thánh thái độ đến xem, các nàng giống như cũng không phản đối Tần Thủy Nhu, Bách Hoa tiên tử cùng với Tiêu Trần, đương nhiên, ở trong đó có thể còn có một chút Tiêu Thánh nguyên nhân đi, dù sao Tiêu Trần chính là Tiêu Thánh hậu bối. Bàn giao sự tình xong, Tiêu Trần cùng tam nữ chính là rời đi Nhiên Đăng cổ thánh động phủ, bốn người rời đi, lúc này Băng Liên cổ thánh tức giận nói với Tiêu Thánh. Hiện tại có phải hay không nên nói ngươi sự tình? Ta có chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đương nhiên là ngươi đúc lại nhục thân sự tình, vẫn là nói ngươi dự định vẫn dạng này, lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Băng Liên cổ thánh âm thanh lạnh lùng nói. Đi qua một loạt cố gắng, Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn đã triệt để hoàn chỉnh, tiếp xuống liền chỉ còn lại đúc lại nhục thân, chỉ bất quá, muốn đúc lại một bộ đạt tới thánh cảnh cấp bậc nhục thân, đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, vì lẽ đó, Tiêu Thánh vẫn luôn ôm từ từ sẽ đến ý nghĩ. Bây giờ Băng Liên cổ thánh chủ động nhắc tới lúc này, Tiêu Thánh cũng là khổ cười nói ra, muốn đúc lại một bộ thánh cảnh cấp bậc nhục thân, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu khó khăn. Liền xem như đưa ngươi Thiên Thánh Tông bảo khố cho truyền không, đoán chừng đều khó có khả năng thành công. Muốn đúc lại thánh cảnh cấp bậc nhục thân, liền xem như để Băng Liên cổ thánh nâng Thiên Thánh Tông một tông chi lực, cũng khó có thể làm được. Có điều, nghe Tiêu Thánh lời này, Băng Liên cổ thánh lại là tức giận nói ra. Chỉ dựa vào Thiên Thánh Tông tự nhiên là không thể nào, bất quá còn có cổ Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông, bây giờ tại tăng thêm một khiết, tứ phương liên hợp, lại thế nào cũng có thể để ngươi đúc lại nhục thân a. Liên hợp cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, cùng với mộng khiết cổ thánh tứ phương lực lượng tới vì Tiêu Thánh đúc lại nhục thân, đã như thế thật là có khả năng thành công. Dù sao tứ phương tăng theo cấp số cộng, nói trắng ra, cái kia cơ hồ đã là tương đương tụ tập toàn bộ thiên hà đại lục lực lượng, tới vì Tiêu Thánh đúc lại nhục thân. Tập trung một cái đại lục tài nguyên tới vì một người đúc lại nhục thân, ngẫm lại cái này cần là cỡ nào xa xỉ một gian sự tình. Tam Đại Thánh Tông đương nhiên không cần phải nói, truyền thừa mấy vạn năm, cái kia để dành tới bảo bối tuyệt đối là để cho người ta nhìn mà than thở, mà mộng khiết cổ thánh, tuy lẻ loi một mình, nhưng những năm gần đây, nàng cũng đồng dạng thu thập không ít đồ tốt. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Băng Liên cổ thánh, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy đến, có điều, đã như thế, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh sẽ đồng ý. Nâng một tông chi lực tới vì chính mình đúc lại nhục thân, cái này hai cái lao ra hỏa sẽ tốt như thế. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Thánh suy nghĩ trong lòng, một bên Nhiên Đăng cổ thánh cười khe nói, việc này chúng ta đã sớm thương lượng xong, ma tộc xâm lấn sắp đến, Tiêu Thánh huynh nếu là có thể đúc lại nhục thân, đối với chúng ta tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Thiên Dương lão đầu kia cũng đã đồng ý. Đã sớm thương lượng xong, như vậy Tiêu Thánh còn có thể nói cái gì, bất quá cũng minh bạch, Nhiên Đăng cổ thánh cùng Thiên Dương cổ thánh rằng sở dĩ sẽ đồng ý, hoàn toàn là bởi vì ma tộc xâm lấn sắp đến, tất nhiên muốn đối mặt ma tộc, vậy chỉ có thể là không tiếc bất cứ giá nào, cùng hắn trông coi những cái kia tài nguyên, còn không bằng lấy ra để Tiêu Thánh đúc lại nhục thân, như vậy, thiên hà đại lục còn có thể nhiều một phần lực lượng. Dù sao Tiêu Thánh một khi đúc lại nhục thân, như vậy một thân thực lực cũng có thể khôi phục, đều là, đối với thiên hà đại lục tới nói, cũng là một phần hiếm có trợ lực. Việc đã đến nước này, Tiêu Thánh cũng không tiếp tục hư tình giả ý, rất nhanh chính là gật đầu đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, chư vị lao tổ bắt đầu công việc lu bù lên, một mặt là vì Cố Linh Giao chuẩn bị thành tiểu nguyệt thân thể. Một phương diện khác nhưng là vì Tiêu Thánh chuẩn bị đúc lại nhục thân. Cố Linh Giao sự tình đơn giản, dù sao đại bộ phận bảo vật cũng đã từ Âm Thánh Tông chuẩn bị kỹ càng, nhưng Tiêu Thánh thì lại khác, hắn đúc lại nhục thân cần thiết tài nguyên, vậy đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự a. Chư vị lao tổ ngày tiếp nối đêm chuẩn bị, cùng lúc đó, trở về đệ nhất Thánh Cung Tiêu Trần, mấy ngày nay cũng có thể nói là đau nhức đồng thời khoái hoạt. Khoái hoạt là bởi vì Tần Thủy Nhu tam nữ đều trở lại bên cạnh mình, mà thống khổ nhưng là bởi vì tam nữ ở giữa quan hệ. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử còn dễ nói, các nàng liền quen biết, bất quá Cố Linh Giao liền khác biệt, đã hai ngày đi qua, nhưng Tần Thủy Nhu hai nữ vẫn là không có tiếp nhận Cố Linh Giao ý tứ. Mà Cố Linh Giao, đồng dạng cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém. Điều này sẽ đưa đến tam nữ ở giữa quan hệ càng ngày càng khẩn trương lên. Tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, Tiêu Trần hai ngày này xem như nhẹ giọng cảm nhận được. Bất quá lúc này Tiêu Trần ngồi tại trong sân, tam nữ làm bạn tại trái phải. Bất quá nghe giữa các nàng nói chuyện, Tiêu Trần cũng cảm giác chính mình là bó tay toàn tập A. Linh Giao muội muội, ta thế nhưng là nghe nói cái này tam đại thần tông mấy vị thánh tử đều nhìn chúng ngươi. Nếu không chờ ngươi tu vi khôi phục về sau, tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu một chút. Tần Thủy Nhu lạnh như băng nói ra. Nghe vậy, Cố Linh Giao cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém hồi đáp, việc này cũng không nhọc đến tỷ tỷ lo lắng. Linh Giao trong lòng chỉ có Tiêu Trần ca ca, ngược lại là tỷ tỷ ngươi. Những năm này tại Thiên Thánh Tông sợ là có không ít người hái mộ đi, chẳng lẽ liền không sợ Tiêu Trần ca ca ghen sao? Vẫn là nói, tỷ tỷ trong lòng không chỉ chứa Tiêu Trần ca ca, còn chứa những người khác. Hai nữ thật có thể nói là cây kim so với cọng dâu, ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mà nói công phu miệng, Tần Thủy Nhu tự nhiên không phải cổ linh tinh quái cô Linh Giao đối thủ. Lúc này liền là có một luồng hơi lạnh tự Tần Thủy Nhu thể nội tỏ khắp mà ra, thấy thế, Tiêu Trần đáng giá bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng nói. Ngừng, dừng lại. Chương 862, giỏi thay đổi. Thật sự là bị tam nữ cho làm cho đau đầu không thôi, mỗi lần tam nữ chỉ cần vừa chạm mặt, cái kia chính là một hồi người chết ta sống chiến tranh a. Quát lạnh một tiếng, nguyên lai tưởng rằng thế nhưng là trấn trụ tam nữ. Bất qua ai nghĩ đến, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Cố Linh Giao, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử tam nữ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tiêu Trần, sau đó châm miệng một lời nói ra. Ngươi cho rằng những chuyện này đều là ai dẫn tới? Trong tiếng nói tràn đầy tức giận cùng mùi giấm, nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, sau đó chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, là ta, đều là ta, có thể chứ? Bất quá các ngươi chờ quấy rầy hành nha, đã dòng dã hai ngày, các ngươi đây là muốn náo loại nào? Dòng dã hai ngày, Tiêu Trần kẹp ở trong số ba nữ ở giữa, cái loại cảm giác này, chỉ có tự mình trải qua mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Rõ ràng là mỹ nhân trong ngực, bất quá lại vẫn cứ làm cho ngươi tâm phiền ý loạn, hơn nữa còn có nỗi khổ không nói được, dù sao cái này có thể trách ai được. Chỉ có thể trách Tiêu Trần chính mình a. Gặp tam nữ vẫn như cũ nộ khí mỉm cười, Tiêu Trần ngồi thẳng thân thể, một mặt chân thành nhìn về phía tam nữ nói ra. Ta biết những chuyện này đều do ta không có tốt, các ngươi đều là dung mạo cùng thiên phú đều tốt thiên chi kiêu nữ, ta Tiêu Trần có thể một người độc chiếm các ngươi ưu ái, đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Ta thừa nhận ta người này có chút hoa tâm, bất quá Linh Giao theo ta cùng một chỗ. Hai người chúng ta ở giữa cũng là kinh lịch rất nhiều chuyện, ta Tiêu Trần cũng không phải một cái gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người. Đối với các ngươi, ta cũng đều là chân thành đối đãi. Nếu muốn ta từ bỏ trong các ngươi bất kỳ người nào, ta đều làm không được, vì lẽ đó ngươi liền muốn đồng thời nắm giữ ba người chúng ta. Hừ, số nam nhân. Tiêu Trần cực kỳ nghiêm túc lại thâm tình nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị tam nữ cho châm miệng một lời đánh gãy. Thấy mình lời nói căn bản không cần có tác dụng, Tiêu Trần triệt để bất đắc dĩ, nguyên bản cho là mình tình cảm dạt dào một phen, hẳn là có thể hòa hoãn tam nữ ở giữa quan hệ. Bất quá bây giờ xem ra, quan hệ chậm không có hòa hoãn không biết, nhưng mình tuyệt đối là thành mọi người mũi tên A. Thoại âm rơi xuống, tam nữ đều là tức giận trắng một cái Tiêu Trần. Sau đó, Bách Hoa Tiên Tử trước tiên đứng dậy, đối với tả hữu Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao nói ra. Chúng ta đi, không nói với hắn, cái này xú nam nhân hoa tâm chết. Nói, cũng mặc kệ Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao có nguyện ý hay không, trực tiếp lôi kéo hai nữ chính là bước nhanh rời đi. Bị Bách Hoa Tiên Tử lôi kéo, Tần Thủy Nhu ngược lại là không có ngẫu nhiên gặp cái gì. Mà Cố Linh Giao hiển nhiên là có chút mâu thuẫn, nhưng nàng hiện tại không có tu vi, tự nhiên không phải Bách Hoa Tiên Tử đối thủ, cơ hồ là cưỡng ép bị mang đi. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản tam mỹ vờn quanh Tiêu Trần, trực tiếp là được người cô đơn, nhìn xem tam nữ bóng lưng hiểu điệu, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra nữ nhân này nhiều cũng không phải chuyện gì tốt ta, mặc kệ, tìm đại ca, nhị tỷ đi uống rượu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chuẩn bị đi tìm Trần Lăng, Long Thanh hai người đi uống rượu, bất quá khi Tiêu Trần đi tới hai người chỗ ở lúc, thế mới biết, hai người thế mà không tại. Nghe An Lan nói, Trần Lăng cùng Long Thanh sớm liền ra ngoài, tựa như là đi cổ thánh tông từng cái tu luyện thánh địa đi dạo đi. hai người đối với cổ thánh tông đều chẳng hề quen thuộc, mà xem như thiên hà đại lục bốn đại thánh tông một trong, cổ thánh tông bên trong tự nhiên là muốn không ít tu luyện thánh địa, hai nữ tò mò, chính là làm bạn đi trước đi dạo một phen. Đại ca cùng nhị tỷ cũng không tại, để, lần này thật là thành người cô đơn. Không có việc gì trong động phủ đi dạo, mà rất nhanh, Phi Mai cũng là nói cho Tiêu Trần, nói ba vị phu nhân kết bạn đi cổ kỳ thành. Cái này cổ kỳ thành là khoảng cách cổ thánh tông gần nhất một tòa thành trì, cũng là cổ thánh châu bên trong lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì, trực thuộc ở cổ thánh tông quản lý. Nghe Phi Mai báo cáo, Tiêu Trần một mặt phiền muộn nói ra, cái này có ý tứ gì? Mới còn ngươi chết ta sống, hiện tại thế mà cùng đi cổ kỳ thành. Tiêu Trần tự nhiên không biết, tam nữ đi cổ kỳ thành, kỳ thực hoàn toàn là bách hoa tiên tử lôi kéo các nàng đi. Tam nữ đi cổ kỳ thành, Long Thanh cùng Trần Lăng cũng không tại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần thật là có một loại người cô đơn cảm giác, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Trần đáng giá đi tới phòng luyện công, bắt đầu tu luyện. Một cái hai cái đều đi, tốt, ta một cái người tu luyện còn không được sao. Tiêu Trần trong lòng tức giận nghĩ đến. Nguyên kinh lịch Âm Thánh Tông trận đại chiến kia, không chỉ có liền sẽ cô linh giao, lại tìm đến Bách Hoa Tiên Tử. Tiêu Trần nguyên bản dự định khi tiến vào pháp tắc bí cảnh phía trước, là không định tu luyện, hảo hảo bồi bồi tam nữ. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ mới qua hai ngày, chính mình liền biến thành người cô đơn, khổng lồ như vậy chênh lệch, để Tiêu Trần trong lúc nhất thời cực kỳ khó chịu. Cũng liền tại Tiêu Trần tự mình lúc thời điểm tu luyện, cổ kỳ thành nội, Bách Hoa Tiên Tử tam nữ lúc này nghiễm nhiên giống như là ba tỷ muội đồng dạng, một cái lôi kéo một cái tại phồn hoa trên đường phố đi dạo. Tam nữ đều không thiếu tiền, đối với tiền càng là không có cái gì khái niệm, nhìn chúng cái gì đó trực tiếp liền mua. Mà cũng chính là tại điên cuồng như vậy mua sắm phía dưới, ba người quan hệ rất nhanh chính là có chuyển biến tốt đẹp, lẫn nhau ở giữa cũng không tại đối địch, thậm chí nhìn bộ dáng còn mười phần thân mật. Nếu như Tiêu Trần lúc này ở đây, chắc chắn sẽ phiền muộn lập tức một câu, thật đúng là giỏi thay đổi, trước một giây còn một bộ cửu nhân bộ dáng, hiện tại liền biến thành tỉ muội. Dạo phố mua sắm tuyệt đối là nữ nhân thiên tính, bất luận là võ giả vẫn là người bình thường, đều không thể ngoại lệ, tại cổ kỳ trong thành vẫn đi dạo đến trời tối, tiếp vào hai bên cửa hàng bên ngoài, cũng là nhao nhao phủ lên đèn lồng, màn đêm buông xuống, nhưng cổ kỳ thành lại cũng không có vì vậy mà yên tĩnh lại. Tại đèn đuốc làm nổi bật dưới, toàn bộ cổ kỳ thành càng ngày càng náo nhiệt, nghiễm nhiên chính là một bộ bất dạ thành cảnh tượng. Cũng có chút đi dạo mệt mỏi, chủ yếu là cố linh giao, nàng hiện tại tu vi mất hết, đi dạo thời gian dài như vậy, thật là có chút mệt mỏi. Thấy thế, Bách Hoa Tiên Tử thử thăm dò, chúng ta trở về. Không trở về, để chính hắn đợi đi thôi. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu cùng cố linh giao chăm miệng một lời hồi đáp, hai nữ trong miệng hắn, tự nhiên là Tiêu Trần. Nghe hai nữ trả lời, Bách Hoa Tiên Tử cũng là cười cười nói ra, vậy được rồi, vừa rồi ta nghe nói cái này cổ kỳ trong thành có một nhà tiểu lâu rất không tệ, nghe nói bên trong món ăn rất đặc biệt, chỉ có cổ kỳ thành mới có, đi dạo lâu như vậy, không bằng chúng ta đi nếm thử. Được. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tần Thủy Nhu cùng cố linh giao hai nữ đều là không có dị nghị. Như vậy, tam nữ chính là dọc đường đi tới cổ kỳ trong thành nổi danh nhất quán rượu, gió mát trong lầu. Đã là vào đêm, bất quá gió mát lâu nhưng như cũng là tiếng người huyên náo, răng đèn kết hoa, từ bên ngoài nhìn lại náo nhiệt đến cực điểm. Trực tiếp đi vào đại sảnh, lúc này lầu một trong đại sảnh đã là làm không vắng mặt, mà tam nữ xuất hiện, tự nhiên cũng là hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Những cái kia tự khoe là công tử, thiếu gia xinh đẹp thiếu niên, cả đám đều mặt lộ vẻ si mê, không có cách, tam nữ dung mạo liền khuynh quốc khuynh thành, ngày bình thường nhìn thấy một cái cũng đã là vạn hạnh, hiện tại duy nhất một lần nhìn thấy tam vị dạng này tuyệt thế mỹ nữ, những công tử này thiếu gia như thế nào còn có thể bảo trì trấn định. Chương 863, Vương gia đại thiếu. Tam nữ vừa mới đi vào gió mát lâu, từ bốn phương tám hướng liền có vô số song nồng nhiệt ánh mắt bắn ra mà đến, mà đối với dạng này ánh mắt nhìn chăm chú, tam nữ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, đồng thời, cũng không lo lắng chút nào những thứ này cái gọi là công tử thiếu gia có thể gây bất lợi cho chính mình. Tam nữ không phải bình hoa, càng không phải là những cái kia tùy thời đều cần nam nhân bảo hộ nữ tử yếu đuối. Đối diện với mấy cái này nồng nhiệt ánh mắt chủ nhân, tam nữ căn bản liền không sợ bọn họ dám như thế nào. Đầu tiên, không nói đến tam nữ chính mình tu vi chiến lực liền hoàn toàn không phải những thứ này sâu kiến có thể so sánh. Huống chi, tam nữ bối cảnh cũng mỗi một cái đều là đỉnh thiên tồn tại, băng liên cổ thánh, ngộng khiết cổ thánh, cái nào một cái không phải thiên hà đại lục rất nhân vật đứng đầu. Đối diện với mấy cái này ánh mắt nhìn chăm chú, tam nữ thản nhiên tự nhiên, cùng lúc đó, một tên thị nữ cũng là nhiệt tình đi tới tam nữ trước mặt, cung kính thi lễ, thấy thế, bách hoa tiên tử hơi cười nói ra. Còn có hay không gian phòng? Có, tam vị mời đi theo ta. Nghe vậy, tên này thị nữ đầu tiên là sững sờ, cũng không biết có phải hay không bị bách hoa tiên tử nụ cười này cho mê hoặc. Sững sờ sau một lát, mới phục hồi tinh thần lại nói. Lầu một là phòng khách chính, lầu hai mới là gian phòng, cũng là cổ kỷ trong thành có thân phận có địa vị người, mới có thể sử dụng chỗ. Làm cổ thánh châu lớn nhất một tòa thành trì, cổ kỷ thành nội có thể nói hội tụ toàn bộ cổ thánh châu thân phận địa vị hiển hách nhất một đám người. Đừng nói, nhưng liền nói cổ thánh tông bên trong thánh giả, cùng với bán thánh các chấp sự, đều đem gia tộc mình an trí tại cổ kỷ thành nội. Cũng chính vì vậy, cổ kỷ thành nội có thể nói là đại tộc tụ tập, tùy tiện một cái công tử đại thiếu có lẽ chính là cổ thánh tông một vị nào đó thánh giả hậu đại. Đi theo tên này thị nữ sau lưng, tam nữ rất nhanh chính là lên lầu 2, cùng lầu 1 so sánh, lầu 2 này hiển nhiên là muốn yên tĩnh rất nhiều, từng gian gian phòng có thứ tự sắp xếp tại bốn phía, có chút gian phòng đóng kín cửa, có chút nhưng là mở rộng ra. Ngay tại tam nữ hướng về tương đối dựa vào sau một gian phòng bước đi thời điểm, đột nhiên, một tên quần áo lộng lẫy thanh niên công tử từ trong đó một gian trong gian phòng trang nhã đi ra, vừa vặn cùng tam nữ mặt đối mặt gặp thoáng qua. Nguyên bản trên mặt còn mang theo một vệt vẻ ngạo mạn người thanh này niên công tử ca, khi nhìn đến Tần Thủy Nhu tam nữ trước tiên, cả người liền trực tiếp ngây người. Căn bản rời không ra chính mình ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tam nữ. Cũng đúng vào lúc này, từ trong gian phòng trang nhã, một tên khác thanh niên đi tới, đối với hắn nói ra, Vương Thiếu, ngươi đây là như thế nào? Đẹp! Quá đẹp! Không để ý đến người này, tên này bị gọi là Vương Thiếu công tử ca, mặt lộ vẻ si mê nhìn về phía Tần Thủy Nhu tam nữ, một mặt chư ca cùng nhau nói ra. Nói! Vương Thiếu cũng là trực tiếp cất bước hướng về tam nữ đi đến, cơ hồ là theo sát tại tam nữ sau lưng đi vào gian phòng. Cũng liền tại Tần Thủy Nhu tam nữ tại gian phòng bên trong vừa mới vào chỗ thời điểm, Vương Thiếu mang theo chính mình tùy tùng cũng là nhanh chân đi vào, ra vẻ ôn hòa cười cười, sau đó chắp tay đối với tam nữ hành lễ nói. Tại hạ Vương Buôn, chính là cổ kỷ thành vương gia người. Trong nhà lao tổ chính là cổ thánh tông trưởng lão, hôm nay có may mắn được gặp tam vị tiểu thư, không biết tại hạ có thể may mắn cùng tam vị tiểu thư bạn ngồi cùng bàn cùng uống một chén A. Vương Buôn chủ động tự vệ ra môn, tưởng rằng nghe trong nhà mình lao tổ chính là cổ thánh tông trưởng lão, Tần Thủy Nhu tam nữ sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Dù sao cổ thánh tông trưởng lão cũng liền mang ý nghĩa là một tên thánh giả, nhưng đáng tiếc. Nghe Vương Buôn ra thế về sau, tam nữ căn bản không cần mảy may biến sắc, phảng phất căn bản liền không thèm để ý đồng dạng. Mà đối với cái này, Vương Buôn ra mặt cũng là đây là hậu có thể, cũng không đợi tam nữ đáp lời, hắn cũng đã là tự mình làm xuống đến, về phần hắn sau lưng chó săn, nhưng là tại hắn ra hiệu dưới, trực tiếp rời khỏi gian phòng, an phận giữ ở ngoài cửa, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Còn chưa bao giờ thấy qua giống tam nữ dạng này tuyệt sắc nữ tử, mà đối mặt Vương Buôn, Tần Thủy Nhu sắc mặt đã rõ ràng âm trầm xuống, đã là chuẩn bị xuất thủ, bất quá một bên bách hoa tiên tử lại là ngăn lại nàng, sau đó nhìn về phía Vương Buôn cười nói. Vương công tử, tỷ muội chúng ta đã không thể xưng là tiểu thư, vẫn là gọi chúng ta phu nhân đi. Tần Thủy Nhu ba người sớm đã cùng Tiêu Trần thành thân, thật là không thể lại xưng là tiểu thư. Nghe Bách Hoa tiên tử lời này, Vương Buôn cũng là sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ tới, tam nữ thế mà đã lấy chồng. Bất quá cái này lại có thể thế nào? Như vậy tuyệt sắc nữ tử, đừng nói là lấy chồng, liền xem như đã sinh con, Vương Buôn cũng không quan tâm. Lập tức, Vương Buôn chính là không thèm để ý chút nào cười nói, thì ra là thế, cái kia mới là tại hạ đường đột. Bất quá cũng không biết đến tột cùng là cái kia tam vị nam tử có như thế phúc khí, có thể chiếm được hướng ba vị phu nhân dạng này tiểu thê. Vương công tử nói giỡn, tỉ muội ta ba người chính là cộng hầu một chồng. Nghe vậy, Bách Hoa tiên tử cười nói. Nguyên lai tưởng rằng Bách Hoa tiên tử ba người là phân biệt gả cho tam cái khác biệt nam nhân, dù sao giống tam nữ dạng này thiên chi kiêu nữ. Có thể lấy được một cái cũng đã là tiện sát người bên ngoài, thế nhưng là nghe Bách Hoa tiên tử lời này, tam nữ thế mà gả cho là cùng một cái nam nhân. Trong lúc nhất thời, Vương Buôn trong lòng phảng phất là có vạn mã phi nước đại đồng dạng, trong mắt càng là nhịn không được tránh qua một vệt vẻ ghen ghét, đến tột cùng là ai, là dạng gì nam nhân mới có thể có như thế phúc khí. Trong bất chi bất giác, Vương Buôn đã ghen ghét lên Tiêu Trần. Đối với cái này, Bách Hoa tiên tử cũng là từng cái nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt không giảm nói. Phu quân hẳn là khoảng khắc liền đến. Bách Hoa tiên tử lời này rõ ràng là nói cho Vương Buôn nghe. Nghe vậy, Vương Buôn cố nén trong lòng ghen ghét, ra vẻ nở nụ cười nói ra, như vậy rất tốt, vậy tại hạ vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là dạng gì người, có thể đồng thời nhận được ba vị phu nhân ưu ái. Ha ha! Vương Buôn ngoài cười nhưng trong không cười, đồng thời, trong lòng cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, bất luận dùng biện pháp gì, đều muốn nhận được Tần Thủy Nhu tam nữ, dạng này vai nữ tử, chỉ có hắn Vương Buôn mới có thể xứng với. Tự cho là ẩn tàng rất tốt, thật tình không biết, Vương Buôn ý nghĩ sớm đã bị Tần Thủy Nhu ba người cho đoán được, sau đó, Bách Hoa tiên tử cũng là âm thầm dùng truyền âm phủ thông chi Tiêu Trần. Cổ Thánh Tông đệ nhất Thánh Cung, trong động phủ, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, nhưng Tần Thủy Nhu tam nữ vẫn chưa trở về. Ngay tại Tiêu Trần âm thầm khó chịu thời điểm, một đạo truyền âm phủ bay tới. Xem xét lại là Bách Hoa tiên tử cho mình truyền âm phủ, Tiêu Trần đầu tiên là vui mừng, bất quá khi nhìn đều truyền âm phủ phía trên nội dung về sau, Tiêu Trần nụ cười trên mặt liền triệt để ngưng kết, trong mắt lóe lên một vệ tức giận nói. Vương gia đại thiếu, cầu thí, ca nữ nhân ngươi cũng dám muốn, tốt, tốt cực kỳ. Tâm tình tới liền không tốt, cái này Vương Buôn có thể nói là chính mình đụng vào trên họng súng, không đúng, phải nói là bị Bách Hoa tiên tử cho tính toán. Tam nữ rằng sở dĩ không có trực tiếp trừng trị Vương Buôn, kỳ thực chính là vì để Tiêu Trần đi cổ kỳ thành, nực cười cái này Vương Buôn đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Tự cho là ỷ vào nhà mình lão tổ liền có thể muốn làm gì thì làm, thật tình không biết, tại Tiêu Trần cùng tam nữ trong mắt, một tên cổ thánh tông trưởng lão, còn không đáng đến làm cho đám người kiêng kỵ. Chương 864, Tiêu Trần ghen. Bách Hoa tiên tử làm là như vậy cố ý, mục đích chính là vì để Tiêu Trần đi cổ kỳ thành, mà đang tại nổi nóng Tiêu Trần, cũng không có để ý nhiều như vậy. Đều không cho Bách Hoa tiên tử hồi âm, Tiêu Trần liền tự mình một người nổi giận đùng đùng hướng về cổ kỳ thành chạy đi. Trong cổ thánh tông có chuyên môn thông hướng cổ kỳ thành truyền tống trận, lúc này đã là vào đêm, Tiêu Trần một người đi tới bên ngoài truyền tống trận, gặp Tiêu Trần đến đây, chịu trách nhiệm thủ hộ truyền tống trận người bán thánh này chấp sự cười hỏi. Tiêu Trần chuẩn thánh tử, ngươi một người cái này là muốn đi nơi nào? Đi đánh người. Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền mở miệng hồi đáp, mặc dù để cho người ta mở ra truyền tống trận, trực tiếp chính là tiêu thất tại trong truyền tống trận. Thật có thể nói là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, thẳng đến Tiêu Trần rời đi, người bán thánh này chấp sự còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đi đánh người. Đánh ai vậy? Ngay tại Tiêu Trần chạy tới cổ kỳ thành đồng thời, gió mát lâu lầu hai gian phòng bên trong, Vương Buôn tự cho là phong độ nhẹ nhàng cùng tam nữ trò chuyện. Chỉ bất quá để Vương Buôn phiền muộn là, tam nữ thái độ ngay tại vừa rồi, nghiễm nhiên là tới cái 180 độ chuyển biến lớn, liền liền nguyên bản còn cười cùng hắn đáp lời bách hoa tiên tử, lúc này cũng là đối với hắn hờ hững bắt đầu. Lại càng không cần phải nói Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao, cái kia trực tiếp chính là đem hắn xem như không khí, nếu là bách hoa tiên tử ngăn lại, hai nữ chỉ sợ sớm đã động thủ đem hắn ném ra bên ngoài. Căn bản cũng không biết bách hoa tiên tử tam nữ đây là như thế nào, Vương Buôn chỉ cho là lòng của nữ nhân mò kim đáy biển, thật tình không biết, bách hoa tiên tử đã sớm truyền tin cho Tiêu Trần. Mà Tiêu Trần lúc này e rằng cũng tại chạy đến gió mát lâu trên đường, tự nhiên như thế cũng không cần phải lại cùng cái này Vương Buôn nói thêm cái gì. Triệt để bị tam nữ cho coi thường, bất quá chúng ta Vương đại thiếu tốt xấu đó cũng là cậu thả bùi hoa nhiều năm lao thủ, điểm ấy tiểu tràng diện lại có thể nào để hắn lui bước. Huống chi, đã lớn như vậy Vương đại thiếu còn chưa bao giờ thấy qua giống Tần Thủy Nhu ba người dạng này mỹ nhân tuyệt thế. Nói cái gì cũng không thể từ bỏ a. Không có ai đại lễ, Vương đại thiếu phát huy đầy đủ tự thân ra mặt ưu thế, một người chậm rãi mà nói, thật giống như trên thông thiên văn dưới giành địa lý đồng dạng. Thật tình không biết, hắn nói những lời này, đã là để bách hoa tiên tử tam nữ dở khóc dở cười. Nói trắng ra, Vương Buôn chính là Vương gia một cái hoàn khố đại thiếu, thiên phú tu luyện không được, không cách nào bái nhập cổ thánh tông. Như vậy cũng chỉ có thể bằng vào tổ tông trông nom tại cái này cổ kỳ trong thành ngồi ăn rồi chờ chết. Vì lẽ đó, cái này Vương Buôn đừng nói là trên thông thiên văn dưới giành địa lý, hắn cả đời này, xa nhất cũng liền chỉ là ở trong cổ thánh châu mù đi dạo, căn bản liền liền mặt khác tam đại châu đều không có đi qua, vì lẽ đó hắn những cái kia kiến thức, tự tam nữ xem ra, cùng ít ngồi đáy giếng không khác. Một lòng muốn chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, thật tình không biết, nguy hiểm chính đang từng bước tiếp cận. Lúc này ở gió mát lâu lầu một, một tên người mặc trường sam màu trắng thanh niên anh Tuấn nhanh chân đi tới đi vào. Thanh niên khí chất ra khỏi thành, cùng tam nữ vừa rồi xuất hiện thời điểm rất muốn. Thanh niên vừa xuất hiện, giữa sân rất nhiều thiếu nữ cũng là nhao nhao đem ánh mắt quăng tới, trong mắt đều là tránh qua một vệt vẻ si mê. Chỉ bất quá. Đối diện với mấy cái này ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên căn bản không để ý đến, tuyển nhận cứ gọi tới một tên thị nữ, lạnh giọng hỏi nói, mới có không có ba nữ nhân tới qua nơi này. Thanh niên dĩ nhiên chính là Tiêu Trần, lúc này trong lòng vẫn tảng chứa một đám lửa, vì lẽ đó Tiêu Trần ngữ khí cũng là có chút bất thiện. Nghe vậy, tên này thị nữ cung kính đem Tần Thủy Nhu ba người chỗ gian phòng nói cho Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần không nói hai lời, thẳng đến lầu hai mà đi. Không biết nguy cơ đã buông xuống, gian phòng bên trong, Vương Buôn tại chậm rãi mà nói, mà đúng lúc này, đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa bay vào, cửa phòng trực tiếp bị đụng hư. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Vương Buôn bị dọa sợ đến một cái giật mình, tập trung nhìn vào, mới phát hiện vừa rồi thế thì bay vào bóng đen. Lại là giữ ở ngoài cửa chính mình chó săn. Cũng chính là nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Tiêu Trần nhanh chân đi vào gian phòng bên trong, một cái liền nhìn thấy cùng tam nữ ngồi tại trên một cái bàn Vương Buôn. Cùng lúc đó, Vương Buôn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, hai người bốn mắt tương đối, Vương Buôn làm một tên tiêu chuẩn hoàn khố đại thiếu, gặp phải dạng này sự tình vậy dĩ nhiên là không thể nhịn. Vì lẽ đó còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Vương Buôn liền trước tiên nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn chết sao? Có biết hay không ta là ai? Tại trước mặt nữ nhân tuyệt đối không thể mất mặt, vì lẽ đó Vương Buôn giờ khắc này biểu hiện khí thế mười phần. Nhưng mà, hắn hoành, Tiêu Trần so với hắn càng hoành. Nếu là đổi tại bình thường, Tiêu Trần có lẽ còn có thể cùng hắn nói bậy hai câu. Bất quá bây giờ nha, Tiêu Trần hiển nhiên là không có cái tâm tình này, nương theo lấy Vương Buôn thoại âm rơi xuống, hắn không có chờ tới Tiêu Trần trả lời, ngược lại là chờ đến một nắm đấm. Liền thấy Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, tinh chuẩn hết sức đánh trúng Vương Buôn mặt. Trong lúc nhất thời, mấy viên mang huyết nha răng bay ra, máu tươi hôn tạp nước mũi, nước bọt bốn phía vẩy ra. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại không nói một lời liền trực tiếp đánh người, mà cái này vẫn chưa xong, một quyền rơi xuống, ngay sau đó lại là một cước đá ra, trực tiếp đem Vương Buôn đạp lăn trên mặt đất. Như vậy, Tiêu Trần còn chưa hết giận, vừa hung ác giẫm Vương Buôn hai cước. Chỉ có thiên nhân cảnh tu vi Vương Buôn lại làm sao có thể là Tiêu Trần đối thủ, đây là Tiêu Trần ra tay có chừng mực, nếu không thì một quyền cũng đủ để đem Vương Buôn cho trực tiếp hoanh sát. Mắt nhìn nằm trên mặt đất giống như một đầu như chó chết Vương Buôn, Tiêu Trần băng lãnh nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta chỉ muốn đánh người. Nói, lại là một cước đạp ở trên người Vương Buôn, trực tiếp đem hắn đá ra gian phòng. Hung hăng thu thập một trận Vương Buôn, sau đó, Tiêu Trần nộ khí chưa tiêu đi tới trên mặt bàn ngồi xuống, tức giận đối với Bách Hoa Tiên Tử Tam Nữ nói ra. Tốt, các ngươi tốt rất a, đây là ý gì? Phải cho ta một đỉnh mũ mang một vùng sao? Trong lời nói tràn ngập ghen tuông, nguyên bản hôm nay Tiêu Trần liền đã rất khó chịu, mà Tam Nữ thế mà còn cùng nam nhân khác bạn ngồi cùng bàn ăn cơm, cái này khiến Tiêu Trần rất là khó chịu. Đương nhiên, nếu là đặt ở lúc bình thường, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy, bởi vì đối với Tam Nữ Tiêu Trần rất rõ ràng, các nàng tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Hơn nữa, coi như Tam Nữ muốn thay lòng đổi dạ, cũng không thể nào để ý Vương Buôn dạng này phế vật. Bất quá, tín nhiệm quy tín nhiệm, nhưng cái này giấm hay là muốn ăn, nhất là vừa nghĩ tới hôm nay chính mình một người lẻ loi trơ trọi trong động phủ tu luyện. Tiêu Trần trong lòng ghen tuông chính là khó mà không chế. Gặp Tiêu Trần một mặt khó chịu bộ dáng, Tam Nữ đều là bật cười, Cố Linh Giao lóe ra cái kia một đôi đáng yêu mắt to, một mặt trong sáng nụ cười nói ra. Ngươi đây là ghen sao? Thế nào, các ngươi cũng đã cùng ta cùng nam nhân khác ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm, chẳng lẽ ta còn không thể ghen sao? Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần vẫn như cũ nổi giận đùng đùng nói ra. Mắt thấy Tiêu Trần là thật tức giận, Cố Linh Giao cũng là vội vàng thu liễm lại nụ cười, đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhu thuận lôi kéo Tiêu Trần cánh tay nói ra. Chúng ta không, là gia hỏa này chính mình đi vào, tới Thủy Nhu tỷ tỷ đã muốn xuất thủ đuổi hắn đi, bất quá Bách Hoa tỷ tỷ nói muốn chờ ngươi đến tự mình động thủ. Chương 865, Hiến pháp tạm thời ba chương. Cố Linh Giao nũng nịu giống như lôi kéo Tiêu Trần cánh tay lúc gần lúc hiện, một mặt ngọt ngào nụ cười nói ra, nghe nàng lời này, lại thêm tiểu nha đầu này cái kia rất có lực sát thương bộ dáng khả ái, Tiêu Trần trong lòng oán khí cũng là trong nháy mắt liền tiêu tan rất nhiều. Tam nữ đều là Tiêu Trần yêu mến nhất người, đối mặt các nàng, nói thật, Tiêu Trần thật đúng là hung ác không được tâm tới tức cái gì. Nộ khí tiêu tan. Nhưng mặt ngoài Tiêu Trần nhưng vẫn là nghiêm mặt nói ra, dứt lời, để cho ta tới có chuyện gì. Mới cái kia Vương Buôn, căn bản chính là Bách Hoa Tiên Tử cố ý, nếu không thì cần gì phải để cho mình cố ý tới một chuyến, lấy Tam Nữ thực lực, tùy tiện liền có thể ngược được Vương Buôn. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Bách Hoa Tiên Tử cười nhạt một cái nói, thật là có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, vừa vặn. Nơi này hoàn cảnh không sai. Nhiều năm như vậy không thấy, Bách Hoa Tiên Tử càng ngày càng ôn nhu động lòng người. Nghe nàng lời này, Tiêu Trần tự mình rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm nói. Chuyện gì, nói đi. Muốn nói gì sự tình còn làm cho thần thần bí bí. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử cười nói. Phu quân, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn cùng ngươi ước pháp tam chương A. Ước pháp tam chương. Nghe lời này, Tiêu Trần trong lúc mơ hồ đã đoán được Bách Hoa Tiên Tử muốn nói cái gì, quả nhiên, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Bách Hoa Tiên Tử chính là gấp tiếp lấy nói ra. Lần này bởi vì Cố Linh Giao sự tình, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử trong lòng hai cô gái thật là khó chịu, đương nhiên, không chỉ là các nàng, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng giống như thế. Tam nữ đều là hạ người tâm cao khí ngạo, dung mạo. Lớn lên đều là đỉnh tiêm, dạng này thiên chi kiều nữ, nói thật, lại có thể nào cam tâm cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình phu quân đâu. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cái kia không cần phải nói, hai nữ tại Thiên Thần Đại Lục cũng đã nhận biết, lẫn nhau ở giữa cũng coi như là lẫn nhau tán thành đối phương, bất quá muốn tiếp nhận Cố Linh Giao, đối với hai nữ tới nói vẫn còn có chút độ khó. Bất quá việc đã đến nước này, hơn nữa nhìn Tiêu Trần bộ dạng này, muốn hắn từ bỏ Cố Linh Giao tiểu nha đầu này hiển nhiên là không thể nào. Đồng thời, đi qua mấy ngày nay ở chung, hai nữ cũng phát giác Cố Linh Giao tiểu nha đầu này rất đáng yêu, tâm địa cũng rất hiền lành. Hơn nữa, hôm nay tam nữ cùng một chỗ cũng nói rất nhiều, trong bất chi bất giác, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng dần dần tiếp nhận Cố Linh Giao. Chỉ bất quá, tiếp nhận quy tiếp nhận, nhưng tam nữ cũng nhất trí đồng ý, có một số việc vẫn là không thể tùy theo Tiêu Trần làm ẩu, cũng tỉ như nói nữ nhân này vấn đề. Tiêu Trần bên cạnh đã có ba nữ nhân, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm xuống, có trời mới biết tiếp xuống Tiêu Trần còn muốn cho các nàng tìm mấy người tỉ muội trở về. Vì lẽ đó, đối với chuyện này, tam nữ ý kiến có thể nói là lạ thường nhất trí, không thể lại từ lấy Tiêu Trần tính tình tới. Chính vì vậy, vì lẽ đó tam nữ dự định cùng Tiêu Trần ước pháp tam chương. Mà cái này cái gọi là càng ngày càng ba chương, nói trắng ra cũng chính là tam nữ bá vương điều ước, chỉ nghe Bách Hoa Tiên Tử nhẹ cười nói ra. Thứ nhất, về sau tại chúng ta không biết dưới tình huống, ngươi không thể sẽ cùng những nữ nhân khác có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Đệ nhị, từ nay về sau, phu quân trên thân, trừ tất yếu vật phẩm bên ngoài, linh thạch, kim tệ đều muốn hết thể nộp lên, từ ba người chúng ta đảm bảo. Đệ tam, nếu như phu quân trái với trở lên hai đầu ước định, ba người chúng ta có quyền đối với phu quân làm ra bất kỳ xử phạt nào. Rất đơn giản ba đầu yêu cầu, bất quá chỉ là cái này nhìn như đơn giản ba đầu yêu cầu, lại cơ hồ là đem Tiêu Trần ngày sau tán gái đường cho triệt để phá hỏng. Lại không nói là đệ nhất đầu, liền chỉ nói cái này đầu thứ hai, hết thể linh thạch cùng kim tệ đều muốn nộp lên, cái kia chính là nói, từ nay về sau, Tiêu Trần chính là một cái kẻ nghèo hèn, có nhiều hơn nữa linh thạch, đều nhất định muốn nộp lên cho Bách Hoa Tiên Tử tam nữ. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời nói này, lại nhìn xem Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao, hai nữ cũng là hung hăng gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy thế, Tiêu Trần trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không có cự tuyệt, vẫn là gật đầu đáp ứng. Kỳ thực ngươi muốn nói Tiêu Trần hoa tâm nha, có thể có một chút đi, nhưng tuyệt đối không phải loại kia bốn phía lưu tình người. Bất luận là cùng Tần Thủy Nhu vẫn là Bách Hoa Tiên Tử, hoặc là Cố Linh Giao, Tiêu Trần cùng các nàng đều là có tình cảm cơ sở, đại gia cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa cũng là kinh lịch rất nhiều chuyện mới tiến tới cùng nhau. Sẽ không giống nam nhân khác như thế, nhìn thấy một nữ nhân liền đi không được đến, vì lẽ đó, đối với Bách Hoa Tiên Tử ba yêu cầu này, Tiêu Trần kỳ thực đồng thời không có quá nhiều mâu thuẫn. Tới Tiêu Trần cũng không có lại dự định đi tìm cái gì những nữ nhân khác. Có thể có được tam nữ ưu ái, cái này dưới cái nhìn của Tiêu Trần, đã là trời cao chiếu cố. Đồng thời, trên đời này còn có nữ nhân nào có thể có trước mắt tam nữ xinh đẹp. Ngược lại chân bảo không muốn, nhất định phải đi bên ngoài nhặt đồ bỏ đi. Tiêu Trần nhưng không có dạng này đam mê. Chính là bởi vì liền không có dạng này cách nghĩ. Vì lẽ đó Tiêu Trần rất sảng khoái chính là đáp ứng, bất quá cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là thăm dò hỏi một câu. Cái kia, ta một đại nam nhân, trên thân nếu là liền một khối linh thạch cũng không có, cái này ra ngoài không phải làm trò cười cho người khác nha, nếu là cùng bằng hữu cùng một chỗ, nghị thỉnh bọn họ uống ngừng lại rượu đều không có tiền, đây chẳng phải là mất mặt. Cái này đầu thứ hai yêu cầu, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai yêu cầu Tiêu Trần không có chút nào dị nghị, duy chỉ có cái này đầu thứ hai, thật là có chút để cho người ta nhức cả trứng a. Chính mình tốt xấu là cái nam nhân đi, trên thân nếu ngay cả một khối linh thạch cũng không có, đây chẳng phải là quá mất mặt phát. Nghe Tiêu Trần lời này, tam nữ đối mặt đồng dạng, sau đó, Cố Linh Giao một mặt suy tư nhẹ giọng nỉ non nói, tựa như là dạng này a, phu quân một đại nam nhân. trên thân nếu là liền một khối linh thạch cũng không có, đó là có chút mất mặt. Mất mặt cuối cùng bị tìm thêm mấy người tỉ muội về nhà muốn tốt ta. Linh Giao muội muội, ngươi cũng không nên bị hắn lừa gạt. Chỉ bất quá, ngay tại Cố Linh Giao thoại âm rơi xuống thời điểm, Tần Thủy Nhu liền mở miệng nói ra. Nam nhân có tiền liền biến hóa, vì lẽ đó, trên người Tiêu Trần tuyệt đối không thể có linh thạch. Đây là Bách Hoa Tiên Tử ba người thương nghị xuống kết quả. Gặp Tần Thủy Nhu một mặt kiên quyết, tựa như không có một chút chừa chỗ thương lượng bộ dáng, Tiêu Trần phiền muộn, đang còn dự định mở miệng nói cái gì, bất quá cũng là bị Tần Thủy Nhu cho trực tiếp ngắt lời nói. Không cần phải nói, chúng ta sẽ không đồng ý, lại nói, phu quân có chúng ta, trên thân còn muốn tiền làm cái gì. Một câu, trực tiếp đem Tiêu Trần cho phá hỏng, đồng thời, một bên Bách Hoa Tiên Tử cũng là mở miệng phụ hòa nói. Thủy Nhu lời nói không sai, lại nói, phu quân đem tiền tài giao cho ba người chúng ta đảm bảo, chúng ta cũng không phải nói cũng sẽ không đưa cho phu quân, nếu là phu quân có xác thực phải dùng tiền thời điểm, chỉ cần đúng sự thật nói với chúng ta tự nhiên sẽ đưa cho phu quân, chẳng lẽ tại phu quân trong mắt, ba người chúng ta chính là như vậy không biết đại cục sao? Để, Bách Hoa Tiên Tử lời nói này vừa ra, Tiêu Trần còn có thể nói cái gì? Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Sau đó, tam nữ cũng là nói làm liền làm. Tại chỗ liền để Tiêu Trần đem trong không gian giới chỉ linh thạch cùng kim tệ toàn bộ giao ra, chỉ để lại một chút tất yếu đan dược và phụ triện cho Tiêu Trần. Chương 866, để nhà ngươi láo tổ tới. Đem trên thân linh thạch, kim tệ toàn bộ nộp lên cho tam nữ, trong nháy mắt, Tiêu Trần không gian giới chỉ liền vắng vẻ bắt đầu, chỉ để lại một chút đan dược và phụ triện, còn có Mặc Long kiếm. Khổ khuôn mặt ngồi trở lại chỗ ngồi, Tiêu Trần từng ngụm uống rượu thủy, cảm giác kia giống như là muốn một lần liền uống xong một năm này lượng đồng dạng. Không có cách nào à, hiện tại nghèo, nghèo đinh đương vang rồi à, cái gì gọi là túi so mặt còn sạch sẽ, nói chính là Tiêu Trần à, lật khắp toàn thân. Một cái kim tệ đều không bay ra khỏi tới. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Tiêu Trần, Cố Linh Giao cô gái nhỏ này cũng là lôi kéo Tiêu Trần tay cười nói. Được rồi, còn có chúng ta nha, Tiêu Trần ca ca không có tiền, nhưng chúng ta có tiền à, về sau Tiêu Trần ca ca muốn cái gì, Linh Giao mua cho người không là được. Tiểu nha đầu một mặt trong sáng nụ cười, nghe vậy, Tiêu Trần khóc không ra nước mắt, đây coi là cái gì. Chính mình dùng tiền mình bao nuôi chính mình sao? Vừa nghĩ tới ngày sau chính mình tùy tiện muốn mua cái thứ gì, đều phải để hướng trước mặt ba người nữ nhân này báo cáo xin chỉ thị một phen, Tiêu Trần liền cảm thấy mình tương lai một vùng tăm tối a. Hung hăng túi đầu uống rượu, đồng thời, Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm quyết định. Không được, ta tương lai ta làm chủ, mẹ hắn, không phải liền là không có tiền nha. Xem ra sau này nghĩ biện pháp trốn chút tiền riêng. Tiêu Trần tâm tính tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhanh liền tỉnh lại, lúc này con hàng này cũng tại ý nghĩ ngày sau như thế nào tàng tư tiền thuê nhà, cái này kêu là bên trên có chính. Sách dưới có đối sách. Thành công cùng Tiêu Trần ước pháp tam trương, tam nữ cảm xúc hiển nhiên là chuyển biến tốt đẹp không ít, đồng thời, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng là biến thân mật rất nhiều, điểm này ngược lại để Tiêu Trần rất vui mừng. Dù sao các nàng đều là chính mình nữ nhân, nếu là cả ngày đều lẫn nhau đối địch, cái kia Tiêu Trần nhưng thật đúng là có chút đau đầu, bất quá bây giờ xem ra, vấn đề này hẳn là không tồn tại. Cao hứng ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tán gẫu, đến nỗi Vương Buôn sự tình, sớm đã bị bốn người ném đến sau đầu. Nhưng mà, bốn người không quan tâm Vương Buôn, nhưng Vương Buôn lại cũng không muốn như vậy. Lúc trước bị Tiêu Trần không nói hai lời liền đánh một trận tơi bời, sau đó lại bị một cước đá ra gian phòng. Vương Buôn trước tiên liền liên hệ gia tộc. Vương Buôn chỗ Vương gia là cổ kỳ trong thành có số má đại tộc, không có cách nào à. Vương gia lão tổ chính là cổ thánh tông thánh giả, vẹn vẹn chỉ một điểm này, liền không phải bình thường đại tộc có thể so sánh. Tại cái này cổ kỳ thành nội, còn chưa hề ăn rồi lớn như thế thua thiệt, Vương Buôn thể nhất định phải làm cho Tiêu Trần đẹp mắt. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Vương ra một đám hộ vệ, cùng với Vương Buôn phụ thân chính là vội vàng đuổi tới gió mát lâu, trực tiếp đạp lên lầu 2, đồng dạng liền nhìn thấy nằm tại lối đi nhỏ phía trên Vương Buôn. Khoe miệng còn mang theo một vệt vết máu, tóc thai rối bời, mặc ngôn thê thảm. Thấy thế, Vương Buôn phụ thân một mặt vội vàng đi lên phía trước, lo lắng hỏi. Chạy, ngươi không sao chứ, không muốn dọa cha a? Vương Buôn là con trai độc nhất, vì lẽ đó từ nhỏ là bị phụ mẫu nuông chiều từ bé. Đương nhiên, Vương Buôn phụ thân tại trong Vương gia cũng không tính đại nhân vật gì, nhưng tốt xấu cha con bọn họ cũng là Vương gia đích hệ đệ tử, vì lẽ đó tại Vương gia vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Bất quá Vương Buôn một cái truyền âm phủ, hắn phụ thân chính là mang theo hơn 10 tên Vương gia hộ vệ đến đây, thậm chí còn mang đến một tên Vương gia cung phụng, có đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi. Gặp phụ thân đổi tới, cũng không biết cái này Vương Buôn là nơi nào tới khí lực, thế mà run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Tiêu Trần bốn người chỗ gian phòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cha, ta muốn giết tiểu xuất sinh kia. Tốt tốt tốt, cha nhất định giết hắn báo thủ cho ngươi. Nghe Vương Buôn lời này, hắn phụ thân không chút do dự nói ra. Có lẽ tại cha con bọn họ xem ra, Tiêu Trần dạng này người, giết cũng liền giết, coi như hắn là cổ thánh tông đệ tử thì tính sao, Vương gia lão tổ thế nhưng là thánh giả đây. Đang khi nói chuyện, Vương Buôn tại hắn phụ thân nâng đỡ, cất bước đi tới gian phòng bên ngoài, cùng lúc trước Tiêu Trần đồng dạng, một tên Vương gia hộ vệ trực tiếp một cước liền đá văng cửa phòng, sau đó, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt liền đem đang tại gian phòng bên trong Tiêu Trần bốn người cho bao bọc vây quanh. Bị một đám Vương gia hộ vệ vây quanh, sau đó, Vương Buôn phụ tử cũng là đi tới. Nhìn thấy gian phòng bên trong Tần Thủy Nhu tam nữ, Vương Buôn trong mắt phụ thân cũng là lộ ra một vẻ kinh diễm chi sắc, đẹp như vậy nữ tử, thật là thế gian khó gặp a. Trong mắt lóe lên một vẻ si mê, nhưng Vương Buôn phụ thân dù sao cũng là cao tuổi người. Lòng dạ tự nhiên là phải sâu một chút, vì lẽ đó đồng thời không có đem cái này bồi si mê biểu hiện ra ngoài, mà là đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Đối mặt Tiêu Trần, Vương Buôn sắc mặt phụ thân tự nhiên là trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong miệng mang theo nhàn nhạt sát ý nói, chính là ngươi đã thương nhi tử ta. Nghe Vương Buôn phụ thân lời này, Tiêu Trần uống một hớp rượu. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai cha con, lúc trước Tiêu Trần đồng thời không có hạ tử thủ, tuy coi như giết Vương Buôn cũng không có gì, lúc Tiêu Trần còn không đến mức vì cái này một chút chuyện nhỏ liền ôm lấy giết người. Không có giết Vương Buôn, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt Vương ra đến báo thủ, vì lẽ đó, nghe Vương Buôn phụ thân lời này, Tiêu Trần từ tốn nói, không giết hắn đã tính toán cho ngươi Vương ra lưu mặt mũi. Trong lời nói đồng thời không có chút nào hốt hoảng, nghe vậy, Vương Buôn sắc mặt phụ thân lại âm trầm mấy phần, thật đúng là cuồng vọng tiểu tử a, đối mặt Vương gia, thế mà còn dám càn rỡ như thế. Giữ im lặng đối với bên cạnh một lão giả nháy mắt, lão giả này chính là Vương Buôn phụ thân từ gia tộc mang đến một tên cung phụng, nắm giữ đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi. Dạng này tu vi trong cổ thánh tông không tính là cái gì. Nhưng mà tại cổ kỷ thành nội các đại gia tộc bên trong, coi như là không thể thiếu lực lượng trung kiên. Vương Buôn phụ thân không chút nghi ngờ tên này cung phụng thực lực, mà gặp Vương Buôn phụ thân đối với mình ngáy mắt, tên này cung phụng cũng là từng bước đi ra, một cố đạo tôn cảnh cường giả độc hữu uy áp tỏ khắp mà ra, mãnh liệt hướng Tiêu Trần áp bách mà tới. Ở tên này cung phụng xem ra, Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, tu vi lại có thể cao bao nhiêu đâu. Muốn dùng uy áp tới dọa bách Tiêu Trần, bất quá đáng tiếc, ở tên này cùng phụng uy áp phía dưới, Tiêu Trần vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên, trên mặt vẫn không có mảy may biến sắc. Đối với cái này, tên này cùng phụng cũng là trong lòng ngưng lại, trong lúc mơ hồ hình như là đoán được thứ gì. Không giống với Vương Buôn phụ tử dạng này phế vật, tên này cùng phụng có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh, tự nhiên không là rượu gì túi gói cơm, đồng thời, đối với thiên hà đại lục phía trên tình huống cũng rất là giải. Biết, Giống Tiêu Trần bực này, niên kỷ người có thể làm được tại chính mình áp bách phía dưới thản nhiên tự nhiên, con kia có thể có một lời giải thích, đó chính là Tiêu Trần ít nhất đều là chuẩn thánh tử nhất cấp nhân vật. Nếu không phải như vậy, Tiêu Trần tuyệt đối không thể nào ngăn cản được chính mình uy áp. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần có thể là chuẩn thánh tử nhất cấp nhân vật, tên này cung phụng có chút hoảng, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cút đi, nếu là không tin phục, có thể để nhà ngươi lão tổ tự mình tới, bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chương 867, do sợ. Để nhà ngươi lão tổ đến, Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Vương Buôn phụ tử trực tiếp giận, tại hai người phụ tử bọn hắn, không, hẳn là hết thể vương gia nhân trong suy nghĩ, vương gia lão tổ cái kia chính là thần nhân vật bình thường, bất kỳ người nào dám can đảm có chút khinh thị, đều tất sẽ dẫn tới vương gia phẫn nộ. Vương gia nhân đối với lão tổ ước mơ là không cần có bất kỳ hoài nghi, rất đơn giản. Vương gia sở dĩ có thể trở thành cổ kỳ thành, thậm chí là toàn bộ cổ thánh tông cũng có tên đại gia tộc, vì lẽ đó dựa vào, chính là nhà mình lão tổ. Chính bởi vì vương gia có một tên thánh cảnh cấp bậc lão tổ tọa chấn, vương gia mới có thể vẫn đứng vững vàng không ngã, đồng thời càng ngày càng cường thế. Gặp Tiêu Trần căn bản không có đem nhà mình lão tổ để vào mắt, Vương Buôn phụ tử lúc này liền mở miệng giận nói, tiểu tử. Người muốn chết. Hai cha con chăm miệng một lời mắng, bất quá tên kia cung phụng lúc này ngược lại là không có mở miệng, bởi vì hắn đã ẩn ẩn phát giác được không ổn. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần bình tĩnh đều không giống như là chuyện xuất hiện, mà là có chính mình sức mạnh chỗ. Này đến khi để Tiêu Trần căn bản liền không sợ vương gia, thậm chí là vương gia lão tổ. Tại cổ thánh tông thậm chí toàn bộ thiên hà đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể không sợ đương thời thánh giả người có thể có mấy cái. Dứt bỏ bối cảnh không nói, cũng chỉ có những thánh tử đó thánh nữ nhóm mới có tư cách này. Chẳng lẽ Tiêu Trần chính là một tên thánh tử? Trong lòng suy đoán, trong lúc nhất thời, tên này cung phụng có chút hoảng, nếu thật là một tên thánh tử, chuyện kia coi như thật phiền phức. Tên này cung phụng suy đoán Tiêu Trần có thể là một vị thánh tử. Bất quá hắn suy đoán hiển nhiên là có sai lầm, Tiêu Trần hiện tại còn không phải thánh tử, có điều, thân phận của hắn lại là so thánh tử càng đáng sợ, còn có Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, hai người thân phận cũng tương tự so thánh tử đáng sợ. Tên này cung phụng đã phát giác được không đúng, nực cười cái kia Vương Buôn phụ tử thế mà còn không có chút nào phát giác, vẫn tại tức giận mắng Tiêu Trần, nhất là cái kia Vương Buôn phụ thân. Càng là hung hăng thúc giục tên này cung phụng động thủ, muốn trực tiếp chém giết Tiêu Trần. Bất quá, đối mặt Vương Buôn phụ thân thúc giục, tên này cung phụng lại là nhỏ giọng nói ra, kẻ này thân phận cũng không đơn giản, tùy tiện động thủ sợ khó mà kết thúc a. Tên này cung phụng kiêng kỵ Tiêu Trần thân phận, bất quá Vương Buôn phụ thân nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn thấy, Tiêu Trần có thể có thân phận gì. Cổ kỳ thành bên trong đại tộc chính mình, cha con bọn họ nhận biết không ít, nhưng chưa từng thấy qua Tiêu Trần cái này một hào nhân vật. Tất nhiên không phải cổ kỳ thành bên trong đại tộc tử đệ, cái kia cha con bọn họ còn có cái gì phải sợ. Vì lẽ đó, nghe tên này cung phụng khuyên can, Vương Buôn phụ thân cũng không có cố kỵ Tiêu Trần, ngược lại là lớn tiếng nói. Có gì khó mà kết thúc? Kẻ này tuyệt đối là đang cố lộng huyền hư. Động thủ cho ta, giết chết ta chịu trách nhiệm. Đúng, tiểu tử này nhất định là đang cố lộng huyền hư, đánh cho ta, hung hăng đánh. Nghe phụ thân lời này, Vương Buôn cũng là ở một bên phụ hòa nói. Hai cha con tức giận hét lớn, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra thân phận của mình lệnh bài, trực tiếp ném cho trước mắt tên này cung phụng, sau đó nhẹ giọng nói ra. Ba hơi bên trong. Lại không lăn, ta cần phải giết người. Lười nhác cùng Vương Buôn phụ tử nói nhảm, đến nỗi tên này cung phụng, tại tiếp nhận Tiêu Trần lệnh bài về sau, tại chỗ liền ngây người. Khối này lệnh bài là cổ thánh tông chuẩn thánh tử thân phận lệnh bài. Đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ là bởi vì vậy tên này cung phụng còn không đến mức trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Bởi vì chuẩn thánh tử thân phận tuy cao quý, nhưng cùng thánh tử ở giữa cũng vẫn là có không đào ngũ cách. Như Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là một tên phổ thông chuẩn thánh tử, cái kia vương gia cũng không phải quá mức e ngại, dù sao dù nói thế nào vương gia lão tổ vậy vẫn là cổ thánh tông thánh giả. Chân chính để tên này cung phụng ngây người, chính là bởi vì lệnh bài mặt sau, khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Tiêu Trần. Không sai, thật là bởi vì hai chữ này, để tên này cung phụng trực tiếp ngây người. Tiêu Trần là ai? Đây chính là cổ thánh tông đệ nhất chuẩn thánh tử, đồng thời, thân là vương gia cung phụng, hắn tự nhiên là biết rất nhiều người bình thường chỗ khó mà biết được bí mật. Biết rõ Tiêu Trần ở trong cổ thánh tông địa vị cao bao nhiêu, cơ hồ có thể so với thánh tử. Hồi đó cổ thánh tông mở ra nội tình truyền thừa, Tiêu Trần thế nhưng là bị nhiên đăng cổ thánh đơn độc thiên vị, đoạt được nội tình truyền thừa. So với thánh tử cùng chư vị thánh giả cũng còn nhiều hơn, bởi vậy có thể thấy được nhiên đăng cổ thánh đối với Tiêu Trần coi trọng. Thậm chí, gã chấp sự này lờ mờ còn nhớ rõ, trước đây không lâu, vương gia gia chủ nói chuyện phiếm thì còn nói lên qua Tiêu Trần, nghe nói liền liền nhà mình lão tổ đều đối với Tiêu Trần khen ngợi có thừa, đồng thời còn lớn tiếng đạo, đợi một thời gian. Tiêu Trần nhất định có thể trở thành cổ thánh tông vị thứ 5 thánh tử. Đồng thời, coi như Tiêu Trần hiện tại còn không phải thánh tử, trong khi ở trong cổ thánh tông thân phận địa vị, đã cùng thánh tử không thể nghi ngờ, chí ít tại chư vị thánh giả xem ra là như vậy. Có thể nói, tình nguyện thực sự tội một tên thánh tử, cũng không muốn đi đắc tội Tiêu Trần, nguyên nhân vì rất đơn giản. Bởi vì gia hỏa này đó là nhiên đăng cổ thánh trước mặt tâm phúc a, mà nhiên đăng cổ thánh là ai? Coi như vương gia lão tổ cũng muốn cung kính kêu một tiếng sư tôn tồn tại. Trong tay cái kia chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu lệnh bài phảng phất có nặng ngàn cân bình thường, ngu ngơ hồi lâu, nghe một bên vương buôn phụ tử tại không ngừng tức giận mắng, tên này cung phụng sắc mặt cũng đã bị dọa đến xanh xám, vội vàng kéo kéo vương buôn phụ thân ống tay áo nói. Không nên nói nữa, hắn. Hắn là Tiêu Trần. Cái gì cẩu thí Tiêu Trần, Tiêu? Ngươi nói ai là Tiêu Trần? Nghe tên này cung phụng lời nói, ngay từ đầu vương buôn phụ thân đồng thời chưa kịp phản ứng, còn muốn mở miệng giận mắng, không nói chuyện mới nói ra bình thường. Trong nháy mắt, vương buôn phụ thân chính là kịp phản ứng, một mặt không thể tin nói ra. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Tiêu Trần sự tình. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong an tĩnh lại, mà vương buôn phụ thân cùng tên này cung phụng đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trần. Cùng lúc đó, Tiêu Trần rối rối tay, ra hiệu tên này cung phụng đem thân phận lệnh bài trả lại cho mình. Thấy thế, tên này cung phụng cung kính hai tay đưa lên lệnh bài, đồng thời, trong miệng còn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia, Tiêu Trần công tử, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng, biết Tiêu Trần thân phận, bất luận là vương buôn phụ tử vẫn là tên này cung phụng thái độ, đều là tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Bất quá đối với bọn gia hỏa này thái độ, Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào, vì lẽ đó, cũng không đợi tên này cung phụng đem lời nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Cút đi, hôm nay xem ở nhà ngươi lão tổ trên mặt mũi ta không có so đo. Các ngươi nếu là lòng có không tin phục, đại khái có thể tiếp tục tới tìm ta, bất quá lần tiếp theo nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đến lúc đó liền xem như nhà ngươi lão tổ đích thân đến, ta cũng sẽ lại không nể mặt. Không dám không dám, hôm nay va chạm Tiêu công tử, chúng ta đã là sợ hãi, sao lại dám tiếp tục dây dưa, đa tạ Tiêu công tử đại nhân đại lượng. Nghe vậy, vương buôn phụ thân lần này một mặt cười làm lành nói ra. Muốn nói những lão gia hỏa này, thật là một cái so một cái vòng tròn trượn, lúc trước còn hận không thể tự tay xé chính mình, nhưng bây giờ liền một mặt nịnh nọt cười nói. Cũng lười để ý đến hắn, khoát khoát tay, thấy thế, vương buôn phụ tử nói liên tục xin lỗi, đồng thời rất nhanh cũng là dẫn người rời khỏi gian phòng. Chương 868, Pháp tắc bí cảnh. Vương buôn phụ tử dẫn người trốn đồng dạng rời đi. Lần này thật đúng là đá trúng thiết bản lên, Tiêu Trần danh tự, trong khoảng thời gian này thế nhưng là đã sớm truyền ra, hán vương gia thật đúng là không nhất định có thể đắc tội nổi. cũng không có tâm tình cùng Vương Buôn phụ tử so đo. Hai cha con sau khi đi, Tiêu Trần bốn người tiếp tục ăn uống, không có chút nào đem vừa chuyện vừa xảy ra để ở trong lòng, tự nhiên cũng không lo lắng Vương gia sẽ lại đến trả thù. Muốn nói thật đúng là thịnh danh chi hạ không cần sĩ, cái này cùng Phong Lâu có thể được vinh dự cổ kỳ thành đệ nhất tử lâu, ở trong đó món ăn và rượu ngon cũng là thật là bất phàm. Trước nói thức ăn này phẩm đi, đều là dùng thiên tài địa bảo làm ra, không chỉ có đối với võ giả rất có ích lợi, cảm giác cũng phi thường tốt, mà rượu, cũng đều là gió mát lâu chính mình đủ chế, ngoại giới căn bản liền mua không được. Rượu ngon món ngon, xác thực rất không tệ, bất quá đang hưởng thụ như vậy rượu ngon món ngon đồng thời, tiêu phí tự nhiên cũng liền không rẻ, người bình thường căn bản liền không khả năng tiêu phí nổi, nhưng đây đối với Tiêu Trần bốn người tới nói liền không là vấn đề. Bất luận là Tiêu Trần, hoặc là Tần Thủy Nhu tam nữ, nói trắng ra kia đối tiền đều không có cái gì khái niệm, đến bọn họ cấp độ này người, linh thạch kỳ thực cũng bất quá là số lượng chữ mà thôi, bọn họ càng coi trọng vẫn là những cái kia vạn kim khó cầu thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, đối với linh thạch, bốn người đều không phải là quá mức coi trọng. Một phen thoải mái uống về sau, bốn người lúc này mới rời đi gió mát lâu. Chỉ bất quá lúc Tiêu Trần gọi tiểu nhị tính tiền thời điểm, lại bị cáo chi, bọn họ sổ sách, đã có Vương Buôn phụ tử kết qua. Rõ ràng là bởi vì tâm hư vì lẽ đó cố ý lấy lòng Tiêu Trần, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không có để ý, chỉ là một bữa cơm tiền, Vương Buôn phụ tử nghĩ kết liền cho bọn họ kết đi. Nên ngang từ gió mát trong lầu xuất hiện, Tiêu Trần cũng là lần đầu tiên tới này cổ kỳ thành. Nhìn xem sắc trời cũng muộn, bốn người liền không có ý định hôm nay trở về cổ Thánh Tông, mà là quyết định tại cổ kỳ thành nội ở lại một đêm, thuận tiện hào hào dạo chơi. Nói lên dạo phố, cái kia tam nữ tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, nhất là còn có Tiêu Trần buổi tiếp, cái kia càng là tốt hơn thêm tốt. Không cần nhiều lời, tại tam nữ cường kéo cưng rắn túm phía dưới, Tiêu Trần lại một lần bắt đầu bồi chính mình nữ nhân dạo phố quang vinh hành trình, mà ở trong quá trình này, Tiêu Trần chung quy là kiến thức cái gì gọi là xài tiền như nước. Cái kia linh thạch tại tam nữ trong tay, đơn giản giống như mẹ hắn viên thủy tinh đồng dạng, dùng là không chút nào đau lòng a. Một mực đến đêm khuya, tam nữ mới kết thúc mua sắm, bốn người tìm khách sạn ở lại, thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới trở về cổ Thánh Tông. Xem như giải quyết triệt để tam nữ ở giữa sự tình, bây giờ, tam nữ ở giữa quan hệ không nói thân mật vô gian, nhưng cũng đã coi là chân thành đối đãi, lẫn nhau ở giữa đều là lấy tỉ muội tương xứng, cũng không tiếp tục xuất hiện phía trước như thế lẫn nhau tức giận sự tình xuất hiện, như thế để Tiêu Trần buông lỏng một hơi. Bất quá duy chỉ có để Tiêu Trần phiền muộn, cái kia chính mình túi quần A, một mao tiền cũng không có. Đơn giản có thể dùng thê thảm để hình dung. Thời gian coi như bình tĩnh đi qua, liên tiếp đi qua 3 ngày, một ngày này, Nhiên Đăng cổ thánh sai người tới thông chi, Cố Linh giao thôn phệ nguyệt thần thể sự tình đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời, cái kia pháp tắc bí cảnh cũng đã có thể mở ra, để Tiêu Trần bọn người đi một chuyến Nhiên Đăng cổ thánh động phủ. Nghỉ ngơi mấy ngày, Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ chung quy là chuẩn bị thỏa đường. Đương tức, Tiêu Trần tại bàn giao một phen phi mai từ nữ xem trọng động phủ về sau, liền dẫn tam nữ chạy tới Nhiên Đăng cổ thánh động phủ. Tại Tiêu Trần bốn người đến thời điểm, Nhiên Đăng cổ thánh, Băng Liên cổ thánh, Mộng Khiết cổ thánh ba người cũng là cũng sớm đã trong động phủ chờ đợi. Tam vị lao tổ ngồi tại trong sân, bất quá đồng thời không có nhìn thấy Tiêu Thánh thân ảnh, cho nên, Tiêu Trần cũng là mở miệng hỏi, tam vị tiền bối. Lão tổ không ở đây sao? Tiêu Thánh đang chuẩn bị đúc lại nhục thân sự tình, trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, bất quá chờ ngươi lần tiếp theo gặp hắn thời điểm, hắn cũng đã thành công phục sinh. Nghe vậy, Ngộng Khiết cổ thánh cười hồi đáp, không có chút nào một chút lão tổ giá đỡ. Nghe Ngộng Khiết cổ thánh trả lời, Tiêu Trần cũng là âm thầm yên lòng, Tiêu Thánh nếu là có thể thành công đúc lại nhục thân, cái kia cũng là một chuyện tốt. Không đi truy đến cùng Tiêu Thánh sự tình, dù sao việc này Tiêu Trần cũng không giúp được một tay, còn phải thi mấy vị lão tổ, mà Nhiên Đăng cổ thánh ba người cũng hiển nhiên không có đối với việc này dây dưa ý tứ. Ngộng Khiết cổ thánh thoại âm rơi xuống, Nhiên Đăng cổ thánh chính là thoại phong nhất chuyển nói: "Linh Giao, thôn vệ nguyệt thần thể sự tình đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia lâm tịch cũng đã bị chúng ta đưa đến trong mật thất, lần này ngươi liền tại ta trong động phủ bế quan đi, ba người chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi thành công thức tỉnh hoàn chỉnh nguyệt thần thể. Hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng." Nghe vậy, Cố Linh Giao hành lễ nói cảm ơn, nói xong Cố Linh Giao sự tình, tiếp xuống chính là Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử ba người. Ba người bọn họ rất đơn giản, cũng không cần có người nào hộ pháp, bây giờ pháp tắc bí cảnh đã làm tốt mở ra chuẩn bị, ba người tùy thời có thể lấy tiến vào, đến nỗi ba người đến tột cùng có thể thành công hay không lĩnh hội lực lượng pháp tắc, cái kia còn để nhìn chính bọn họ. Để Cố Linh Giao lưu trong động phủ, Nhiên Đăng cổ thánh trước mang theo Tiêu Trần ba người đi tới pháp tắc bí cảnh, vì ba người mở ra pháp tắc bí cảnh về sau, lại trở về vì Cố Linh Giao hộ pháp. Nhắc tới pháp tắc bí cảnh, kỳ thực cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, chẳng qua là một tòa trận pháp, bất quá nhưng không nên xem thường tòa trận pháp này. Tên là Vạn Pháp Thánh Trận, chính là thánh cấp đỉnh tiêm trận pháp, mỗi lần mở ra, cái này Vạn Pháp Thánh Trận đều có thể nói giữa thiên địa lực lượng pháp tắc cưỡng ép ngưng tụ đến trận pháp bên trong, như vậy tới làm sâu thêm võ giả đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Có thể nói, cái này Vạn Pháp Thánh Trận là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thủ đoạn hay nhất một trong. Có điều, mỗi một lần mở ra Vạn Pháp Thánh Trận, cần thiết trả giá đắt đều rất lớn. Nói như vậy, giống cổ Thánh Tông như thế đại gia nghiệp, muốn mở ra một lần Vạn Pháp Thánh Trận, chí ít cần góp nhặt 10 năm tài nguyên, mới vừa mới đầy đủ. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một tháng. Theo lý thuyết, Vạn Pháp Thánh Trận mỗi mở ra một tháng, cổ Thánh Tông liền muốn tiêu hao tương đương với 10 năm tích lũy, có thể thấy được cái này đại giới lớn đến bao nhiêu. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, chỉ có thật bị cổ Thánh Tông chúng thánh xem trọng chuẩn thánh tử, mới có cơ hội lấy được tiến vào Vạn Pháp bên trong thánh trận tu luyện cơ hội. Mà lần này vì Tiêu Trần ba người, cổ Thánh Tông đem duy nhất một lần mở ra 3 tòa Vạn Pháp thánh trận, đương nhiên, ở trong đó chỗ tiêu hao tài nguyên, Thiên Thánh Tông cùng Ngộng Khiết cổ thánh cũng vì cổ Thánh Tông gánh vác không ít. Dù sao Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử không phải cổ Thánh Tông người, các nàng muốn trong cổ Thánh Tông mượn dùng Vạn Pháp Thánh Trận, cái kia cần thiết tiêu hao tài nguyên tự nhiên phải do hai người bọn họ sư tôn bỏ ra, mà cổ Thánh Tông kỳ thực cũng liền chỉ cần gánh vác Tiêu Trần cần thiết tài nguyên. Đương nhiên, sau đó có lẽ còn có một cái Cố Linh Giao cũng cần cổ Thánh Tông gánh vác đi, bất quá cái này không là vấn đề, bởi vì Tiêu Thánh đã nói, đại hắn đúc lại nhục thân về sau, những vật này hắn sẽ trả cho cổ Thánh Tông. Chương 869, Lĩnh hội Pháp Tắc. Vạn Pháp Thánh Trận kỳ thực khắc họa lên tới cũng không khó, chí ít đối với cổ Thánh Tông tới nói là như vậy. Khó là Vạn Pháp Thánh Trận mở ra phía sau chỗ tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Lần này cũng coi như là xuống huyết, đem Tiêu Trần ba người đưa đến trong một tòa cung điện. Từ bên ngoài nhìn, tòa cung điện này đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá khi đám người đi vào cung điện về sau, lại phát hiện, cái này cả tòa cung điện bị chia làm 5 cái độc lập mật thất. Mà cái này 5 cái mật thất, mỗi một cái mật thất thì lại đại biểu cho một tòa Vạn Pháp Thánh Trận. Tiêu Trần ba người riêng phần mình lựa chọn một gian mật thất tiến vào. Sau đó, Nhiên Đăng cổ thánh cũng là tự thân vì ba người mở ra trận pháp. Rất đơn giản một gian mật thất, toàn bộ trong mật thất, chỉ có cư vị trí có một cái cực kỳ phổ thông bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Sau đó, mật thất bốn phía, từng cái điểm sáng màu vàng nóng sáng lên. Mà những thứ này điểm sáng màu vàng nóng chỗ tản mát ra ánh sáng, trong nháy mắt chính là chiếu sáng cả mật thất. Vạn Pháp Thánh Trận mở ra, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lực lượng pháp tắc chính là bị cưỡng ép ngưng tụ đến trong trận pháp, mà thân ở trong trận pháp Tiêu Trần, lúc này lại là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Pháp tắc cùng thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt, cái gì là pháp tắc? thông tục một chút tới nói chính là quy tắc, là cái này giữa thiên địa quy tắc. Cũng tỉ như nói, một ngày chỉ có 12 canh giờ, mặt trời lên mặt trời lặn, một năm lại phân 4 mùa, đây đều là pháp tắc. Mà võ giả lĩnh hội pháp tắc, nói trắng ra chính là muốn áp đảo cái này thiên địa quy tắc phía trên, như vậy cũng tốt so với nhân loại tới là không thể phi hành, thế nhưng là làm tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, võ giả liền nắm giữ lăng không năng lực phi hành, đây chính là đánh phá thiên địa quy tắc. Võ giả tu luyện, từ vừa mới bắt đầu là muốn đánh phá thiên địa quy tắc, đến cuối cùng chính là ngự trị ở bên trên thiên địa quy tắc, thậm chí có thể mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, cũng chính là mọi người thường nói ngôn xuất pháp tùy. Cũng chính là bởi vì vậy bản thánh, thánh giả, thậm chí là thánh tử, bọn họ đều lĩnh hội lực lượng pháp tắc, có thể làm được mượn dùng pháp tắc lực lượng chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ chiến lực mới có thể cường đại như thế. Thân ở vạn pháp thánh trận bên trong, mà cái này vạn pháp thánh trận, hắn tác dụng lớn nhất, chính là để võ giả rất trực quan cảm thụ cái này giữa thiên địa lực lượng pháp tắc. Tại sao hỏa là cực nóng, tại sao băng là rét lạnh, tại sao thủy có thể dập lửa, chờ một chút, đây đều là thiên địa pháp tắc tác dụng. Chính là bởi vì có thiên địa pháp tắc tồn tại, giữa thiên địa mới có thể bảo trì bình ổn vận chuyển, lại nói thâm ảo một chút, thời gian cùng không gian, kỳ thực cũng là thiên địa pháp tắc một loại, chỉ bất quá, thời gian cùng không gian quá mức thâm ảo, liền xem như thánh giả cũng vô pháp lĩnh hội. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần còn căn bản liền tiếp xúc không đến lúc đó ở giữa cùng không gian này cấp độ, trừ này tiếp xúc lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần cần thiết chỉ là cảm ngộ, đồng thời làm được có thể sơ bộ mượn dùng pháp tắc lực lượng. Giữa thiên địa pháp tắc nhiều mặt, mà mỗi một cái võ giả chỗ lĩnh hội lực lượng pháp tắc đều không giống nhau, có người tham ngộ hỏa chi pháp tắc, có người nhưng là lĩnh hội thủy chi pháp tắc, vân vân vân vân. Mà giống Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử hai nữ, các nàng là thể chất đặc thù, vì lẽ đó tại lĩnh hội pháp tắc bên trên có được trời ưu ái ưu thế. Cũng tỉ như Tần Thủy Nhu, nàng là băng thần thể, như vậy đối với lĩnh hội băng chi pháp tắc vậy tương đương là trời sinh liền hơn người một bậc, mà Bách Hoa Tiên Tử chính là mộng thần thể, nàng lĩnh hội huyễn chi pháp tắc liền có được trời ưu ái ưu thế. Bất quá mọi thứ có lợi đều có tệ. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử tại lĩnh hội lực lượng pháp tắc bên trên có ưu thế, nhưng cùng lúc cũng có thế yếu, cái kia chính là các nàng trừ lĩnh hội băng chi pháp tắc cùng huyễn chi pháp tắc so sánh thường nhân có được trời ưu ái ưu thế bên ngoài, lĩnh hội mặt khác lực lượng pháp tắc liền sẽ xuất hiện cực lớn tính hạn chế. Liên giống với Tần Thủy Nhu băng thân thể, nếu là lĩnh hội băng chi pháp tắc vậy dĩ nhiên làm ít công to, bất quá nếu là muốn lĩnh hội hỏa chi pháp tắc, vậy liền cực kỳ khó khăn. Mà giống Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi, tuy đây đối với lĩnh hội lực lượng pháp tắc không có cái gì quá đại bang trợ, nhưng Tiêu Trần lại hoàn toàn có năng lực lĩnh hội các loại khác biệt lực lượng pháp tắc, mà không giống Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử dạng này sẽ có tính hạn chế. Cả hai đều có lợi và hại, không có phân chia cao thấp, lĩnh hội đơn nhất pháp tắc, nếu là có thể đem hắn lĩnh ngộ được cực hạn, đó cũng là cực kỳ khủng bố sự tình, mà ngược lại, nếu là có thể lĩnh hội nhiều loại lực lượng pháp tắc, tự nhiên cũng là có hắn đặc biệt chỗ tốt. Đã hoàn toàn đắm chìm tại pháp tắc bên trong, Tiêu Trần hai mắt nhắm nghiền, cùng lúc đó, tại Tiêu Trần toàn thân, từng đạo không nhìn thấy sở không được lực lượng pháp tắc quay chung quanh tại hắn bên cạnh, theo Tiêu Trần cảm ngộ mà dần dần phát sinh biến hóa. Lần thứ nhất tiến vào vạn pháp thánh trận có thể nói là dễ dàng nhất tìm hiểu ra lực lượng pháp tắc, bất quá dưới tình huống bình thường, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tìm hiểu ra một loại lực lượng pháp tắc. Bất quá Tiêu Trần thì không phải vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Trần đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, Tiêu Trần trải qua mấy ngày nay chỗ lĩnh hội, không hề chỉ là một loại lực lượng pháp tắc, mà là hai loại. Theo thứ tự là lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc. Lần thứ nhất tiếp xúc lực lượng pháp tắc liền cùng thì lĩnh hội hai loại pháp tắc. Đây tuyệt đối là cổ thánh tông trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Lật xem cổ thánh tông lịch đại thánh tử thánh nữ nhóm, bọn họ lần thứ nhất tiến vào vạn pháp thánh trận thời điểm, tối đa cũng liền lĩnh hội một loại pháp tắc, mà Tiêu Trần, thế mà duy nhất một lần lĩnh hội hai loại lực lượng pháp tắc. Đồng thời, nhìn hiện tại bộ dáng, Tiêu Trần cơ hồ đã là sắp nắm giữ hai loại pháp tắc lực lượng. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc chẳng hề đáng giá đi lĩnh hội, bởi vì so sánh với giống hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc dạng này lực lượng pháp tắc, lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc có vẻ hơi gân gà. Năng lực công kích kém xa hỏa chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc dạng này lực lượng pháp tắc, bất quá là một tên kiếm tu, Tiêu Trần rất rõ ràng lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc khủng bố. Một tên kiếm tu, hắn kinh khủng nhất chỗ, cũng chính là trong tay chuôi này ba thước thanh phong, mà thử nghĩ một chút, nếu là có thể lực lĩnh ngộ chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc. Ngay sau cùng người đối địch, tùy tiện một kiếm chém ra, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ là hiện tại mấy chục thậm chí là hơn trăm lần, cái kia sẽ khủng bố cỡ nào. Như vậy, lực sát thương cũng biết không kịp hỏa chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc sao. Lực lượng pháp tắc một ngày so lấy một ngày lớn, mà thân trong vạn pháp thánh trận, bây giờ đã qua hai tháng, mà cũng liền trong đoạn thời gian này, cổ thánh tông cũng phát sinh một kiện đại sự, đó chính là nhiên đăng cổ thánh thu đồ, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Làm cổ thánh tông lão tổ, nhiên đăng cổ thánh tọa hạ đệ tử đồng thời không ít, từng có nửa cổ thánh tông thánh giả đều là nhiên đăng cổ thánh đệ tử, có điều, lúc này nhiên đăng cổ thánh thu quan môn đệ tử, vẫn là để chúng thánh đều kinh ngạc không thôi, dù sao quan môn đệ tử cùng phổ thông đệ tử hoàn toàn là hai cái không đồng ý nghĩ, quan môn đệ tử đây chính là nhiên đăng cổ thánh đời này vị cuối cùng đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng, nhiên đăng cổ thánh sẽ đột nhiên như vậy liền tuyên bố thu đồ, mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, tên đệ tử này thân phận, thế mà lại là Cố Linh Giao, một cái chư thánh cơ hồ không có bao nhiêu người am hiểu. Chương 870, đảo mắt 2 năm. Nhiên đăng cổ thánh đột nhiên tuyên bố thu Cố Linh Giao làm quan môn đệ tử, tin tức này vừa ra, cổ thánh tông trên dưới có thể nói là chấn động hết sức. Không có cách nào à. Cái này Cố Linh Giao là ai rất nhiều cổ thánh tông đệ tử cũng không biết, liền liền chư vị thánh giả cũng có rất nhiều đều chưa nghe nói qua Cố Linh Giao người này, bất quá chỉ là như vậy, nhiên đăng cổ thánh lại tuyên bố đem thu Cố Linh Giao làm đồ đệ. Tất cả mọi người không rõ nhiên đăng cổ thánh đây là ý gì, tại trong mắt bọn họ, nhiên đăng cổ thánh không phải hẳn là muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ sao? Hắn coi trọng như vậy Tiêu Trần. Nhưng bây giờ vì sao lại thu Cố Linh Giao làm đồ đệ? Hơn nữa còn là quan môn đệ tử, cái này chẳng phải là nói Tiêu Trần ngày sau đã không thể nào lại bái nhiên đăng cổ thánh vi sư. Đám người nghi hoặc, nhưng Băng Liên cổ thánh cùng Ngộng Khiết cổ thánh mấy người lao tổ cấp nhân vật cũng rất tin tưởng. Nhiên đăng cổ thánh rằng sở dĩ không thu Tiêu Trần, hắn nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Thánh, cùng Tiêu Thánh so ra. Tự nhiên là Tiêu Thánh càng thích hợp đi chỉ đạo Tiêu Trần tu luyện. Đồng thời, cái này Cố Linh Giao chính là Nguyệt Thần Thể. Bây giờ tại Tam Vị Lao Tổ hộ pháp phía dưới, dùng hơn một tháng thời gian thành công thôn phệ lâm tịch một nửa khác Nguyệt Thần Thể, thành công thức tỉnh hoàn chỉnh Nguyệt Thần Thể. Thiên Phú tư chất đã cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử tương xứng. Như vậy kỳ tài ngút trời, nhiên đăng cổ thánh tự nhiên cũng lên lòng yêu tài không phải. Thuống chi, Cố Linh Giao bây giờ còn không có sư tôn, cái này chẳng phải là vừa vặn. Đối với nhiên đăng cổ thánh thu đồ, Cố Linh Giao không có dị nghị, mà thành tiểu nguyệt thần thể về sau. Giống như chư vị lao tổ lời nói Cố Linh Giao không chỉ tu vi khôi phục, thậm chí còn so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một thân tu vi đã là cuốn đi tới đạo vương cảnh đại viên mãn, cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử đồng dạng. Đồng thời, trừ tu vi đề thăng, thiên phú cùng với hắn khác tất cả cái phương diện, cũng là có chất biến hóa, liền liền khí chất cũng so với ban đầu muốn càng thêm linh động rất nhiều. Nếu như nói phía trước Cố Linh Giao, còn chỉ có thể coi là một cái thế gian tinh linh lời nói, như vậy hiện tại, nàng giống như là cái kia dưới ánh trăng nhảy múa tiên tử bình thường, hoặc bắt linh động. Cũng cho đến lúc này, Cố Linh Giao mới có thể chân chính coi là có thể cùng Tần Thủy Nhu cùng với Bách Hoa Tiên Tử sánh vai mỹ nhân tuyệt thế. thu đồ quá trình chẳng hề rườm rà, vẹn vẹn chỉ là đơn giản lễ bái sư về sau, Cố Linh Giao liền trở thành Nhiên Đăng Cổ Thánh Quan môn đệ tử. Đồng thời, tại bái sư kết thúc về sau, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng là trực tiếp đem Cố Linh Giao đưa vào Vạn Pháp Thánh trận bên trong, để hắn lĩnh hội lực lượng pháp tác. Chẳng hề biết ngoại giới chuyện phát sinh, càng không biết Cố Linh Giao sẽ trở thành Nhiên Đăng Cổ Thánh Quan môn đệ tử. Bất quá cái này là một chuyện tốt, chí ít có Nhiên Đăng Cổ Thánh chỉ điểm. Ngày sau Cố Linh Giao tu luyện, liền sẽ ung dung rất nhiều, mà Nguyệt Thần Thể tiềm lực cũng có thể chân chính phát huy ra. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh thời gian một năm vội vàng đi qua, mà Nhiên Đăng Cổ Thánh thu đồ phong ba, cũng là tại thời gian trôi qua phía dưới, dần dần bị mọi người cho quên lãng. Nhìn như lại quay về ngày xưa bình tĩnh, bất quá càng nhiều người đều biết, chân chính kiếp nạn đang không ngừng dù sao, tự âm Thánh Châu mỗi ngày cũng có tin tức truyền đến, mà những tin tức này cũng đều không ngừng chứng thực lấy đám người suy đoán, ma tộc thật nhanh muốn xâm lấn. Ngắn ngủi thời gian một năm, huyết môn bên trong chỗ tản mát ra ma khí, đã so với một năm phía trước muốn lớn chí ít còn nhiều gấp đôi. Ma khí càng lúc càng nồng nặc, cũng liền mang ý nghĩa huyết môn khoảng cách chân chính đả thông cũng càng ngày càng gần. Trong năm đó, Nhiên Đăng Cổ Thánh bọn họ cũng là không chỉ một lần đi hướng Âm Thánh Tông xem xét huyết môn tình hình gần đây, mà ra kết luận lại là để cho người ta lo lắng. 3 năm, nhiều nhất 3 năm cái này huyết môn liền sẽ bị triệt để đả thông. Đến lúc đó ma tộc chắc chắn xâm lấn, đây chính là chư vị lao tổ đi qua cẩn thận nghiên cứu về sau, đạt được cuối cùng kết luận. Lưu cho thiên hà đại lục chuẩn bị chiến đấu thời gian, nhiều nhất còn chỉ còn lại 3 năm. 3 năm về sau, thiên hà đại lục có thể hay không ngăn trở ma tộc xâm lấn? Nếu là ngăn không được, kết quả kia liền chỉ có một cái, thiên hà đại lục diệt vong, sinh hoạt tại thiên hà đại lục phía trên tất cả mọi người đều sẽ bị ma tộc tàn sát hết sạch. Đừng nghĩ đến cái gì tham sống sợ chết, không tồn tại, đây không phải đồng tộc nội chiến, mà là hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh, trong lúc này sẽ không còn có bất luận cái gì thương hại, cũng không tồn tại cái gì tù binh thuyết pháp. Một khi chiến bại, ma tộc tất nhiên sẽ đối với thiên hà đại lục bày ra huyết tinh thanh tẩy, đem thiên hà đại lục ở bên trên tất cả nhân loại xem như heo chó đồng dạng tàn sát hầu như không còn. Nhìn như yên tĩnh mặt ngoài phía dưới, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, cũng liền tại cái này trong không khí sốt sắng, thiên hà đại lục tất cả mọi người cũng là dồn hết đủ sức để làm tại tu luyện. Thời gian 3 năm, nói thêm thăng một phần thực lực, đợi cho đại chiến tiến đến thời điểm, liền nhiều một phần còn sống hy vọng. Mà đối với cái này, Tam Đại Thánh Tông cũng không có keo kiệt, cơ hồ là đem thiên hà đại lục hết thể tu luyện bảo vật đều cho móc sạch, toàn bộ thiên hà đại lục phía trên luyện đan sư, ngày tiếp nối đêm bắt đầu luyện đan, mà những đan dược này, cơ hồ là không ràng buộc đưa cho rất nhiều võ giả, vì chính là để bọn họ có thể nhiều đột phá, để thăng thực lực mình. Thậm chí, đã bắt đầu nếm thử dùng một chút thủ đoạn cực đoan, cưỡng ép để thăng chính mình tu vi, dù cho có tác dụng phụ, dù cho ngày sau sẽ không còn tiến bộ có thể, nhưng bọn họ cũng không hối hận. Mà đối với những chuyện này, Tam Đại Thánh Tông đều là cực kỳ thống nhất lựa chọn mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nếu là tại bình thường, dạng này thủ đoạn cực đoan, vậy dĩ nhiên là không bị cho phép. Bất quá bây giờ khác biệt, đối mặt ma tộc đột kích, có thể hay không ngăn trở là mấu chốt nhất, đến nỗi tương lai, đó là sau này. Dù sao nếu là ngăn không được ma tộc, thiên hà đại lục nơi nào còn có thể có tương lai. Toàn bộ thiên hà đại lục tại cuối cùng này trong 3 năm, phảng phất biến thành một tòa mã lực toàn bộ triển khai cỗ máy chiến tranh, mỗi một người đều điên cuồng nghiền ép lấy tự thân tiềm lực, bức bách chính mình không ngừng đột phá cực hạn. Mà Tiêu Trần bọn người, cũng như những võ giả khác đồng dạng, đang điên cuồng tu luyện, một năm rưỡi về sau. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử xuất quan, hai nữ không phục chúng nhìn qua, thành công lĩnh ngộ bằng chi pháp tắc cùng huyễn chi pháp tắc. Tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc về sau, hai nữ chiến lực cũng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, tuy vẫn là đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá nói câu không khách khí lời nói, liền xem như đối đầu đạo hoàng cảnh đại năng, hai nữ lúc này cũng có thể một trận chiến, bởi vì các nàng nắm giữ lực lượng pháp tắc, có lực lượng pháp tắc tại, đủ để bù đắp hai cái đại chênh lệch cảnh giới. Hai nữ xuất quan, bất quá Tiêu Trần lại vẫn không có một điểm động tĩnh, lại qua nửa năm, đến tận đây, Tiêu Trần tiến vào vạn pháp thánh trận bên trong đã qua thời gian 2 năm. Mà liên tại một ngày này, Tiêu Trần rốt cục xuất quan, biết được Tiêu Trần xuất quan tin tức, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, bao quát Nhiên Đăng Cổ Thánh đều tự mình chạy tới, mắt nhìn hơi có vẻ mỏi mệt Tiêu Trần, Nhiên Đăng Cổ Thánh nhà tâm thanh hỏi. Thế nào? Không mất hy vọng. Nghe Nhiên Đăng Cổ Thánh lời này, Tiêu Trần cười nhẹ hồi đáp, ý tứ rõ ràng, thời gian 2 năm, Tiêu Trần cũng thành công tìm hiểu ra lực lượng pháp tắc, đồng thời còn không chỉ một loại, lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc, Tiêu Trần cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ. Chương 871, cuối cùng chuẩn bị. Tiêu Trần xuất quan, nghe Tiêu Trần trả lời, Nhiên Đăng Cổ Thánh trên mặt trùng quy là lộ ra một vệ nụ cười, thành công liền tốt, lập tức. Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng là hiếu kỳ hỏi nói, ngươi lĩnh ngộ cái kia lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc chủng loại phong phú, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng là hiếu kỳ Tiêu Trần đến tuột cùng lĩnh ngộ cái kia lực lượng pháp tắc. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có dấu giếm, hai tay nô ra, hơi hơi nắm tay, sau đó hai loại khác biệt lực lượng pháp tắc chính là quay chung quanh tại hắn trên hai tay. Lực chi pháp tắc cùng tốc độ chi pháp tắc. Hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng pháp tắc tại Tiêu Trần trên hai tay vần quanh. Thấy thế, Nhiên Đăng Cổ Thánh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là cười ha hả. Nguyên bản Tiêu Trần so Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử muộn xuất quan nửa năm, Nhiên Đăng Cổ Thánh còn suy đoán, có phải hay không tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lên, Tiêu Trần Thiên Phu không bằng Tần Thủy Nhu hai nữ, dù sao hai người bọn họ một cái là băng thần thể một cái là mộng thần thể. Tại lĩnh hội pháp tắc lên liền có trời sinh ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn nghĩ sai, Tiêu Trần Thiên Phú chẳng hề yếu hơn hai nữ, thậm chí còn hơn, mà rằng sở dĩ Tiêu Trần lại so với hai nữ muộn xuất quan nửa năm, đó là bởi vì Tiêu Trần đồng thời lĩnh hội hai loại lực lượng pháp tắc. Lần thứ nhất tiến vào vạn pháp thánh trận, lần thứ nhất tiếp xúc lực lượng pháp tắc liền có thể lĩnh ngộ ra hai loại lực lượng pháp tắc. Cái này thật là để Nhiên Đăng Cổ Thánh đều nho nhỏ bị chấn kinh đến một cái. Tiếng cười rơi xuống, Nhiên Đăng Cổ Thánh hài lòng đối với Tiêu Trần gật gật đầu, sau đó liền đem ba người cùng nhau đưa đến động phủ mình, đến nơi cô Linh Giao, tiểu nha đầu này bây giờ còn đang vạn pháp thánh trận bên trong, bất quá tính toán thời gian hẳn là vậy được rồi mau ra quan. Mang ba người trở về động phủ, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng không nói nhảm, trực tiếp cho ba người mỗi người hai bình ngọc, lập tức mở miệng nói ra. Đây là đột phá thánh đan cùng tẩy tủy thánh đan. Tẩy tủy thánh đan các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc, ta liền không nói thêm lời. Đến nỗi cái này đột phá thánh đan, có thể trợ các ngươi nhanh chóng đột phá tu vi, bất quá chỉ đối với giới đạo hoàng cảnh võ giả hữu hiệu, đồng thời tác dụng phụ cực lớn. Cái này cũng là xem như cho các ngươi một lần cuối cùng để thăng cơ hội đi. Đột phá thánh đan, có thể nhanh chóng để võ giả đột phá tu vi, nhưng phục dụng về sau, sẽ phá hư võ giả căn cơ, dẫn đến ngày sau đột phá sẽ càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, đột phá thánh đan dưới tình huống bình thường là muốn phối hợp với tẩy tủy thánh đan cùng nhau phục dụng. Mỗi luyện hóa một khỏa đột phá thánh đan, liền muốn luyện hóa một khỏa tẩy tủy thánh đan dùng cái này lai trung hòa đột phá thánh đan tác dụng phụ. Lấy cam đoan căn cơ sẽ không bị tổn thương nói. Vì đối mặt ma tộc xâm lấn, thiên hà đại lục có thể nói đã là đập nổi bàn sắt, toàn bộ đại lục phía trên hết thể thiên tài địa bảo, cơ hồ tại trong 2 năm này, bị triệt để vơ vét sạch sẽ, mà nương theo lấy điên cuồng thu thập thiên tài địa bảo, đủ loại đan dược cũng là tầng tầng lớp lớp, mà cái này đột phá thánh đan cùng tẩy tủy thánh đan. Chính là Tam Đại Thánh Tông cuối cùng vì Tiêu Trần bọn người chuẩn bị đồ vật, có thể làm cho Tiêu Trần bọn họ lại đột phá tiếp một chút tu vi cảnh giới. Đương nhiên, chắc chắn là làm không được nội tình truyền thừa thời điểm khủng bố như vậy, cũng không thể nào để Tiêu Trần bọn người nhất cử đã đột phá đạo hoàng cảnh, nhưng có chút ít còn hơn không nha, đại chiến sắp đến, có thể nhiều tiến bộ một chút luôn luôn tốt. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần bọn người, Trần Dục mấy người thánh tử, cùng với các chuẩn thánh tử cũng đều có phần xứng đến tu luyện dùng đan dược, đương nhiên, chủng loại lại khác. Tiếp nhận đan dược, Tiêu Trần trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiên hà đại lục thực lực tổng hợp phảng phất là bị ngạnh sinh sinh đề cao một bậc thang, nhưng đây thật ra là tại đốt cháy giai đoạn. Liên giống với là hai quốc gia ở giữa chiến đấu, một khi khai chiến, cái kia toàn bộ quốc gia đều sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đều là, bất kỳ cái gì hết thể sinh sản, lương thực, đều là chiến tranh phục vụ. Nhìn như trong nháy mắt chiến lược tăng nhiều, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho, tại sau này mấy chục, trên trăm, thậm chí là mấy trăm năm gặp, thiên hà đại lục liền đem sẽ không còn có bất luận cái gì thiên tài địa bảo, bởi vì toàn bộ đều bị dùng hết. Có thể nói, thiên hà đại lục cử động lần này đang dùng tương lai tài nguyên lấy ứng phó trước mắt đại chiến, nhưng cái này cũng là không có cách nào, không làm như vậy, lại há có thể đỡ nổi ma tộc, đến nỗi về sau có thể chuyện phát sinh, vậy chỉ có thể sau này hay nói. Thủ hạ đan dược, Tiêu Trần ba người sau đó chính là trở về đệ nhất thánh cung, không có ngày xưa ung dung huyền áo, toàn bộ đệ nhất thánh cung, thậm chí là toàn bộ cổ thánh tông, các đệ tử đều là đóng cửa không ra, lợi dụng cái này một điểm cuối cùng thời gian để thăng thực lực mình. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, cổ thánh tông, thiên thánh tông, dương thánh tông, cái này tam đại thần tông, cũng là đem cuối cùng một nhóm đan dược phân phát xuống, mỗi một vị đệ tử đều dẫn tới tu luyện dùng đan dược. Mà những đan dược này đều là ngày bình thường khó gặp cực phẩm đan dược. Nếu là thả tại thời kỳ hòa bình, đây tuyệt đối là thiền kim khó cầu, nhưng là bây giờ, lại biến thành miễn phí phát ra cho đông đảo đệ tử. Hao hết thiên hà đại lục hết thảy, liền vì ứng đối ma tộc một trận chiến này, có những đan dược này nơi tay, đông đảo đệ tử tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tất cả mọi người minh bạch, một khi chiến tranh bộc phát, thực lực nếu là đại biểu cho cái gì, vì lẽ đó, mỗi một người đều nổi điên giống như bắt đầu tu luyện. Cuối cùng chuẩn bị, cũng liền tại đông đảo đệ tử liều mạng tu luyện đồng thời, Tam Đại Thánh Tông cũng tại ngựa không dừng vó chuẩn bị chiến đấu buộc phát phía sau cần thiết đủ loại tài nguyên, trong đó mấu chốt nhất, cái kia dĩ nhiên chính là chữa thương đan dược. Vì lẽ đó, toàn bộ thiên hà đại lục luyện đan sư đều bị triệu tập lại, tại luyện chế xong tu luyện dùng đan dược về sau. Liên bắt đầu toàn lực luyện chế chữa thương đan dược, mà đối đãi chiến tranh buộc phát phía sau sử dụng. Chứ đan dược, vũ khí cùng phụ triện cũng đồng dạng không thể thiếu, tự nhiên cũng là tại ngựa không dừng vó chế tạo gấp gáp bên trong. Tất cả mọi người mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mà Tiêu Trần nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, cái kia chính là tu luyện, tận khả năng nói thêm thăng thực lực mình. Vì lẽ đó, tại sau khi xuất quan, Tiêu Trần mấy người cũng bất chấp tất cả, một đầu đâm vào trong phòng tu luyện, lại bắt đầu bế quan. Cũng liền tại Tiêu Trần sau khi xuất quan không có mấy ngày, Cố Linh Giao cũng là thành công lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc xuất quan, nàng lĩnh ngộ là quang chi pháp tắc. Tại thành công lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc về sau, Cố Linh Giao cũng là tự nhiên đăng cổ thánh nơi đó dẫn tới thuộc về mình đột phá thánh đan cùng tẩy tủy thánh đan, số lượng giống như Tiêu Trần. Tại dẫn tới đan dược về sau, Cố Linh Giao đồng dạng là trực tiếp trở về đệ nhất thánh cung, một đầu đâm vào tu luyện thất, bắt đầu bế quan. Vì ứng đối ma tộc tập kích, thiên hà đại lục đang làm lấy cuối cùng chuẩn bị, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa năm sau, cũng chính là cách chư vị lão tổ theo như lời 3 năm kỳ hạn chỉ còn lại nửa năm thời điểm, Tiêu Trần luyện hóa xong hết thể đột phá thánh đan cùng tẩy tủy thánh đan. Mà nửa năm bế quan, tại đột phá thánh đan trợ giúp dưới, Tiêu Trần tu vi cũng là đột phá đến đạo tôn cảnh đại viên mãn, bất quá cứ thế mà đến vấn đề chính là, Tiêu Trần đã rõ ràng cảm thấy, chính mình căn cơ có chút bất ổn. Luyện hóa nhiều như vậy đột phá thánh đan, liền xem như có tẩy tủy thánh đan trợ giúp, nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn hóa giải mất đột phá thánh đan tác dụng phụ, vì lẽ đó. Tiêu Trần tu vi mặc dù tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đột phá, nhưng cùng lúc, căn cơ cũng là không cách nào tránh khỏi chịu đến một chút ảnh hưởng. Chương 872, khắp nơi trên đất thánh kiếp. Từ đạo tôn cảnh vào cửa đột phá đến đạo tôn cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần rõ ràng cảm thấy chính mình căn cơ đã xảy ra vấn đề, mặc dù đồng thời không phải là không có biện pháp vãn hồi, nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình là không thể lại tiếp tục phục dụng bất luận cái gì tăng cao tu vi đan dược. Không chỉ có không thể tiếp tục phục dụng đan dược, thậm chí liền liền tu vi cũng nhất định phải cố hết sức ngăn chặn, không thể giống như phía trước như thế, không kịp hậu quả nhanh chóng đột phá, nếu không thì rất có thể liền sẽ tạo thành chính mình căn cơ tổn hại. Đến lúc đó, Tiêu Trần võ đạo chi lộ, chỉ sợ cũng liền triệt để bị đoạn tuyệt. Mọi thứ đều có lợi và hại, tu vi như thế nhanh chóng đột phá, tự nhiên sẽ mang đến có nhiều vấn đề, mà những vấn đề này, chỉ có thể thông qua từng chút ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Không thể lại tiếp tục lung tung đột phá tu vi, khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần cười khổ lắc đầu nghĩ đến. Có thể nói những năm này, kể từ Tiêu Trần bái nhập cổ Thánh Tông về sau, liền bắt đầu không hạn chế nghiền ép tự thân tiềm lực, tuy trong khoảng thời gian ngắn, để Tiêu Trần tu vi phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, Tiêu Trần liền lắc mình biến hóa, trở thành một tên đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi cường giả. Nhìn như là rất sảng khoái, nhưng thân thể người mạnh hơn cũng chỉ có một cái cực hạn, mà bây giờ, Tiêu Trần đã tinh tường cảm thấy, thân thể của mình cực hạn đã đến, nếu là lại không chú ý, cái kia tất sẽ giống hồng thủy tuyệt đề bình thường, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhanh chóng đột phá, về sau cần phải thời gian dài ôn dưỡng. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này kết thúc bế quan về sau, thiên hà đại lục phía trên, xuất hiện chỉ có tại thời kỳ chiến tranh mới có thể thường xuyên xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng, đó chính là thánh kiếp. Thời gian mấy tháng, thiên hà đại lục các nơi, liền đã xuất hiện mấy lần thánh kiếp, mà cái này thánh kiếp là chỉ có bán thánh cường giả đột phá thánh cảnh thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Tại cường đại như thế tài nguyên chống đỡ dưới, thiên hà đại lục những bán thánh đó cường giả, cũng là cuối cùng là có người đột phá đến thánh cảnh. Đối với ngoại giới liên tiếp xuất hiện thánh kiếp nghe đồn, tam đại thánh tông đồng thời không có cái gì bất ngờ, đây là chắc chắn, dù sao lần này thế nhưng là đem thiên hà đại lục hết thể tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ, như vậy nếu là còn không thể xuất hiện vài tên thánh giả lời nói, đó mới là kỳ quái. Thánh kiếp tập trung bộc phát, nhìn qua xác thực rất phân chấn lòng người, dù sao mỗi một lần thánh kiếp xuất hiện, liền mang ý nghĩa thiên hà đại lục lại thêm ra một tên thánh giả. Bất quá tại dạng này kỳ lạ cảnh tượng mặt ngoài phía dưới, ẩn núp lại là khó mà diễn tả bằng lời hậu quả. Không sai, trong thời gian ngắn, thiên hà đại lục thật là xuất hiện mấy tên thánh giả, đồng thời số lượng này hẳn là sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Có điều, tại lần này buộc phát về sau, tương lai thiên hà đại lục, sợ rằng sẽ có một đoạn thời gian rất dài, sẽ không còn có mới thánh giả xuất hiện. Đến lúc đó, đừng nói thánh giả, chỉ sợ sẽ là bán thánh đều khó mà lại xuất hiện. Nói trắng ra, sau trận chiến này, nếu là thiên hà đại lục may mắn chiến thắng, như vậy toàn bộ thiên hà đại lục đều sẽ nên đón một cái cực lớn đứt gãy thời kỳ. Mà thời kỳ này, thiên hà đại lục võ giả sẽ bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu, từ đó khó mà đột phá, tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Lục tục ngao ngoe có bán thánh cường giả đột phá trở thành thánh giả, mà những thứ này vừa đột phá thánh giả, cũng là nhao nhao chịu đến tam đại thánh tông mời, được mời đến tam đại thánh tông, trở thành trưởng lão, cùng ứng đối ma tộc xâm lấn. Ở trong đó, tự nhiên là có thiên thần đại lục đã từng chư vị các chúa tể. Đi tới thiên hà đại lục cũng sắp 50 năm, chư vị chúa tể cũng sớm đã đột phá bán thánh, mà lúc này, lại bởi vì ma tộc xâm lấn mà nhân họa đắc phúc, nhận được đại lượng tài nguyên tu luyện, chưa hề nhanh chóng đột phá đến thánh cảnh. Cửu Tiêu chúa tể, Mục Thiên chúa tể, Vạn Binh chúa tể, Phần Thiên chúa tể, Thiên Đan chúa tể, Thần Phù chúa tể, Thiên Cơ chúa tể, cùng với Đan Vân chúa tể mấy người cái này bát vị thiên thần đại lục chúa tể, nhao nhao đột phá đến thánh cảnh. Trong đó, Phần Thiên chúa tể cùng Đan Vân chúa tể, chịu đến cổ thánh tông mời, đi tới cổ thánh tông. Đã là trở thành thánh giả, làm hai vị chúa tể sắp đi cổ thánh tông tin tức truyền ra về sau, Tiêu Trần tự nhiên cũng là biết chuyện này. Không chỉ là hai người bọn họ, cửu tiêu chúa tể bọn họ lúc này cũng đều lần lượt đột phá đến thánh cảnh, cũng đồng dạng phân biệt tiếp vào Thiên Thánh Tông cùng Dương Thánh Tông mời. Biết được tin tức này, Tiêu Trần trong lòng là chờ mong, dù sao nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể cùng các chúa tể gặp nhau, nhất là Đan Vân chúa tể, nói đến vậy vẫn là Tiêu Trần sư phụ. Kiên nhẫn chờ đợi hai người đến, cùng lúc đó, tại Nhiên Đăng cổ thánh trong động phủ, Thanh Tuyệt thánh giả chính cung kính hướng hắn hồi báo cái gì, chỉ nghe Thanh Tuyệt thánh giả trầm giọng nói ra. Sư tôn, âm thánh châu bên kia truyền đến tin tức, huyết môn nhiều nhất lại có 3 tháng liền sẽ triệt để đả thông, thời gian so chúng ta dự đoán muốn sớm một chút. Nguyên bản dựa theo chư vị lao tổ dự đoán, huyết môn hẳn là còn có nửa năm mới có thể bị triệt để đả thông, nhưng bây giờ lại sớm, căn cứ âm thánh châu truyền đến tin tức, nhiều nhất 3 tháng, huyết môn liền sẽ liên thông. Nghe lời này, Nhiên Đăng cổ thánh trên mặt đồng thời không có cái gì đặc biệt biểu lộ, vẫn như cũ không hề bận tâm nhà tâm thanh hỏi. Biết, những cái kia tân tấn thánh giả như thế nào? Hồi sư tôn, tân tấn thánh cảnh cường giả căn cứ thống kê tổng cộng có 28 người, trong đó, 15 người là Tam Đại Thánh Tông nguyên bản bán thánh chấp sự, thập tam người là các nơi tán tu, hay là những tông môn khác cường giả, có điều. Những tán tu kia cũng đã thu được chúng ta mời, lúc này cũng đều đang trên đường đi. Trước sau ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Thiên Hà Đại Lục ở bên trên liền tân tấn 28 vị thánh giả, đây tuyệt đối là mặt khác bất kỳ cái nào thời kỳ đều khó mà đạt tới. Mà tăng thêm những người này, bây giờ Thiên Hà Đại Lục phía trên thánh giả đã đột phá 100 người đại quan, coi là một cô rất lực lượng kinh khủng. Nghe Thanh Tuyệt thánh giả lời này, Nhiên Đăng cổ thánh hơi hơi trầm tư khoảng khắc, sau đó nhạt âm thanh nói ra. Tăng tốc tiến độ, dựa theo dự đoán kế hoạch tại âm thánh châu bày ra cuối cùng bố trí, 3 đạo phòng tuyến, nhất định phải làm đến kín không kẽ hở, tuyệt đối không thể để cho ma tộc tùy tiện đột phá âm thánh châu, tất nhiên không thể tránh né, vậy thì nhất định phải muốn đem chiến hỏa khống chế tại âm thánh châu phạm vi bên trong, không thể để hắn lan tràn toàn bộ đại lục. Đối mặt Nhiên Đăng cổ thánh mệnh lệnh, Thanh Tuyệt thánh giả cung kính gật đầu đáp, sau đó chính là lui xuống đi. Đại chiến càng ngày càng gần, mà 3 ngày sau đó, phần thiên chúa tể, không đúng, hiện tại hẳn là kêu đốt thiên thánh giả, cùng với Đan Vân thánh giả, còn có một tên Tiêu Trần không biết tân tấn thánh giả, 3 người tuần tự đến cổ thánh tông. Mà đối với 3 người đến, cổ thánh tông Hỏa Vân thánh giả ra mặt nên đón. Đồng thời cùng ngày liền tuyên bố, phong thiên thánh giả 3 người trở thành cổ thánh tông trưởng lão, địa vị cùng mặt khác thánh giả không khác. Lại thêm ra 3 tên thánh cảnh trưởng lão, không chỉ là cổ thánh tông, thiên thánh tông cùng dương thánh tông cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, tam đại thánh tông thánh giả số lượng bạo tăng, đồng thời, âm thánh châu phương hướng, tam đại thánh tông cường giả cũng là không ngừng tại hướng nơi đó trợ giúp. Chương 873 Ngoài ý liệu, thánh giả số lượng tới một lần nhanh chóng tăng trưởng, bây giờ đã là vượt qua 100 người đại quan. Có điều, cái này đồng thời không để cho chư vị lao tổ cao hứng, có trời mới biết tại sao đại chiến, những thứ này thánh giả lại có mấy người có thể sống sót đâu. Không dám có chút buông lỏng, dựa theo lúc trước kế hoạch đã định, Thiên Hà Đại Lục đem âm thánh châu cho đóng chặt hoàn toàn, tổng cộng có 3 đạo phòng tuyến. Vì chính là không để cho ma tộc có thể tùy tiện đột phá âm thánh tông, đem chiến hỏa lan tràn đến mặt khác tam đại châu phía trên. Không ngừng có võ giả bị mang đến âm thánh châu 3 đạo phòng tuyến, hiện nay âm thánh châu bên ngoài đã bố trí không dưới 100 vạn tên thiên hà đại lục võ giả. Đương nhiên, còn có càng nhiều võ giả tại hướng về âm thánh châu chạy đi, bao quát Tiêu Trần bọn người. Khoảng cách chiến tranh buộc phát càng ngày càng tiếp cận. Thiên Hà Đại Lục phía trên bầu không khí cũng là đạt tới một cái cực kỳ ngột ngạt trình độ, mỗi một người cũng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. 3 đạo phòng tuyến đã bố trí xong, tiếp xuống Thiên Hà Đại Lục chư vị các cường giả cũng là muốn lao tới âm thánh châu. ở nơi đó cùng Bắc Ma Đại Lục ma tộc nhất quyết sinh tử. Đã gặp Phần Thiên Chúa Tể cùng Đan Vân Chúa Tể, nhiều năm như vậy không thấy, hai người không có quá nhiều biến hóa, trừ Tu Vi đã đạt tới thánh cảnh bên ngoài, còn lại vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Lần này, hai người bọn họ cũng muốn đi Âm Thánh Châu, ước hẹn uống một bữa rượu, sau đó, tại cổ Thánh Tông chúng Thánh an bài xuống, Tiêu Trần bọn người bắt đầu hướng Âm Thánh Châu bước đi. Lần này Tiêu Trần là ngồi chiến hạm đi Âm Thánh Châu, đồng hành, còn có mấy chục vạn cổ Thánh Châu võ giả, lít nha lít nhít chiến hạm nối thành một mảnh, đón gió sóng hướng Âm Thánh Châu bước đi. Ngay tại Thiên Hà Đại Lục gấp rổ mì vải vì chiến tranh chuẩn bị thời điểm, một bên khác, Bắc Ma Đại Lục phía trên ma tộc, cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Bắc Ma Đại Lục là một tòa bị phong tỏa đại lục, toàn bộ đại lục đều bị một loại không hiểu năng lượng cho triệt để phong cấm. Không ai biết là ai phong cấm Bắc Ma Đại Lục, bất quá có thể trực tiếp phong tỏa một tòa đại lục, có thể tưởng tượng được người này thực lực mạnh bao nhiêu. Chí ít á thánh là chắc chắn làm không được, ít nhất cũng muốn là trong truyền thuyết đại thánh mới có thể. Đã không nhớ rõ bị vây ở cái này Bắc Ma trong đại lục bao lâu, rất nhiều Bắc Ma đại lục phía trên ma tộc, từ sinh ra liền không hề rời đi qua Bắc Ma đại lục. Bây giờ, đột nhiên có một đầu không gian thông đạo đột phá phong cấm, xuất hiện tại Bắc Ma đại lục phía trên, này làm sao có thể không để cho đông đảo ma tộc mừng rỡ như điên. Lúc này ở Bắc Ma Đại Lục một mảnh không biết tên sơn mạch, nơi này trước đó cơ hồ có thể nói là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn mạch, bất quá bây giờ, nơi này lại biến thành Bắc Ma Đại Lục Thánh Địa, bởi vì tại nơi này có một tòa sắp hình thành không gian thông đạo. Cùng Thiên Hà Đại Lục phía trên đồng dạng, tại bên trong dãy núi này, đồng dạng có một tòa cực lớn huyết môn đứng vững vàng, mà tại huyết môn bốn phía, lít nha lít nhít cũng sớm đã tụ tập số lượng đông đảo ma tộc. Những thứ này ma tộc tại huyết môn chung quanh xây dựng cơ sở tạm thời, dựng lên từng tòa giản dị lều vải, vì chính là chờ đợi huyết môn chân chính hình thành một khắc này. Cùng nhân loại phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt, ma tộc rất cường đại, nhưng mà bọn họ tra hỏi so sánh nhân loại lại hết sức rất lại phía sau. Ma tộc đến nay đều duy trì bộ lạc chế kết cấu, không giống loài người. Đã phát triển ra quốc gia, tông môn, chờ một chút thế lực kết cấu. Bộ lạc nói trắng ra chính là tương tự nhân loại gia tộc thế lực, chỉ bất quá, so sánh với gia tộc thế lực, bộ lạc muốn càng thêm rớt lại phía sau một chút, bởi vì gia tộc xem trọng huyết mạch, mà bộ lạc lại cũng không như vậy. Toàn bộ Bắc Ma Đại Lục phía trên ma tộc, chính là từ từng cái bộ lạc tạo thành, mỗi một cái bộ lạc có một tên thủ lĩnh, lúc này, tại huyết môn chung quanh, chí ít tụ tập trên trăm cái ma tộc bộ lạc, mà những bộ lạc này, đều là Bắc Ma Đại Lục phía trên nổi danh bộ lạc, bất kỳ cái nào trong bộ lạc, đều là có thánh giả tồn tại. Lúc này ở rất tới gần huyết môn vị trí, có một tòa cực lớn lều vải, cái này lều vải cơ hồ đã có thể so với cung điện, mà ở trong đó, mười mấy tên ma tộc thánh giả hội tụ một đường, bất quá ngồi tại cao tòa phía trên. Lại là ba tên mặt lộ vẻ hùng quang ma tộc. Ma tộc thân hình bình thường đều so với nhân loại cao hơn tráng rất nhiều, rất gầy yếu ma tộc, cũng chí ít có cao 2 mét, mà những cường đó tráng một chút, thậm chí có thể đạt tới 3 mét. Đồng thời, ma tộc làn da hiện ra xanh đen chi sắc, đồng thời miệng sinh răng nhọn, một cái nhìn qua liền cực kỳ hung hãn, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Lúc này cái này cực lớn trong lều vải. Từng người thân hình cường tráng hết sức, lớn lên giữ tợn tàn nhẫn ma tộc thánh giả ngồi vây chung một chỗ, mà ngay phía trên cái kia ba tên ma tộc, hiển nhiên chính là thủ lĩnh bọn họ. Cái này ba tên ma tộc đồng dạng là thánh cảnh tu vi, bọn họ trong ma tộc địa vị, cũng có chút giống chư vị lao tổ tại trong nhân loại địa vị đồng dạng. Ở trên cao nhìn xuống, trong đó một tên ma tộc lao tổ chậm rãi mở miệng nói ra, không gian thông đạo sắp bị mở ra, rốt cục chúng ta rời đi phương này lao ngục thời điểm. Tại Bắc Ma Đại Lục đông đảo ma tộc trong mắt, cái này Bắc Ma Đại Lục chính là một tòa lao ngục, gắt gao vây khốn bọn họ đời đời kiếp kiếp vài vạn năm lao ngục. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, để bọn họ nhìn thấy rời đi phương này lao ngục hy vọng, đồng thời cũng làm cho bọn họ hỏi máu tươi hương vị. Nương theo lấy tên này ma tộc lão tổ thoại âm rơi xuống, ở đây đông đảo ma tộc thánh giả đều là cao giọng hoan hô lên. So sánh với chiến tranh, ma tộc biểu hiện ra ngoài chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. Đối mặt phía dưới đông đảo ma tộc thánh giả gieo họ, sau nửa ngày, tên này ma tộc lão tổ mới tiếp lấy nói ra. Đầu này không gian thông hướng nơi nào chúng ta cũng không biết, bất quá cái này không sao, bất luận thông hướng nào, đều chắc chắn bị ta ma tộc giẫm tại dưới chân. Ta đã quyết định, lập tức tiến vào không gian thông đạo, tăng tốc không gian thông đạo mở ra, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tên này ma tộc lão tổ tên là Sẻ A Luật, thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nghe hắn lời này, phía dưới đông đảo ma tộc thánh giả đều là không có phản đối, nhao nhao biểu thị đồng ý. Lúc này không gian thông đạo còn không có triệt để đả thông, nhưng ma tộc liền đã chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo, ở trong đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù, gia tốc không gian thông đạo hình thành. Làm như thế, thật là có thể đánh thiên hà đại lục một cái trở tay không kịp, bất quá cũng mười phần nguy hiểm. Dù sao không gian thông đạo tại còn không có triệt để đả thông phía trước là mười phần yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, ở trong đó bất luận cái gì sinh linh, đều tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bất quá, đối mặt nguy hiểm như thế quyết định, ma tộc chúng thánh căn bản không cần mảy may khiếp đảm. Bọn họ bị cầm tù tại cái này Bắc Ma Đại Lục đã quá lâu, đã sớm quên máu tươi hương vị. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy rời đi hy vọng, bọn họ hận không thể hiện tại liền giết vào thiên hà đại lục. Gặp chúng thánh đồng ý, Sẻ A Luật hơi hơi gật gật đầu, lập tức chọn lựa 10 tên ma tộc thánh giả, cùng với một đội vạn người ma tộc tinh nhuệ, làm tiên phong, cùng ngày liền tiến vào chưa đả thông không gian thông đạo bên trong. Chương 874, trở tay không kịp. Do Sa Gia Luật xuất lĩnh 10 tên ma tộc thánh giả, cùng với một vạn tiên phong trước tiên tiến vào không gian thông đạo bên trong, để cầu càng mau đánh hơn thông không gian thông đạo, đến nỗi mặt khác ma tộc cường giả, nhưng là đang chờ đợi không gian thông đạo triệt để liên thông về sau, tại tiến vào bên trong, đi thiên hà đại lục. Chẳng hề biết ma tộc hành động, bất quá lúc này, âm Thánh Châu Tam Đại phòng tuyến đã bố trí xong, mà Tiêu Trần mấy người chủ lực cũng đang tại hướng âm Thánh Châu trên đường đi tới, có thể nói, âm Thánh Châu phòng thủ hẳn là không có vấn đề. Muốn nói duy nhất có bỏ sót chỗ, cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là âm Thánh Châu bây giờ còn không có lao tổ tòa chấn. Thánh giả ngược lại là đã có người trước một bước đến âm Thánh Châu, nhưng nhiên đăng cổ thánh các chư vị lao tổ, lúc này lại là hộ tống đại bộ đội cùng một chỗ hành động, bây giờ còn chưa có tới âm Thánh Châu. Đây cũng không phải nhiên đăng cổ thánh bọn họ chủ quan, mà là hoàn toàn không nghĩ tới ma tộc thế mà lại điên cuồng như vậy, tại không gian thông đạo còn không có triệt để liên thông thời điểm, liền dám tiến vào bên trong. Dựa theo bình thường suy tính, thiên hà đại lục một phương hành động là tuyệt đối tới kịp, nhưng không ai từng nghĩ tới, ma tộc thế mà lại sớm tiến vào chưa liên thông không gian thông đạo. Lần thứ nhất cưỡi chiến hạm tại biển rộng mênh mông phía trên đi thuyền, mênh mông vô bờ trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, đứng tại bong tàu phía trên, bên cạnh có Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử bọn người cùng đi. Nhìn về phía nơi xa nước biển, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra, đã có 7 ngày a. Tiêu Trần nói là đám người từ cổ Thánh Châu xuất phát đã có 7 ngày thời gian đi. Nghe vậy, một bên Tần Thủy Nhu gật đầu hồi đáp, ân, 7 ngày. 7 ngày đi thuyền, bất quá khoảng cách âm Thánh Châu vẫn còn có không ngừng khoảng cách. Mã lực toàn bộ triển khai, chiến hạm muốn đến âm Thánh Châu chí ít cần nửa tháng. Bây giờ Tam Đại Châu võ giả cơ hồ cũng đã điều đi âm Thánh Châu, khó có thể tưởng tượng, có lẽ lại không lâu sau, toàn bộ âm Thánh Châu e rằng đều sẽ trở thành một vùng phế tích đi. Đối với chân chính ma tộc, Tiêu Trần trong lòng là có chút hiếu kỳ, đây cũng là một cái để vô số chủng tộc khác sợ hãi tồn tại. Trước kia huyết ma đại lục phía trên những cái kia tu ma giả, kỳ thực cũng là bởi vì sùng bái ma tộc lực lượng, từ đó mới có thể đi dựa theo ma tộc phương pháp tu luyện đi tu luyện. Tu ma giả cường đại Tiêu Trần đã từng gặp qua, mà xem như bọn họ sùng kính đối tượng, chân chính ma tộc lại sẽ có mạnh cỡ nào. Tiêu Trần trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Mấy trăm tàu chiến hạm tại nhìn không thấy giới hạn biển rộng mênh mông phía trên đi thuyền, thời gian từng ngày trôi qua, lại là 7 ngày trôi qua, lúc này, trên bong thuyền, đã là có thể mơ hồ nhìn thấy âm thánh châu đường ven biển, dường như một đầu cự long đồng dạng tại cuối tầm mắt uốn lượn khúc chiết, kéo dài ra. Rốt cục đến, bất quá cũng không biết, sau trận chiến này, lại có thể có bao nhiêu người còn sống rời đi cái này âm thánh châu đây. Vì ứng phó ma tộc, lần này Tam Đại Thánh Tông thế nhưng là dòng dã triệu tập 500 vạn tu vi không giống nhau võ giả đi âm Thánh Tông. Những võ giả này chính là thiên hà đại lục lực lượng trung kiên, cũng là chống cự ma tộc rất lực lượng chủ yếu. Nương theo lấy khoảng cách âm Thánh Tông càng ngày càng gần, tâm tình mọi người cũng là khống chế không nổi có chút khẩn trương, mà cùng lúc đó, lúc trước âm Thánh Tông sở tại địa, tòa kia huyết môn lúc này hoàn toàn đã là biến cái bộ dáng. Không ngừng có lớn ma khí từ trong đó tản mắt ra, một ngày so một ngày lớn, mà chịu trách nhiệm giám thị huyết môn ba tên thánh giả, hôm nay cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới huyết môn trước, ánh mắt đều là nghi hoặc nhìn chằm chằm huyết môn, một người trong đó trầm thấp nói ra. Đây là có chuyện gì? Huyết môn biến hóa có phải hay không có chút quá nhanh? Đúng vậy à, vẹn vẹn không đủ một đêm thời gian, cái này ma khí liền so hôm qua cường thịnh không chỉ một lần, thật là có chút kỳ quái à. Nghe vậy, một tên khác thánh giả mở miệng nói ra. Ba tên thánh giả đều cảm thấy huyết môn khác thường, mà cũng liền tại ba người nói chuyện lúc, không có chút nào báo hiệu, nguyên bản còn không có triệt để hoàn thành huyết môn, lúc này lại là đột nhiên tản mát ra một đạo chói mắt huyết quang. Huyết quang này đâm vào mắt người đều khó mà mở ra, bất quá đối với vậy ba tên thánh giả lại là ngay đầu tiên nhao nhao sắc mặt đại biến, cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Làm sao có thể? Không gian thông đạo làm sao có thể nhanh như vậy liền liên thông? Huyết môn dị biến, để ba tên thánh giả đều là kinh ngạc không thôi, mà nương theo lấy ba người lời nói, tự huyết môn bên trong, từng đội làn da xanh đen. Thân hình cao tráng, miệng sinh răng nhọn, sắc mặt dữ tợn đáng sợ ma tộc nhanh chân đi ra tới. Nương theo lấy những thứ này ma tộc đi ra, Sa Gia Luật cùng 10 tên ma tộc thánh giả cũng là lần lượt từ huyết môn bên trong đi ra, thành công đi tới cái này thiên hà đại lục phía trên. Cảm thụ được trước mắt tòa này lạ lẫm đại lục, Sa Gia Luật hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ mỉm cười nói, nơi tốt ta. Giống như rất ưa thích thiên hà đại lục bộ dáng, bất quá nương theo lấy Sa Gia Luật lời này, hắn bên cạnh một tên ma tộc thánh giả lại là nhỏ giọng nói ra, đại nhân, đó là nhân loại A. Bắc ma đại lục phía trên ma tộc mặc dù bị cầm tù hơn mấy vạn năm, nhưng mà chẳng hề đại biểu bọn họ đối với ngoại giới liền hoàn toàn không biết gì cả, dù sao có rất nhiều cổ tịch là bị bảo tồn lại. Vì lẽ đó, Bắc ma đại lục phía trên ma tộc cũng biết, tại cái này giữa thiên địa, trừ bên ngoài ma tộc, còn lại to to nhỏ nhỏ đếm mãi không hết chủng tộc khác. Mà nhìn thấy cách đó không xa cái kia ba tên nhân tộc thánh giả thời điểm, ma tộc chư thánh rất nhanh liền nhận ra bọn họ chính là nhân tộc, tại cổ tích lên, từng có đối với nhân tộc giới thiệu. Nghe tên này ma tộc thánh giả lời nói, Sa Gia Luật ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy ba tên nhân tộc thánh giả, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói. Xem ra đối phương cũng sớm đã có chuẩn bị, vẫn phái người lần nữa giám thị lấy. Bất quá vừa đến đã gặp gỡ tam vị nhân tộc thánh giả, thật đúng là may mắn à. Các ngươi ai đi, đem cái này ba tên nhân tộc thánh giả bắt lại cho ta. Sa Gia Luật nhà tâm thanh nói ra, phảng phất căn bản không cần đem cái này ba tên nhân tộc thánh giả để vào mắt. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, hắn bên cạnh 10 tên ma tộc thánh giả nhao nhao kích động, bất quá trong đó có 3 người, không chút do dự, trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ. Ma tộc sinh ra hiếu chiến, lúc này gặp đến có 3 tên nhân tộc thánh giả, như thế nào còn nhịn được thể nội hừng hực chiến ý, vì lẽ đó không chút do dự, 3 tên ma tộc thánh giả trực tiếp phát động tiến công. Mà nhìn thấy 3 người này xuất thủ trước, còn lại 7 tên ma tộc thánh giả mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng là không có xuất thủ ý tứ. Ma tộc khát máu, hung tàn, đây là công nhận, nhưng cũng không phải nói cái chủng tộc này liền không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Trong ma tộc, bọn họ tôn trọng cường giả được người tôn kính, mà cường giả này phạm trù không hề chỉ là ma tộc, đối mặt chủng tộc khác cường giả, ma tộc cũng rất tôn kính, vì lẽ đó, nhiều khi, ma tộc đều hiếm khi sẽ làm ra lấy nhiều khi ít sự tình, bọn họ khát vọng chiến đấu, nhưng lại cũng không thích những cái kia âm mưu quỷ kế, thậm chí rất xem thường những cái kia trời sinh tính xảo trá chủng tộc, đây là ma tộc một cái đặc điểm. Chương 875, hèn mọn chủng tộc. Ma tộc tàn nhẫn khát máu, nhưng lại sùng bái cường giả, chán ghét những cái kia âm mưu quỷ kế, nói trắng ra, ma tộc chính là một cái rất ngay thẳng danh tự, không có những cái được gọi là tâm địa gian dảo, cũng từ trước tới giờ không sẽ che giấu cái gì. Ưa thích chiến đấu chính là ưa thích chiến đấu, giết chính là giết, từ trước tới giờ không sẽ giống chủng tộc khác, rõ ràng sau lưng làm chút trộm đạo sự tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình ngụy trang thành một bộ trách trời thương dân bộ dáng, mà cái chủng tộc này, nói chính là ma tộc tử địch, thần tộc. Thần tộc giống như ma tộc, cũng là cái này giữa thiên địa cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong, bất quá bọn họ cùng ma tộc khác biệt, bọn họ lại thực lực cường đại, nhưng lại hết lần này tới lần khác ưa thích đem chính mình ngụy trang thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Điểm này để ma tộc rất là khinh bỉ. Cũng có lẽ chính là bởi vì hai tộc trời sinh tính cách vấn đề, từ sinh ra, ma tộc cùng thánh tộc liền chú định trở thành tử địch, vĩnh viễn không thể nào chung sống hòa bình. Mắt thấy ba tên ma tộc thánh giả hướng mình công tới, nhân tộc ba vị này thánh giả sắc mặt trầm xuống, một người trong đó lập tức nói, tìm cơ hội đi, đem tin tức truyền trở về. Cái này ba tên nhân tộc thánh giả đồng thời không phải người ngu, ma tộc đột nhiên xuất hiện để bọn họ cực kỳ hoảng sợ, đồng thời, từ vừa rồi xa ra luật bọn họ hiện thân về sau, cái này ba tên nhân tộc thánh giả liền rất rõ ràng cảm thấy, bọn họ đều là đạt tới thánh cảnh ma tộc, nhất là cầm đầu xa ra luật, một thân khí tức hoàn toàn không kém chư vị lao tổ, thậm chí càng còn hơn. Liều mạng tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa, ma tộc sớm xuất hiện, cũng là triệt để ngoài tất cả mọi người dự liệu, vì lẽ đó, ba vị này nhân tộc thánh giả nhiệm vụ thiết yếu, là chạy đi, đem tin tức truyền lại cho chư vị lao tổ, nói cho bọn họ, chiến tranh đã bộc phát, ma tộc không biết dùng biện pháp gì, sớm đã thông không gian thông đạo. Nghe người này lời nói, còn lại hai tên nhân tộc thánh giả trầm mặc gật gật đầu, sau đó, ba người đồng thời từng bước đi ra, thân hình hướng về phương hướng khác nhau bàn tới. Mắt thấy ba vị này nhân tộc thánh giả không đánh mà chạy, xuất thủ trước cái kia ba tên ma tộc thánh giả lập tức mặt lộ vẻ mỉa mai cười nói. Hừ, nhân tộc, thật đúng là hèn mọn đến cực điểm, không đánh mà chạy, đơn giản để cho người ta ghé mắt, bất quá các ngươi trốn được sao? Nói, cái này ba tên ma tộc thánh giả cũng là đồng dạng tách ra. Riêng phần mình nghĩ đến một tên nhân tộc thánh giả cấp tốc đuổi theo. Không chỉ là ba người bọn họ, mặt khác ma tộc thánh giả gặp lại nhân tộc thánh giả không đánh mà chạy về sau, cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như tại bọn họ xem ra, cái này không đánh mà chạy sự tình, là một kiện cực kỳ đối với người sự tình đồng dạng. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, dù sao hai cái chủng tộc tra hỏi giáp giới khác biệt, tại nhân loại trong mắt, có được giãn được mới là người thông minh biểu hiện, biết rõ không thể làm lại muốn đi vì đó, đây là ngu xuẩn. Hàng. Chỉ bất qua dưới cái nhìn của ma tộc, cái này cái gọi là có được giãn được, cái kia chính là hèn nhát hành vi. Tại ma tộc thế giới bên trong, coi như biết rõ phải chết, coi như biết rõ không địch lại, cũng không thể đào tẩu. Một khi đào tẩu, vậy liền sẽ bị tất cả mọi người xem thường, bao quát chính ngươi thân nhân, thậm chí cha mẹ ngươi. Bắc Ma đại lục phía trên to to nhỏ nhỏ chí ít có mấy trăm cái bộ lạc, mà ngươi một khi bị người nhìn thấy không đánh mà chạy, như vậy ngươi chỗ bộ lạc đem sẽ không ở tiếp nhận ngươi, cha mẹ ngươi cũng sẽ không ở thừa nhận ngươi tồn tại, bởi vì trong mắt ma tộc, bọn họ không cần hèn nhát. Mà một cái bị bộ lạc, bị người nhà vứt bỏ ma tộc, là không thể nào đạt được lâu dài. So sánh với nhân tộc, Ma tộc hiển nhiên chính là toàn cơ bắp, biết rõ không thể làm lại vẫn cứ muốn đi vì đó. Đây chính là hai tộc rất khác nhiều. Còn lại bảy vị ma tộc thánh giả từng cái mặt lộ vẻ xem thường mắng. Nghe vậy, Sa Gia Luật ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá có lẽ là bởi vì lớn lên vấn đề, dạng này một vệt dưới cái nhìn của ma tộc rất ôn hòa nụ cười, nhưng trong mắt nhân tộc, cũng tuyệt đối là dữ tợn đáng sợ. Chỉ nghe Sa Gia Luật nhẹ cười nói ra, các ngươi nhưng từng biết ta ma tộc giúp đỡ đối với nhân tộc đánh giá. Sa Gia Luật làm Bắc Ma Đại Lục ở bên trên địa vị cao cấp nhất mấy vị ma tộc thánh giả một trong, hắn tự nhiên giải rất nhiều phổ thông ma tộc chỗ không biết điều tình. Hơn nữa, cái này Sa Gia Luật từ nhỏ là hướng về phía giữa thiên địa vô số chủng tộc cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn biết cái này khác biệt chủng tộc ở giữa đến tột cùng có gì không giống, ai ưu ai kém, mà hắn ma tộc lại có thể không coi là chân chính đứng ở đỉnh tiêm chủng tộc. Chính là bởi vì có tốt như vậy kỳ, vì lẽ đó Sa Gia Luật đối với tại giữa thiên địa mỗi người đại chủng tộc cũng có nghiên cứu, mà hết lần này tới lần khác, thật vừa đúng lúc là, cái này Bắc Ma Đại Lục di tích cổ bên trong, đối với nhân tộc ghi chép là tối đa cũng là cặn kẽ nhất. Đương nhiên, không chỉ là ma tộc, chủng tộc khác cũng đều là đối với nhân tộc có rất nghiên cứu sâu cứu, có thể nói như vậy, nhân tộc coi là bị mỗi người đại chủng tộc, nghiên cứu cặn kẽ nhất, rất triệt để chủng tộc, không có cái thứ hai. Đến nỗi nguyên nhân nha, rất đơn giản, tại chủng tộc khác người xem ra, nhân tộc sinh ra hèn mọn, cơ hồ có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Ngẫm lại, nhân tộc một tên mới sinh hài nhi, như không người bảo hộ, cái kia e rằng tùy tiện một đầu dã thú đều có thể đem bọn họ cho xé xác. Chỉ có như vậy một cái sinh ra hèn mọn, nguyên bản chú định trở thành đợi làm thịt cừu non chủng tộc, lại vẫn cứ trở thành cái này thiên địa nhớ cường đại nhất chủng tộc một trong. Thậm chí liền liền ma tộc, thần tộc, thú tộc cường đại như vậy chủng tộc, cũng không dám cùng nhân loại buộc phát chiến tranh toàn diện, bởi vậy có thể thấy được, cái này đông đảo chủng tộc đối với nhân tộc kiêng kỵ, cũng không dám sau lưng vài tên ma tộc thánh giả. Sa Gia Luật ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, trong miệng phảng phất lẩm bẩm nói ra, ta vẫn cảm thấy, nhân tộc là một cái rất đáng được tôn kính, cũng tương tự rất thần kỳ chủng tộc. Bọn họ mới sinh thời điểm cùng sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu, không giống chúng ta ma tộc, mới sinh liền nắm giữ nhân loại khó mà với tới lực lượng. Có một tên ta ma tộc tiên tổ từng nói qua, nhân tộc giống như là bị thiên địa lãng quên chủng tộc đồng dạng, không có bắt được bất luận cái gì thiên địa ban ân, hèn mọn giống như sâu kiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái bị thiên địa lãng quên chủng tộc, bằng vào chính mình cố gắng, ngạnh sinh sinh trở thành cái này giữa thiên địa cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong, cường đại đến ta ma tộc đều không dám tùy tiện coi như. Ta nghiên cứu qua nhân tộc phương pháp tu luyện, cùng chúng ta so sánh, nhân tộc phương pháp tu luyện khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, trừ ma tộc, chủng tộc khác, chỉ cần bất tử, đến cuối cùng cơ hồ đều có thể trở thành cường giả. Nhưng nhân tộc khác biệt, bọn họ muốn mạnh lên, chỉ có thể không ngừng đột phá tự thân cực hạn, không ngừng tìm kiếm thời khắc sinh tử rèn luyện. Ta vẫn cảm thấy, nhân tộc thật giống như một đầu thân hãm vũng bùn mánh thú bình thường, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ, vì ngăn ngừa diệt vong, nhân tộc không ngừng dãy rua, ra sức chống cự, nhìn như là vùng vây dãy chết, bất quá tại cái này dãy rua quá trình bên trong, trong bất chi bất giác, nhân tộc đã cường đại đến để bất kỳ cái nào chủng tộc không dám khinh thị bọn họ. Hơn nữa, giống như liền liền thiên địa đều đã bắt đầu chú ý bọn họ đồng dạng, bù đắp nhân tộc duy nhất nhược điểm. Các ngươi hẳn nghe nói qua trong nhân tộc, đã có một bộ phận rất nhỏ người xuất hiện huyết mạch chi lực A. Bọn họ xưng là thánh tộc huyết mạch.